Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1234 tới chương 1254. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại hội Hóa học đã khai mạc trọn vẹn hơn nửa ngày, nhóm nhà hóa học tham gia hội nghị vẫn còn tranh cãi không ngớt về ba định nghĩa mà Tạ Diễn đưa ra. Bởi vì ba định nghĩa kia, với các phương pháp khoa học hiện tại, không thể chứng minh là sai, cũng không thể chứng thực. Nó có thể giải thích mọi kết quả thí nghiệm hóa học hiện tại, nhưng chỉ có vậy thôi. Ta cho rằng, ba định nghĩa mà Tạ học sĩ đưa ra, trước tiên có thể xem như các định đề hóa học để sử dụng. Một học sĩ Hoa Hồng tên là Tiết Gia Đình hỏi, trước khi chúng bị chứng minh là sai, chúng ta có thể sử dụng liên tục, thậm chí truyền thụ cho học sinh. Nhưng chúng không thể chứng thực, nên không thể coi là định nghĩa. Ta tán thành. Một học sĩ Hoa Hồng khác tên là Sơn Ưởng lên tiếng. Ta cũng tán thành. Ta ủng hộ việc xem ba điều này như định đề để sử dụng. Các nhà hóa học ở đây, người này tiếp người kia bày tỏ thái độ. Tạ Diễn dù sao cũng còn quá trẻ, dù có thành tựu học thuật lớn đến đâu, những tiền bối trong giới giáo dục này trong lòng vẫn mơ hồ không phục. Huống chi, giai đoạn hiện tại xác thực không thể chứng thực, về công hay tư bọn họ đều khó lòng trực tiếp thừa nhận. Nhưng thứ này lại xác thực dùng tốt, xác thực có thể đem ra giải thích các loại thí nghiệm hóa học. Vậy nên, họ nhất định phải tạm thời tiếp nhận, nhất định phải dùng ba điều này để chỉ đạo nghiên cứu và dạy học. Bởi vậy, định tính là định đề hóa học là kết quả mà tất cả mọi người có thể chấp nhận. Tạ Diễn mỉm cười, biết những người này có ý tưởng gì. Định nghĩa không phải định lý, căn bản không cần chứng minh, đám người này đang trộn đổi khái niệm. Họ phí hết tâm tư cắn chữ, biến định nghĩa thành định đề, đơn giản là muốn tận khả năng xóa đi dấu vết của Tạ Diễn. Định đề, nếu xét theo nghĩa đen, rất dễ bị hiểu thành mọi người cùng nhau thiết lập. Có phải hay không sẽ giảm bớt ảnh hưởng của Tạ Diễn? Ai muốn làm đồ tử đồ tôn của một thiếu niên 17 tuổi chứ? Nhưng họ cố gắng thế nào cũng chỉ là biệt tai trộm chuông mà thôi. Hội trưởng hóa học Mã Xương Niên thấy hơn nửa số học giả đã bày tỏ thái độ, liền hỏi Tạ Diễn, Tạ học sĩ, người có nguyện ý đổi ba định nghĩa này thành định đề không? Ta không có vấn đề. Tạ Diễn cười ha ha đáp. Phản ứng tiêu sái của Tạ Diễn ngược lại khiến một số học giả cảm thấy hổ thẹn. Chu Thế Dung gần như mỗi tháng đều trao đổi thư từ với Tạ Diễn. Giờ phút này đứng lên bên vực lẽ phải, định nghĩa cần chứng minh sao? Chính ta ngay trong luận văn, đã không chỉ một lần đưa ra định nghĩa, cũng không thấy ai đứng ra phản đối. Vì sao phải vẽ vời thêm chuyện đổi thành định đề? Nhà hóa học tên Tiết Gia Đình hỏi kia, có chút lúng túng ho khan hai tiếng, định nghĩa là hành vi cá nhân, nếu không thể được công nhận, thủy chung là thiếu sức thuyết phục. Chu Thế Dung cười lạnh, các ngươi có nhiều ý nghĩ như vậy, không bằng dùng nhiều vào học thuật thì hơn. Hội trưởng Mã Xương Niên tuổi tác đã cao, những năm này đã sớm không quản sự. Ông không muốn mọi người ầm ĩ lên, dứt khoát mỗi bên chịu 50 trượng, đã tất cả mọi người tán đồng, vậy ba điều mà Tạ học sĩ đưa ra, gọi là phò mã tam công thiết thì sao? Lời vừa nói ra, đám người cười ngất. Chỉ nghe qua việc thêm danh hiệu người vào trước định lý, chưa từng nghe qua việc thêm danh hiệu người vào trước định đề. Thêm hai chữ phò mã vào, nếu câu chuyện nhỏ phía sau được lan truyền, những người trước mắt này sẽ thành chuyện cười lớn. Không chỉ là trò cười hiện tại, mà mấy trăm năm sau vẫn vậy. Tiết Gia Đình vội vàng đổi giọng, vẫn là gọi định nghĩa thích hợp hơn. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy định nghĩa thích hợp hơn. Không cần thiết phải đổi thành định đề. Thấy mọi người nhao nhao đổi giọng, Mã Xương Niên liền nói, vậy tốt, ba định nghĩa này của Tạ học sĩ, sau này đều có thể ghi vào tài liệu giảng dạy hóa học, cho đến ngày chúng bị chứng minh là sai. Tạ Diễn nhìn kỹ Mã Xương Niên vài lần, cảm thấy vị hội trưởng hóa học này thật thú vị. Trước đây luôn khúng núng, tám gậy tre cũng không moi ra được nửa lời, việc gì cũng giao cho phó hội trưởng Ngụy Nhân vừa xử lý. Bây giờ, Ngụy Nhân vừa vì thành quả lúc trẻ bị lật đổ, chọn về hưu ôm cháu trai, vị Mã hội trưởng này lại bắt đầu vùng lên. Giả thuyết của Tạ học sĩ không cần thảo luận nữa chứ? Mã Xương Niên hỏi. Một nhà hóa học tên là Mầm Văn Khanh giơ tay, giả thuyết của Tạ học sĩ xung đột với luận văn mà ta phát biểu hôm trước. Vị này chính là người thông qua kết quả thí nghiệm suy ngược ra chất lượng tương đối của nguyên tử nguyên tố chưa biết kia. Mã Xương Niên nói, luận văn hôm trước của ngươi là suy luận, còn của Tạ học sĩ là giả thuyết, bây giờ đều chưa được chứng minh. Nếu có xung đột, các ngươi tự thảo luận sau đi. Tạ Diễn nói, suy luận của Mầm học sĩ, cứ tiếp tục đo xuống là được rồi. Một học giả tên là Hồ Tư Tề nói, ta đã đo ra chất lượng tương đối của nguyên tử sắt là 55,6, làm tròn lên kiểu gì cũng được. Theo phương pháp suy luận của Mầm học sĩ, chất lượng tương đối của nguyên tử sắt phải là 52 mới đúng. Có lẽ số liệu thí nghiệm của ngươi sai lầm. Mầm Văn Khanh nói. Hồ Tư Tề cười nói, dù sao luận văn của ta đã gửi bản thảo, người không tin thì tự đi đo. Mầm Văn Khanh có chút chột dạ, lập tức im lặng, dự định nhanh chóng về làm thí nghiệm. Mã Xương Niên lại hỏi, mọi người có dị nghị gì về biểu đạt công thức phân tử của Tạ học sĩ không? Ai có dị nghị xin giơ tay? Không ai giơ tay. Mã Xương Niên nói tiếp, ai đồng ý xin giơ tay? Tất cả mọi người giơ tay, toàn phiếu thông qua. Mã Xương Niên tiếp tục hỏi, mọi người có dị nghị gì về biểu đạt phương trình hóa học của Tạ học sĩ không? Ai đồng ý xin giơ tay? Lại là toàn phiếu thông qua. Hai thứ này, chỉ có đồ đần mới phản đối. Thứ nhất, nó quả thật làm cho biểu đạt phần tử và phản ứng hóa học đơn giản và trực quan hơn. Thứ hai, chỉ cần xác định nó, có thể cho ra rất nhiều thành quả. Ai có thể xác định một công thức phân tử, ai có thể xác định một phương trình hóa học, là đủ để dương danh lập vạn, viết luận văn dài dằng dặc. Đương nhiên, những công thức phân tử và phương trình hóa học đơn giản, e rằng có một đám người có thể nhanh chóng xác định. Cướp thành quả cũng không cách nào cướp, một đống người cùng gửi bản thảo. Phải xác định công thức phân tử và phương trình hóa học tương đối phức tạp mới được. Tạ Diễn không quan trọng chuyện này, cũng lười tranh giành với mọi người. Dù sao hắn là người đặt nền móng, người khác làm ra thành quả càng nhiều, tương đương với việc trên nền tảng của hắn xây nhà càng cao. Sau này biến thành nhà cao tầng, Tạ học sĩ có thể được xưng là người đặt nền móng. Tan họp. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Mã Xương Niên đã rất mệt mỏi, ông tuổi cao, lại mở hội nghị gần một ngày. Lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Mã Xương Niên tháo mũ xuống, bỗng nhiên hướng về phía Tạ Diễn thở dài. Tạ Diễn vội vàng ngã mũ đáp lễ. Thời Tần Hán, cách biểu đạt kính ý là cởi tất dày. Sau đời Đường, bàn ghế trở nên phổ biến, mọi người không cần ngồi trên mặt đất cũng không còn lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ. Vì vậy, cởi tất dày sẽ làm bẩn chân, hơn nữa có người còn bị hôi chân, lễ chào hỏi theo đó mà thay đổi. Ngã mũ hiện tại có bốn hàm nghĩa, một là tạ tội, hai là cảm ơn, ba là chào hỏi, bốn là biểu đạt sự buông thả không bị trói buộc. Ví dụ như Lưu Tri Kỷ đời Đường trong Sử Thông Tự Sự có ghi chép, Vương Thiệu Đủ Chí thuộc lạc làm cảm ơn ngã mũ mà tạ. Giờ phút này, Mã Xương Niên ngã mũ thở dài, chính là biểu đạt kính ý với Tạ Diễn. Ông lão này không quan trọng, làm ra cử chỉ như vậy, không những không bị người chế giễu, ngược lại còn được coi là tôn trọng học vấn. Hơn nữa, còn có thể lấy lòng công chúa. Lại còn khiến những học giả ở hiện trường này bị một vố, hội trưởng hóa học còn ngã mũ chào mừng, mình giả vờ không thấy có phải lộ ra hẹp hòi không. Nhưng thật sự phải ngã mũ thở dài với một thiếu niên 17 tuổi, trong lòng lại luôn cảm thấy khó chịu. Thôi vậy, ngã mũ thì ngã mũ, ai bảo người ta cống hiến lớn chứ. Từng người học giả ngã mũ, hướng về phía Tạ Diễn thở dài. Tạ Diễn chỉ phải tiếp tục đáp lễ. Phóng viên Hàn Thành Nhất, người gần như đã ngủ gật trong hội trường, giờ phút này rốt cuộc đã tỉnh táo. Đáng tiếc hiện tại còn chưa có máy chụp ảnh, bằng không hắn nhất định phải chụp một tấm hình, biến cảnh tượng nhiều học sĩ ngã mũ thành tin hot. Đương nhiên, miêu tả bằng văn tự cũng được. Giữa trưa, khi Hàn Thành đang tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, gã đã phỏng vấn không ít học giả. Giờ khắc này, gã chặn Tạ Diễn lại, nói, Tạ học sĩ, có thể dừng bước, hàn huyên vài câu không? Tạ Diễn mỉm cười đáp, Hàn phóng viên cứ tự nhiên. Tạ học sĩ còn nhớ rõ ta. Hàn Thành có chút thích thú hỏi. Tạ Diễn đáp, phóng viên mảng văn giáo của Đại Minh Tuần Báo, Hàn đại ký giả, ai mà không biết. Phóng viên là chức nghiệp do chính Thái Tông Hoàng đế đặt tên. Vào thời điểm đó, báo chí chính thống vẫn còn gọi là Đại Minh Nguyệt Báo. Hàn Thành mời Tạ Diễn đến một góc vắng trong hội trường ngồi xuống, lấy ra cuốn sổ nhỏ, hỏi, Tạ học sĩ đã đưa ra ba định nghĩa lớn, công thức phân tử và phương trình hóa học như thế nào vậy? Đối diện với phóng viên, Tạ Diễn tỏ ra nho nhã lễ độ, vô cùng khiêm tốn, tại giới hóa học, ta chỉ là một kẻ hậu bối. May mắn được chư vị tiền bối giúp đỡ trong các thí nghiệm hóa học. Bốn tháng qua, vô số học giả đã đạt được đột phá trong thí nghiệm, ta học hỏi được rất nhiều từ các luận văn của họ, rồi quy nạp tổng kết thành ý nghĩ của riêng mình. Vì sao các học giả khác lại không thể quy nạp tổng kết? Hàn Thành hỏi tiếp. Tạ Diễn trả lời, họ chất đóng quá nhiều thí nghiệm. Từ khi cân mã não ra đời, họ chỉ hận không thể làm lại tất cả các thí nghiệm. Làm gì còn thời gian để quy nạp tổng kết? Thực tế, dù ta không đưa ra những thứ này, các tiền bối cũng sẽ đưa ra trong vòng 1-2 năm tới thôi. Ta bất quá chỉ là gặp may mà thôi. Tạ học sĩ quá khiêm nhường, Hàn Thành lại hỏi, Tạ học sĩ có biết, xi măng của Tần Quốc sắp được sử dụng cho việc xây dựng cầu đường sắt không? Tạ Diễn đáp, có nghe nói. Cho nên ta dự định phát minh một loại máy nghiền, để tốc độ sản xuất xi măng nhanh hơn. Loại máy nghiền này còn có thể dùng để nghiền nát khoáng thạch trong mỏ, dùng trong chế tạo thủy tinh, đồ sứ và các ngành nghề khác. Hàn Thành vui vẻ nói, có thể giảng kỹ hơn một chút không? Tạ Diễn lắc đầu, hiện tại mới chỉ có chút ý tưởng, còn cần làm ra vật thật để không ngừng điều chỉnh cải tiến. Vậy thì cầu chúc Tạ học sĩ có thể thuận lợi phát minh ra cầu. Cầu. Hàn Thành nhất thời quên mất tên. Tạ Diễn nói, máy nghiền. Hàn Thành nói, đúng, máy nghiền, cầu chúc Tạ học sĩ thành công. Mượn các ngôn của Hàn đại ký giả. Tạ Diễn mỉm cười nói. Trong lòng Hàn Thành không khỏi cảm khái, thiếu niên thành danh mà vẫn khiêm tốn như vậy, đổi thành người khác đã sớm kiêu ngạo rồi. Khó trách có thể khiến công chúa cảm mến, Tạ học sĩ quả nhiên không tầm thường. Gã chuẩn bị trong bài viết kỳ tới của Đại Minh Tuần Báo sẽ ca ngợi Tạ học sĩ khiêm tốn cẩn thận, nho nhã lễ độ, lời nói việc làm đều khiến người tin phục. Tạ Diễn giờ phút này cũng rất cao hứng, có phóng viên giúp hắn xây dựng hình tượng tốt thì còn gì bằng. Sau này trang bức có thể càng ngày càng trơn tru rồi. Ngày thứ hai của Đại hội Hóa học, mọi người bắt đầu thảo luận việc biên soạn giáo trình mới. Vốn dĩ việc này thuộc về lễ bộ, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào các nhà hóa học. Tình hình giới hóa học hiện tại đang hết sức hỗn loạn, cần phải nhanh chóng định ra nội dung giảng dạy đại cương, nếu không giáo viên hóa học trên cả nước sẽ không biết đường nào mà dạy. Sau 10 ngày thảo luận ròng rã, mọi người cuối cùng cũng thống nhất được đại cương sách giáo khoa. Trong 10 ngày này, Tạ Diễn không đến lớp mà giao lại nhiệm vụ giảng dạy cho trợ giáo. Thực ra cũng chẳng có nội dung gì quan trọng, chỉ là hướng dẫn những môn sinh ngoài ngạch cách sử dụng dụng cụ thí nghiệm cho đúng. Những lão sinh chăm chỉ như Lý Chắc Nịch đã nắm vững những kiến thức này từ trước khi vào thái học, nên chỉ có thể tự tìm việc khác mà làm. Sau 10 ngày thảo luận sôi nổi, cùng với những đề xuất từ các học giả trên cả nước thông qua điện báo, giới hóa học đã nhất trí quyết định xác lập hệ thống nghiên cứu và giảng dạy hóa học mới. Kết quả hội nghị này, ta sẽ trình lên Hoàng gia học viện, sau đó Hoàng gia học viện sẽ chuyển lên lễ bộ. Hội trưởng Hội hóa học Mã Xương Niên tuyên bố, khóa cương giảng dạy hóa học mới như sau, trước khi vào thái học, chương trình học hóa học, hay nói cách khác là những kiến thức hóa học mà sinh viên ngành khoa học tự nhiên cần nắm vững để tham gia khoa cử, bao gồm vật chất và tính chất biến đổi, phân tử và nguyên tử, công thức phân tử và phương trình hóa học, không khí và dưỡng khí, nước và hydro, carbon, lưu huỳnh, nitơ. Vì những lý do mà mọi người đều biết, sinh viên thái học cũng cần học lại những kiến thức này. Vì vậy, trong nửa năm tới, chương trình học hóa học trên cả nước, bất kể là sinh viên thái học hay không, đều phải học những nội dung trên. Cho đến khi học kỳ này kết thúc, chúng ta sẽ lại tổ chức đại hội hóa học, tập hợp giáo trình của giáo viên hóa học trên cả nước, cùng với kết quả thí nghiệm mới nhất, lợi dụng kỳ nghỉ xuân để nhanh chóng biên soạn và hiệu đính tài liệu giảng dạy hóa học mới. Quá trình cụ thể sẽ theo công văn của lễ bộ. Tạ Diễn nghe vậy thì vui vẻ, thầm mặc niệm cho sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Bất kể là tú tài hay cử nhân khoa học tự nhiên, những kiến thức hóa học mà họ đã nắm vững đều phải gạt bỏ để học lại từ đầu mới có thể tiếp tục tham gia khoa cử. Tin tức này vừa được công bố, không chỉ sinh viên ngành khoa học tự nhiên muốn khóc mà giáo viên hóa học trên cả nước cũng muốn khóc theo. Bởi vì những giáo viên hóa học đó cũng phải học lại cùng với học sinh của mình. Cũng may, việc này không làm khó những người nghèo. Phần lớn sĩ tử nghèo thường chọn văn khoa. Họ vỡ lòng ở trường làng, trường tư thục, tộc học, trường học miễn phí, trường xã. Nếu thành tích không đủ để thi đậu kinh phí nhà nước, lại không có tiền vào học tư nhân thư viện, hoặc không làm tự trả tiền sinh ở quan học, thì họ chỉ có thể tiếp tục học ở tộc học, trường học miễn phí, trường xã có chương trình học cao hơn. Tộc học còn đỡ, có gia tộc nâng đỡ. Trường học miễn phí và trường xã thì chất lượng dạy học đáng lo, đều nghiêng về văn khoa. Chúng chỉ dạy kiến thức khoa học tự nhiên thuần lý thuyết, có khi toàn trường không tìm được một cái cân, một cái cốc chịu nhiệt, thậm chí một thầy giáo phải phụ trách cả ba môn toán lý hóa. Trường học miễn phí là trường học từ thiện tư nhân, do thân sĩ, phú hào quyên tiền thành lập và kinh doanh lâu dài. Trường xã tuy là trường công, nhưng lực lượng giáo viên có hạn, thuần túy do quan phủ địa phương cấp phát. Một số trường xã thậm chí chỉ có chương trình xóa mù chữ. Loại trường học này thiên về tuyên dương giáo hóa, dạy con em bình dân biết chữ, biết làm toán, hiểu luật pháp, lễ tiết và đạo đức. Do đó, sĩ tử nghèo đọc sách lâu dài ở trường học miễn phí và trường xã chỉ có thể bị ép chọn học khối văn. Tỷ lệ bỏ học của họ rất cao, học 2-3 năm là đi làm thuê, có thể thi đỗ tú tài đã là chuyện hiếm có. Những sĩ tử nghèo này phần lớn đến từ những gia đình tạm thời không lo cái ăn cái mặc, nhưng không có nhiều dư tài, vừa thiếu sự duy trì lâu dài của gia tộc, vừa muốn vượt qua giai tầng tiểu thị dân và trung nông. Trời nhá nhem tối, Tạ Diễn ngồi xe về thành. Lý Chắc Nịch đuổi theo hỏi, tiên sinh, chương trình học hóa học đều phải đổi hết sao? Tạ Diễn cười hỏi, tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy đấy. Lý Chắc Nịch nói, thái học đều lan truyền rồi, nói mấy ngày nay họp liên tục là để thảo luận việc biên soạn lại tài liệu giảng dạy hóa học. Không sao, các ngươi cứ chăm chỉ nghe giảng là được. Tạ Diễn nói. Lý Chắc Nịch lại nói, mấy tháng nay, quan lại công bộ đến nhà máy xi măng của nhà ta 7-8 lần. Còn đem bê tông đổ bằng xi măng mới ngâm trong dung dịch axit để quan sát khả năng chống ăn mòn. Hai ngày trước lại có một nhóm đến, mua mấy trăm cân xi măng mới của nhà ta mang đi thí nghiệm, nghe nói đều là chuyên gia về đường sắt và cầu cống. Tạ Diễn gật đầu nói, ta biết, họ muốn dùng xi măng Tần Quốc để xây đường sắt, cầu cống. Vậy xi măng của nước ta chẳng phải là tiêu thụ mạnh hơn sao? Lý Chắc Nịch vui vẻ nói. Tạ Diễn lại nói, xây dựng đường sắt cần một lượng xi măng rất lớn. Chờ xác định tuyến đường sắt mới, chắc chắn sẽ xây nhà máy xi măng ở gần đó để cung ứng. Muốn dùng đến xi măng của hai nhà chúng ta, trừ phi là xây đường sắt Lạc Dương, Trịnh Châu, Khai Phong. Ra là vậy. Lý Chắc Nịch lập tức thất vọng. Lạc Dương, Trịnh Châu và Khai Phong có thể liên thông bằng Lạc Thủy, Hoàng Hà, Biện Hà, trong thời gian ngắn sẽ không xây đường sắt. Một là còn nhiều nơi cần xây đường sắt gấp hơn. Hai là dân chúng sống bằng nghề vận tải đường thủy ở ba thành này ít nhất cũng phải 10 vạn người trở lên, số người liên quan có thể vượt quá 20 vạn. Đường sắt mà thông thì rất nhiều người sẽ thất nghiệp, đây chính là nhân khẩu thất nghiệp trọng điểm của Đại Minh. Nội các. Công bộ Thượng thư Trần Văn Chiêu đang báo cáo cho các đại thần về một tấm bản đồ, vì những năm gần đây tính năng của xe lửa hơi nước đã được nâng cao, nên tuyến đường sắt từ Thái Nguyên đến Chân Định có thể sửa đổi phương án xây dựng trước đây. Đường sắt có thể uốn lượn nhiều hơn, độ dốc có thể dốc hơn, có thể giảm bớt số lượng đường hầm xuống 20, giảm bớt số lượng cầu đường sắt xuống hơn 1.100 cái. Ở một không gian khác, những năm cuối thời Thanh xây dựng đoạn đường sắt này, để đẩy nhanh tốc độ và tiết kiệm tài chính, đã xây dựng một tuyến đường dài 243 cây số, 23 đường hầm, hơn 1.200 cầu lớn nhỏ. Các thần dương đang phu cao mày nói, hơn 500 dặm đường sắt, hơn 1.100 cái cầu đường sắt, số lượng cầu vẫn còn quá nhiều. Ta thấy phương án các ngươi đưa ra, rất nhiều cầu được thiết kế rất ngắn, chỉ là vượt qua những khe suối hẹp mà thôi, có thể lấp đầy khe suối đó được không? Không thể lấp, nếu không có thể gây ra lũ ống, tắc nghẽn, Trần Văn Chiêu nói, mấy chục năm nay, luôn có học giả khảo sát dọc tuyến, rất nhiều vật liệu đá xây cầu có thể lấy ngay tại chỗ. Lại thêm xi măng mới của Tạ học sĩ và lò luyện thép của Vạn học sĩ, việc xây dựng đường sắt là hoàn toàn khả thi. Trong dãy Thái Hành Sơn có rất nhiều vật liệu đá chất lượng tốt. Trong lịch sử, cuối thời Thanh xây dựng đường sắt chính Thái, rất nhiều trụ cầu không dùng xi măng cốt thép mà lấy vật liệu đá chất lượng tốt dọc tuyến. Để không phá hoại kết cấu bên trong vật liệu đá, thậm chí cố gắng không dùng thuốc nổ mà dùng phương pháp đục đẽo thô sơ nhất để lấy đá. Các thần Trương Dục hỏi, không phải nói thép luyện từ lò luyện thép có nhiều tạp chất, cường độ không đủ, tuổi thọ ngắn sao? Trần Văn Chiêu nói, cho nên lò luyện thép tạm thời không thể mở rộng, chỉ có thể dùng ở Từ Châu và Tuân Hóa. Dù hai nơi này dùng lò luyện thép cũng luyện ra nhiều phế liệu. Quặng sắt ở Từ Châu có hàm lượng lân thấp hơn, thép luyện ra dùng để xây đường sắt là đủ. Sản lượng xi măng có theo kịp không? Sợ là phải xây vài nhà máy xi măng dọc tuyến trước. Đặng Công Võ nói. Trần Văn Chiêu nói, Tạ học sĩ đã liên hệ với nhà máy hơi nước ở Từ Châu, hợp tác nghiên cứu phát minh một loại máy nghiền, nghe nói có thể nâng cao hiệu suất sản xuất xi măng. Loại máy nghiền này còn có thể dùng để nghiền các loại khoáng thạch khác như quặng sắt, cũng có thể dùng cho thủy tinh, gốm sứ trước khi nung. Viên Nghi Ngữ đang ngủ gà ngủ gật bỗng nhiên cười hỏi, hẳn có biết ảo thuật không vậy? Nói phát minh máy móc là phát minh được ngay à, Trần Văn Chiêu chắp tay nói, Tại Hạ đã xem qua bản vẽ, kết cấu tương đối đơn giản, nhưng ý tưởng lại rất độc đáo. Hiện tại, các loại máy móc nghiền quặng sắt đều dùng máy hơi nước để giả. Còn máy nghiền của Tạ học sĩ lại lợi dụng lực ly tâm, trọng lực và lực ma sát. Đặng Công Vũ hỏi, người cảm thấy có thể thực hiện được không? Trần Văn Chiêu đáp, khả thi rất cao. Nhưng theo lời Tạ học sĩ, khi nghiền các vật liệu khác nhau, tốc độ quay của máy nghiền cũng cần điều chỉnh theo. Không thể xoay quá nhanh, cũng không thể xoay quá chậm, cụ thể còn phải làm thí nghiệm để xác định. Đặng Công Vũ nói, nếu quả thật đường sắt Thái Nguyên có thể xây dựng thuận lợi, ta thấy đường sắt Lưỡng Kinh cũng có thể đưa lên bàn nghị sự. Không thể. Ta tán thành, đường sắt Lưỡng Kinh đáng lẽ phải xây từ lâu rồi. Một khi đường sắt Lưỡng Kinh được thông suốt, e rằng hơn nửa dân chúng sống nhờ vào đường sông sẽ không thể chuyển sang dựa vào đường sắt để kiếm sống. Đó là mấy vạn, thậm chí 10 vạn cái miệng đang chờ cơm. Mỗi người trong số họ còn có gia đình, tính cả người nhà thì số lượng liên quan còn nhiều hơn. Chung quy là phải xây. Vào mùa hạ thu, khi có tin tức lũ lụt từ Hoàng Hà, đường thủy vận chuyển giữa hai kinh sẽ phải tạm thời gián đoạn. Khi đường sắt được thông suốt, một tuyến đường sắt sẽ xuyên suốt hai kinh, Lạc Dương còn có thể thông qua đường sắt để kết nối với Tương Dương. Di dân, tăng cường di dân. Những dân chúng không có cơm ăn, hãy vận chuyển toàn bộ ra hải ngoại, đường sắt Lưỡng Kinh nhất định phải thông suốt. Lần này, các vị đại thần dù vụng trộm tham ô, dù để người thân nhúng tay vào công thương nghiệp, nhưng cuối cùng họ vẫn có khát vọng làm nên sự nghiệp. Nếu đường sắt Lưỡng Kinh được xây dựng thành công, chắc chắn đó sẽ là một trong những chiến tích đáng tự hào nhất của họ. Mấy vạn, mười mấy vạn dân chúng Trung Nguyên thất nghiệp, chỉ là cơn đau nhất thời trong quá trình phát triển, có đủ biện pháp để giải quyết mầm họa. Hơn nữa, chỉ cần điên cuồng di dân là có thể giải quyết những người mang đến mầm họa đó. Trong 7 vị đại thần, có 4 người đồng ý xây dựng đường sắt Lưỡng Kinh. 2 người còn lại phản đối và 1 người bỏ phiếu trắng. Rất tốt, Đặng Công Vũ vô cùng cao hứng, mỉm cười nói, chờ đường sắt Thái Nguyên xây xong, chúng ta sẽ phát hành quốc trái, đồng thời xây dựng đường sắt Lưỡng Kinh, rồi đến đường sắt Kế Liêu. Hiện tại đã có một tuyến đường sắt Yến Tuân, liền thông Bắc Kinh và Tuân Hóa, ở giữa đi qua Kế Châu. Nếu từ Kế Châu xây thêm một tuyến đường sắt thông đến Liêu Dương, sẽ nối liền Bắc Kinh và Liêu Ninh. Trương Dục hỏi, sau khi đường sắt thông suốt, nhiều dân chúng Trung Nguyên thất nghiệp như vậy, các ngươi dự định di dân đến đâu? Các Tòng Tính, người vốn có chút mâu thuẫn với Đặng Công Vũ, lần này lại ủng hộ Đặng Công Vũ xây đường sắt, tổng đốc Ấn Độ phủ, chẳng phải mới diệt một nước sao? Đem đám thổ dân Ấn Độ đó ném hết xuống vùng đầm lầy cửa sông Hằng để khai hoang, lấy đất đai đó để an trí dân di cư Trung Nguyên. Ai dám tạo phản thì dùng vũ lực trấn áp, giết nhiều thổ dân một chút thì tiền thuyền vận chuyển bọn chúng ra cửa sông Hằng cũng bớt đi. Hành động này tổn hại thiên hòa, các đại thần không bàn luận thêm, nhưng tất cả đều ngầm thừa nhận cách làm này. Một cơn mưa thu khiến nhiệt độ không khí hạ xuống. Cuối thu, tiết trời mát mẻ, chính là thời điểm thích hợp để đi săn. Trong khi dân chúng còn đang vất vả mưu sinh, thì giới quyền quý trong kinh thành đã đục địch chuẩn bị cho cuộc đi săn. Cuộc đi săn mùa thu truyền thống của Hoàng gia Đại Minh đã từng bị gián đoạn một thời gian. Đến thời đỉnh Thái Đế, trong quá trình chỉnh đốn quân đội, hoạt động này mới được khôi phục. Thậm chí, sau khi tuyến đường sắt từ Bắc Kinh đến Trương Gia Khẩu được thông xe, đích thân hắn đã dẫn quân đội ngồi xe lửa đến đó, rồi vượt qua Chồn Hoang Lĩnh, tiến vào Yến Tử Thành để đi săn. Ngay sau đó, ông ra lệnh cưỡng chế toàn quốc quân đội, mỗi năm tổ chức một cuộc thao luyện nhỏ, 5 năm một cuộc thao luyện lớn. Tức là, các đại quân khu trên cả nước mỗi năm phải tổ chức một trận quân diễn quy mô nhỏ, 5 năm một trận quân diễn quy mô lớn. Nhưng đến những năm cuối đời đỉnh Thái Đế, quân diễn lại bắt đầu mang tính hình thức. Khi yêu cầu chi phí cho quân diễn, ai nấy đều tích cực hơn ai. Nhưng đến lúc tiến hành diễn tập quân sự thật sự, quy mô lại ngày càng nhỏ đi, phần lớn các đơn vị trú quân đều không muốn điều động. Lần này, mượn cớ cuộc đi săn mùa thu, Cấm quân Lạc Dương muốn tiến hành cuộc thao luyện nhỏ hàng năm. Tạ Diễn thân là phò mã, tự nhiên cũng phải tham gia. Bởi vì phò mã đô úy thuộc hàng võ quan cao cấp, cho dù không có bất kỳ quân quyền nào, cũng phải có mặt trong những hoạt động quân sự trọng đại như thế này. Đây là súng toại nộ mà binh bộ đưa tới, Chu Đường suối chỉ vào một chiếc hộp dài nói, Lục Lang có biết dùng hỏa súng không? Tạ Diễn lắc đầu, không biết. Thanh hỏa súng này ta có thể giữ lại, nhưng chỉ được sử dụng trong cuộc đi săn mùa thu thôi sao? Chu Đường suối giải thích, Lục Lang là võ quan chính nhị phẩm, trong tư trạch có thể giữ lại không quá 5 kiện súng đạn. Nhưng không được giữ hỏa pháo, hoành thiên lôi các loại, hơn nữa số lượng đạn dược được phép giữ cũng có hạn chế. Tạ Diễn vui vẻ mở hộp súng ra, đàn ông ai mà chẳng thích vũ khí. Đời trước, hắn chỉ được sờ qua súng trong lúc huấn luyện quân sự ở đại học. Tạ Diễn biết rất ít về súng kíp cổ đại, nhưng cũng hiểu rảnh nòng súng là gì. Hắn phát hiện khẩu súng kíp này đã có rảnh nòng, đạn thì có hình sợi dài, phía trước là đầu đạn hình mũi khoan hoặc hình tròn, đầu sau được bọc giấy sát rất chặt. Khẩu súng này có bị tạc nòng không vậy? Tạ Diễn không khỏi hỏi. Chu Đường suối cười nói, không đâu. Đại Minh khai quốc đã hơn 100 năm, do áp lực quân sự trong và ngoài nước không lớn, tốc độ phát triển súng đạn tự nhiên cũng rất chậm. Ngay cả súng tuyến thân cũng chỉ được phổ cập vào thời đỉnh Thái Đế chỉnh đốn quân đội. Trước đó, súng tuyến thân đã được phát minh, nhưng từ quan văn triều đình đến tướng sĩ quân đội đều không muốn tiến hành thay đổi trang bị quy mô lớn. Họ cho rằng những gì đang có là đủ dùng, việc gì phải tốn nhiều tiền để đổi sang súng tuyến thân. Súng kíp dùng lôi thủy ngân cũng có. Lôi thủy ngân do một đạo sĩ kim nhà hóa học chế tạo ra, nhưng ông ta đã bị nổ gần chết ngay tại chỗ, rồi chết vì nhiễm trùng sau 10 mấy ngày. Đỉnh Thái Đế lúc đó cũng muốn phát triển súng kíp lôi thủy ngân, nhưng hệ số nguy hiểm khi chứa đựng và vận chuyển quá cao, tốc độ nạp đạn lại chậm hơn súng kíp, khiến cho cả bộ phận hậu cần lẫn lính tác chiến đều kịch liệt phản đối. Mấy năm gần đây, có người đề xuất kết hợp mồi lửa và đạn định hình, nhưng triều đình từ đầu đến cuối không cấp kinh phí nghiên cứu. Có lẽ, dù có người tự bỏ tiền ra nghiên cứu thành công, triều đình cũng sẽ không đồng ý cho quân đội thay đổi trang bị. Bởi vì lợi ích liên quan từ trên xuống dưới quá lớn, mà không thay đổi trang bị thì hỏa lực vẫn đủ sức nghiền ép địch nhân. Điện hạ, Lục Lang thật uy phong. Trong mắt Thanh Loan lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Tạ Diễn lại đổi sang một bộ áo mãng bào, mà còn là loại quân lữ đặc chế, chẳng những tay áo được thu hẹp, mà còn phải đeo thêm hộ quản. Đôi ủng da cũng là ủng chiến đặc chế. Chu Đường suối nói, tuy không phải thật sự ra chiến trường, nhưng làm nghi trượng cho hoàng đế thì quá đủ rồi. Cuộc đi săn mùa thu và thao diễn đều cần tiểu hoàng đế ra mặt. mà phò mã tức là người quản ngựa. Khi hoàng đế xuất hành bằng xe, phò mã chính là người chưởng quản việc xe ngựa. Số lượng phò mã hiện tại của Đại Minh tuy không ít, nhưng người dưới 40 tuổi không nhiều, cần những phò mã trẻ tuổi như Tạ Diễn để giữ thể diện. Mặc thử một hồi, Tạ Diễn liền cởi áo mãng bào, đi xem phòng thí nghiệm vừa được cải tạo xong. Phòng thí nghiệm được cải tạo từ hai gian phòng của Tàng Thư Lâu thuộc phủ công chúa, tường chủ yếu được xây bằng gạch đá, cố gắng hạn chế tối đa việc sử dụng gỗ và các vật liệu dễ cháy khác. Các dụng cụ thí nghiệm và hóa chất mà Tạ Diễn mua sắm cũng đã được chuyển đến đầy đủ vào sáng nay. Đây là nồi nấu quặng, cái này gọi là ống nghiệm. Tạ Diễn lấy các loại vật phẩm ra, vừa bày biện vừa giới thiệu cho công chúa, Thanh Loan, Đại Ngọc, Bảo Trâm mấy người cũng ở bên cạnh lắng nghe. Các nàng cũng có thể làm trợ thủ trong phòng thí nghiệm của Tạ Diễn. Nhất là Đại Ngọc, vì làm việc đặc biệt cẩn thận, Tạ Diễn quyết định giao cho nàng phụ trách quản lý phòng thí nghiệm. Tạ Diễn nói, những hóa chất được dán giấy đỏ đánh dấu tên này đều tương đối nguy hiểm. Cần cầm nhẹ để nhẹ, tránh tiếp xúc với lửa, tránh tiếp xúc với các hóa chất khác. Trong thời gian tới, khi ta không có ở phòng thí nghiệm, các ngươi không được tự ý vào, đợi đến khi thao tác thuần thục rồi hãy nói. Chu Đường Suối cười nói, ta trước kia tự mình làm thí nghiệm vật lý rồi, những thí nghiệm hóa học này chắc chắn cũng có thể nhanh chóng làm quen thôi. Thu dọn xong phòng thí nghiệm, Tạ Diễn liền dẫn mọi người rời đi. Hôm nay thời tiết mát mẻ, hắn không quá muốn làm việc, dự định vui chơi trong lâm viên. Trời nóng nực thì hắn cũng không muốn làm việc lắm. Bên hồ bơi, Liễu Rũ đón gió phiêu đãng, váy áo của công chúa và các thị nữ cũng thỉnh thoảng bị gió thu thổi lên rồi lại rơi xuống. Tạ Diễn nắm tay nhỏ của công chúa, dạo bước trong làn gió nhẹ, tiết trời thu ấm áp dễ chịu, chỉ cảm thấy cuộc đời như vậy là đã đủ đầy. Đi dạo trong lâm viên một hồi, công chúa bỗng nhiên muốn đánh cầu lông. Đám người nhanh chóng chuyển đến sân bóng, Tạ Diễn tự phụ kỹ thuật cầu lông cao siêu, lấy một địch hai, giao đấu với công chúa và Thanh Loan. Ai nha, gió lớn rồi. Thanh Loan bỗng nhiên kinh hô. Chu Đường Suối nói, chúng ta phải chiếm thượng phong vị. Tạ Diễn đành phải đổi sân, ngược gió lấy một địch hai, bị hai nữ nhân đánh cho chật vật không thôi. Trên sân bóng tiếng cười vui không ngớt, mỗi khi Tạ Diễn bị trêu chọc, công chúa và các thị nữ đều cười nói dịu dàng. Không được, ta muốn nghỉ một chút. Tạ Diễn rất nhanh mệt mỏi, đổ mồ hôi đầm đìa, đem vật cầu lông giao cho các thị nữ khác. Không lâu sau, một thị nữ dẫn Vương Hưng đến, Lục Lan, nhà máy cơ khí từ Châu báo điện. Tạ Diễn mở tờ điện báo ra đọc, chỉ thấy trên đó viết, các bộ phận chủ thể của máy nghiền đã đúc xong, ngày mai bắt đầu hàng lắp ráp. Phò mã cần đến từ Châu tham gia thí nghiệm. Trả lời bọn họ, không cần. Tạ Diễn nói với Vương Hưng. Dạ. Vương Hưng lập tức chạy đi báo cho người đưa điện báo. Phiên bản nguyên thủy nhất của máy nghiền có kết cấu vô cùng đơn giản, nhà máy cơ khí có thể tự giải quyết được. Mục đích thực sự của thí nghiệm tiếp theo là để biết đường kính trong khác nhau của máy nghiền, khi nghiền các vật liệu khác nhau thì tốc độ quay nào là tốt nhất. Sau đó, căn cứ vào kết quả các thí nghiệm, điều chỉnh bánh răng của máy nghiền để chế tạo ra các loại máy móc ứng dụng trong các hoàn cảnh khác nhau. Thứ này do Tạ Diễn cung cấp ý tưởng thiết kế và bản vẽ cơ sở, nhà máy cơ khí từ Châu phụ trách chế tạo, cải tiến và thử nghiệm. Sau khi xin được độc quyền, lợi ích độc quyền sẽ chia đôi cho cả hai bên. Đương nhiên, vì nhà máy cơ khí từ Châu thuộc cơ cấu quan doanh, hơn nữa máy nghiền có ứng dụng vô cùng rộng rãi, công bộ đang có ý định mua đứt độc quyền. Các nhà máy xi măng quan doanh dùng để xây dựng đường sắt cũng phải tìm Tạ Diễn mua quyền sử dụng độc quyền. Những nhà máy xi măng này không biết sẽ duy trì được bao lâu, rất có thể đường sắt xây xong là đóng cửa, cho nên độc quyền liên quan cũng chỉ được mua đứt một lần. Chu Đường Suối đánh cầu lông mệt mỏi đi qua nghỉ ngơi, Tạ Diễn thuận miệng nói với nàng về chuyện này. Xây đường sắt thật sự để dựng nhà máy xi măng, e rằng không chỉ một hai cái, mà rất nhiều còn xây ở vùng núi. Đường sắt xây xong liền đóng cửa, không kinh doanh nữa, Tạ Diễn nói, ta không quan trọng chuyện đó, đưa cho triều đình bán chút mặt mũi cũng được. Chủ yếu là máy nghiền, các loại quặng mỏ và nhà máy đều có thể dùng đến. Chu Đường Suối hỏi, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Tạ Diễn cười nói, ta muốn bán 100 vạn sâu, nhưng công bộ chắc chắn sẽ bảo ta sư tử ngoạm. 100 vạn sâu? Chu Đường Suối kinh ngạc thốt lên, ngay cả nàng cũng thấy đó là một khoản tiền lớn. Tạ Diễn nói, 100 vạn sâu chỉ là bán đứt một nửa độc quyền thôi. Dù sao, nửa còn lại vẫn nằm trong tay xưởng máy móc từ Châu. Chu Đường Suối nói, quá đắt, triều đình không thể nào đồng ý, vậy thì ra giá 30 vạn sâu đi, giá khởi điểm của ta là 15 vạn sâu. Tạ Diễn cũng có ý định bán đứt độc quyền máy nghiền cho triều đình. Bởi vì đàm phán độc quyền với từng thương gia quá phiền phức, nhất là chia sẻ độc quyền lại càng đau đầu. Thời này, các nhà phát minh cơ bản không chia sẻ độc quyền, vì thương gia rất dễ giở trò quyệt nợ. Muốn kiếm tiền từ độc quyền, cách phổ biến hơn là phân khu vực bán đứt quyền sử dụng. Ví dụ, ta chọn một thương gia chất lượng tốt ở tỉnh Hà Bắc, bán đứt cho họ quyền sử dụng độc quyền trong tỉnh đó. Chuyện còn lại, ta mặc kệ, ai xâm phạm bản quyền ở Hà Bắc cũng không liên quan đến ta. Đàm phán từng tỉnh một có tính khả thi hơn là giữ độc quyền hoàn toàn trong tay. Thậm chí, có thể bàn chuyện hợp tác theo cụm vài tỉnh. Chu Đường Suối nói, ngươi mà ra giá 30 vạn sâu, chắc cuối cùng cũng thành giao khoảng 20 vạn sâu. Số tiền đó cũng lớn lắm rồi, không ngờ mấy nghìn lại đáng giá đến vậy. Ta nói muốn kiếm tiền nuôi tỷ tỷ, tuyệt đối không phải nói ngoa đâu. Tạ Diễn cười hì hì nói. Chu Đường Suối trong lòng ngọt liệm, ta biết Lục Lan sẽ không gạt người mà. Thực tế, nếu Tạ Diễn không có thân phận phò mã, hoặc địa vị không cao trong giới học thuật, thì phát minh độc quyền của hắn rất có thể bị người ta hất tay trên. Luật độc quyền hiếm khi bảo vệ được quyền lợi của nhà phát minh, mà thường là công cụ của triều đình hoặc nhà tư bản hơn. Hôm sau, Tạ Diễn và công chúa chỉnh tề y phục, từ sớm đã đến ngoài hoàng thành. Lã Thái Hậu là nhiếp chính Thái Hậu, đương nhiên phải tham gia cuộc đi săn mùa thu thao diễn này, Chu Đường Suối cần theo giá với thân phận công chúa. Tạ Diễn dĩ nhiên là làm tùy tùng của tiểu hoàng đế. Hắn mặc áo mãng bào quân lữ, cổ ngân Kurama dùng khi đón dâu, hôm nay cũng trang bị cho ngựa. Bên yên ngựa còn có túi đựng súng kiếp do binh bộ cấp. Tổng cộng có 6 vị phò mã tùy hành. Bao gồm Tạ Diễn, 2 người là cô phụ của tiểu hoàng đế, 4 người là tỷ phu. Những phò mã lớn tuổi hơn thì không tham gia hôm nay. Khi trời còn chưa sáng hẳn, xa giá của tiểu hoàng đế và Lã Thái Hậu đã xuất cung. Xe ngựa của Chu Đường Suối theo sát sau loan giá của Lã Thái Hậu. Tạ Diễn cùng 5 vị phò mã khác đi theo sau xa giá của tiểu hoàng đế, cùng đi còn có nhiều công hầu khác họ không mang binh. Theo tiếng hô của Hát Tán Quan, Tạ Diễn lên ngựa, đi theo xa giá chậm rãi tiến về phía trước. Không chỉ có súng kiếp bên yên ngựa, bên hông hắn còn đeo một thanh bảo kiếm. Hai bên đường, dân chúng hứa đô nô nức kéo đến xem náo nhiệt, reo hò ăn mừng cuộc đi săn mùa thu này. Tạ Diễn cũng rất kích động, đây là lần đầu tiên trong đời hắn đi săn. Tiện thể học cách sử dụng súng kiếp cổ đại. Tại các siêu đô thị lớn vùng ngoại ô, nông dân chuyên canh trồng trọt lương thực đã không còn nhiều. Phần lớn chuyển sang trồng rau quả, trái cây và hoa cỏ, bởi giá trị kinh tế cao hơn hẳn. Quân đội thao diễn dễ dẫm đạp lên đất đai, nên nông dân quanh vùng đều thu hoạch rau quả sớm, để nhận được khoản phí bồi thường mạ non từ binh bộ. Trên núi dưới núi, doanh trại giăng đầy, mô phỏng cảnh hạ trại giã ngoại thời chiến. Ngày đầu tiên của cuộc diễn tập là hoàng đế đích thân thị sát. Tạ Diễn hoặc dắt ngựa, hoặc cưỡi ngựa theo sau lưng tiểu hoàng đế, cùng vô số thị vệ, công hầu tuần tra doanh trại, thăm hỏi các tướng sĩ. Lọng che, quạt nghi trượng. Những thứ này đều dừng lại bên ngoài trại lính. Đây là truyền thống từ thời Thái Tông, tức hoàng đế đến quân doanh phải tuân theo quân sự lễ nghi, bỏ hết những thứ rườm rà vô dụng. Tham kiến bệ hạ. Mỗi khi tiểu hoàng đế đến một doanh trại, tướng sĩ đều đã tập hợp sẵn bên ngoài, đồng loạt hướng hoàng đế hành quân lễ. Quân lễ là tay trái nắm binh khí, tay phải nắm chặt đặt trước ngực. Giữa các tướng lĩnh ngang cấp có thể chào nhau trên lưng ngựa hoặc trên chiến xa. Nếu cấp dưới đối mặt cấp trên, nhất định phải xuống ngựa, xuống xe rồi mới hành lễ. Tuyệt đối không được quỳ lạy. Đây cũng là quân lễ do Thái Tông đặt ra, từng bị phá bỏ, thay bằng quỳ một chân trước hoàng đế. Mãi đến khi Định Thái Đế chỉnh đốn quân đội mới khôi phục lại. Tiểu hoàng đế từng có kinh nghiệm trong quân ngũ, tuổi còn nhỏ đã cực kỳ trấn định, ung dung cưỡi ngựa đi qua trước mặt các tướng sĩ. Ngựa của hắn là một con quân mã chưa trưởng thành, có thị vệ hỗ trợ giữ cương, đề phòng ngựa nổi điên bất ngờ. Tạ Diễn cũng quan sát cấm quân. Hồi đọc tiểu thuyết, cấm quân trong sách đều chỉ là hình thức. Bất kể là Tống Triều hay Minh Triều, chỉ vài chục năm sau khi khai quốc, cấm quân đã mục ruỗng. Nhưng những cấm quân trước mắt này dường như vẫn rất có tinh thần. Đây đương nhiên là thành quả của việc Định Thái Đế chỉnh đốn quân đội, khi đó cấm quân đã nát hơn phân nửa. Nguyên nhân chủ yếu là do lâu ngày không đánh trận, phần lớn cấm quân chưa từng thấy máu. Thậm chí việc huấn luyện thường ngày cũng không đảm bảo, mỗi tháng chỉ huấn luyện 1-2 ngày. Hơn nữa còn có kẻ ăn bớt tiền trợ cấp, bòn rút binh lính, khiến sĩ khí quân đội vô cùng thấp kém. Định Thái Đế triệu hồi 4.000 biên quân, cấp phát đầy đủ quân lương, còn nâng đãi ngộ lên ngang bằng cấm quân, khiến độ trung thành của 4.000 biên quân tăng vọt. Năm thứ hai, Định Thái Đế tổ chức đại thao diễn cấm quân ở Hai Kinh, 4.000 biên quân hung hãn trực tiếp chấn nhiếp 10 vạn cấm quân. Trương Quảng nói rằng đám con cháu khai quốc công thần, đối mặt 4.000 biên quân, đều bó tay chịu trói, căn bản không dám manh động làm loạn. Vạn tuế! Vạn tuế! Cấm quân tướng sĩ đồng thanh hô lớn, tiểu hoàng đế nhiệt huyết sôi trào, đây đều là quân đội của ta, là tinh binh mà hoàng gia gia để lại cho ta. Tiểu hoàng đế bỗng nhiên muốn chinh chiến, tìm một quốc gia để thử sức. Từ nhỏ hắn đã nghe quá nhiều câu chuyện về Thái Tổ, Thái Tông và Định Thái Đế, trẻ con không cảm nhận được gì về chính trị nhân từ yêu dân, chỉ khắc sâu những chiến công hiển hách của tiền bối. Năm nay là thao diễn quy mô nhỏ hàng năm, binh lực tham gia diễn tập ở Lạc Dương chỉ có 10.000 người. Sau khi tiểu hoàng đế thị sát xong, 10.000 cấm quân chia làm hai cánh, tiếp tục xây dựng công sự. Quân giáp xây dựng công sự phòng ngự nhỏ, có chút giống lũy bảo. Quân ất thì đào hào hình chữ Z. Ngày hôm sau, chiến đấu chính thức bắt đầu. Tạ Diễn cùng các công hầu khác đứng giữa sườn núi, dùng kính viễn vọng quan sát cấm quân công phòng chiến. Tiếng súng nổ liên hồi, khói lửa mù mịt. Giấy nhồi đạn dược được thay bằng viên đạn ly. Lượng thuốc nổ rất ít, nói trắng ra là đạn giấy. Thậm chí còn dùng cả oanh thiên lôi không có uy lực, lựu đạn ném loạn xạ. Tạ Diễn cũng không hiểu rõ lắm, chỉ thấy đánh đấm rất náo nhiệt. Quân Minh đóng vai phe tấn công, đương nhiên giành được thắng lợi cuối cùng. Buổi sáng đánh công phòng chiến xong, buổi chiều là diễn tập bày trận. Còn có Uyên Ương trận súng đạn đặc sắc của Đại Minh, đây là hạng mục truyền thống, không thể quên công lao hiển hách của Thái Tông. Một bộ phận binh chủng vũ khí lạnh cũng được giữ lại, dùng để đối phó với thời tiết bất lợi cho súng đạn. Số lượng bộ đội vũ khí lạnh tham gia diễn tập không nhiều, chỉ vài trăm người mỗi bên, nhưng tính biểu diễn lại rất cao, đánh nhau rất kịch liệt. Ngày thứ ba là kỵ binh đối chiến, so tài cá nhân và biểu diễn võ nghệ. Kỵ xạ, thương thuật, súng thuật, pháo thuật. Thay nhau trình diễn, khiến Tạ Diễn không ngớt lời khen hay. Hơn 20 quân giáo sinh ưu tú cũng được chọn để biểu diễn kỹ năng quân sự, Tạ Diễn thấy Dương Bá Ngạn trong số đó. Người kia là ai? Tiểu hoàng đế chỉ vào Dương Bá Ngạn hỏi. Người bên cạnh định đi hỏi thăm, Tạ Diễn liền nói, bệ hạ, hắn tên Dương Bá Ngạn, là hậu duệ của khai quốc huyện Công Dương Tái Hưng. Tiểu hoàng đế khen, không hổ là hậu duệ của mãnh tướng khai quốc. Không còn cách nào, Dương Bá Ngạn vừa rồi biểu diễn quá xuất sắc. Những người được chọn tham gia thao diễn đều là học sinh giỏi của trường quân đội, mà Dương Bá Ngạn hoàn toàn áp đảo hơn 20 học sinh còn lại ở các mặt kỳ xạ, mã chiến, bộ chiến. Dù là bắn súng đứng, hắn cũng nằm trong top 5. Lã Thái Hậu bỗng nhiên hỏi, Lục Lan quen biết Dương Bá Ngạn này. Thần trên đường ngồi xe lửa vào kinh, có trò chuyện vài câu với hậu duệ mãnh tướng này. Tạ Diễn kể lại vắn tắt sự việc. Lã Thái Hậu gật đầu khen ngợi, mầm mống mãnh tướng như vậy, sau khi tốt nghiệp trường quân đội, nên điều đến biên trấn rèn luyện. Man Di trong rừng quanh Bắc Hải, tuy đã quy thuận Đại Minh, nhưng vẫn lẻ tẻ xuôi nam cướp bóc. Còn có đám Cát La Lộc ở vùng núi bảy bờ sông, Hoàng Đầu Thất Vi trong rừng núi phía Bắc An Đông. Đều không khiến người ta yên tâm. Cương vực rộng lớn của Đại Minh, tự nhiên không thiếu những nhiễu loạn mà Lã Thái Hậu vừa kể. Ví dụ như đô hộ phủ bảy sông, địa hạt từ phía tây lòng chảo sông Y Lê kéo dài đến phía bắc biển A Rang, chiều dài đông tây 1.400 km. Mà sự thống trị cốt lõi của Đại Minh ở đó hoàn toàn dựa vào hơn 20 thành thị lớn nhỏ, cùng các thành lũy quân sự ở các điểm then chốt. Càng xa thành thị và thành lũy, sự chi phối của Đại Minh càng yếu, giống như Mạc Bắc, thổ phiên thuộc về bộ lạc tự trị. Chỉ có điều, thủ lĩnh các bộ lạc và lãnh tụ tôn giáo phải được triều đình Đại Minh công nhận và phải định kỳ cống nạp cho đô hộ phủ. Thỉnh thoảng, lại có bộ lạc nổi loạn. Khác biệt là, các bộ ở bảy sông theo đạo sa mạc, các bộ ở thổ phiên theo Phật giáo, các bộ ở Mạc Bắc theo Cảnh giáo, Tác Mạn giáo. Thủ phủ của đô hộ phủ bảy sông là hộ tư quát lỗ của gia luật Đại Thạch để lại, cách thủ đô Almaty của Karastan ngày nay hơn 100 dặm về phía đông. Hiện tại cả vùng bồn địa đó, cùng các sơn lĩnh và thảo nguyên xung quanh, đã được đổi tên thành Sở Hà Phủ. Còn hộ tư quát lỗ, bị đổi tên thành Nát Nhưng. Tỷ lệ người Hán ở toàn bộ bồn địa Sở Hà đã vượt quá 60%. Trong đó bao gồm cả con Lai Hán tộc và người Khiết Đan, Hồi Hột, đột quyết bị đồng hóa thành người Hán. Càng về phía Tây, tỷ lệ người Hán càng ít. Ngày thứ năm của cuộc diễn tập quân sự trở nên mang tính giải trí hơn. Các tướng sĩ chia thành từng đại đội, tiểu đội, dựa theo quân lệnh vây quanh sơn lâm xua đuổi con mồi, tiện cho các quyền quý đi săn thú. Ngay cả vị đại tỷ tỷ rất ngầu Võ Linh Phượng cũng đi theo phụ thân và công công đến tham gia náo nhiệt. Dùng thân phận võ tướng nhập các, Viên Nghi ngờ nghĩa tự mình dạy tiểu hoàng đế sử dụng hỏa súng, trước tiên cắn mở vỏ đạn, rắc một chút thuốc nổ vào mồi lửa, rồi nhét giấy bọc vào nòng súng như thế này. Tiểu hoàng đế vô cùng hưng phấn, năm nay hắn lớn thêm một tuổi, mùa hè được phép bơi lội, mùa thu được phép sử dụng hỏa súng. Tạ Diễn cũng ở bên cạnh học theo. Hai người sử dụng súng kiếp đều có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật, nạm vàng khảm bạc, thậm chí còn có bảo thạch. Loại súng kiếp do thợ khéo chế tạo này, trừ khi sử dụng quá nhiều lần, nếu không gần như không thể bị tạc nòng. Đương nhiên, tiểu hoàng đế được phát giấy bọc đạn, lượng thuốc nổ ít, uy lực không lớn. Hắn học bắn mấy phát, càng bắn càng thích thú. Một tiếng quân hiệu bỗng vang lên, đàn hưu bị xua đuổi dồn về phía này. Tướng lĩnh cùng đám thị vệ vội che chở tiểu hoàng đế tiến lên. Phanh! Tiểu hoàng đế bắn trượt. hai tên thị vệ dương cung lắp tên, đồng thời bắn về phía một con hươu lớn. Con hươu đáng thương trúng liền hai mũi tên, nhưng đều không trúng yếu huyệt. Nó muốn bỏ chạy nhưng lại bị binh lính đuổi trở lại. Bệ hạ, nhắm kỹ con bị thương kia mà bắn, nó chạy không nổi đâu. Tiểu hoàng đế kỳ thật không muốn người khác giúp đỡ, nhưng cũng biết mình mới học, kỹ thuật còn non nên đành vậy. Phanh. Lại một phát súng, viên đạn bay sượt qua người con hươu bị thương hai thước. Vẫn trượt. Con hươu lại lần nữa bỏ chạy, nhưng rất nhanh bị binh sĩ đuổi về. Thị vệ cùng các tướng lĩnh che chở tiểu hoàng đế, làm bộ đuổi theo con mồi. Bọn họ chạy rất chậm, sợ tiểu hoàng đế bị bỏ lại. Lã Thái hậu đứng từ xa quan sát, trên mặt luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Nàng thích nhìn nhi tử không ngừng tiến bộ. Phanh. Vì mất máu quá nhiều mà không chạy nổi, con hươu cuối cùng bị tiểu hoàng đế bắn gục. Tiểu hoàng đế nhảy xuống ngựa, chạy vội tới bên cạnh con hươu reo hò, ta bắn trúng rồi, ta bắn trúng con mồi rồi. Bệ hạ thần uy. Tướng lĩnh cùng đám thị vệ đồng thanh hô vang chúc mừng. Tiểu hoàng đế sai thị vệ mang con mồi lên, còn hắn thì cưỡi ngựa chạy về, dượng út, ta đã săn được một con hươu rồi. Ngươi cũng mới học hỏa súng, lại đi thử xem. Tuân chỉ. Tạ Diễn cẩn thận từng ly từng tí cưỡi ngựa tiến lên. Tạ Diễn tuy đã đi rồi, nhưng một tiếng dượng út kia của hoàng đế đã được rất nhiều văn võ quan viên ghi tạc trong lòng. Bệ hạ và Tạ phò mã thật thân thiết. Chu Đường suối thúc ngựa đuổi theo, không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng kiếp. Tạ Diễn hỏi, tỷ tỷ cũng biết bắn súng à, ta khi nào nói ta không biết. Chu Đường suối dương dương tự đắc, súng thuật của ta là do phụ hoàng đích thân dạy bảo. Có điều mấy năm nay ta không đi săn, không biết còn ngắm chuẩn không nữa. Dạ. Tạ Diễn vội vàng thúc ngựa đuổi theo, đoạn dốc này tuy không cao, nhưng thuật cưỡi ngựa của hắn quá kém, căn bản không dám phi nhanh hơn. Lại có tiếng kèn vang lên, lần này bị dồn tới là vài con lợn rừng. Đàn lợn rừng bắt đầu chạy tán loạn, nhưng phía xa đều có tiếng chiên trống, bị dồn chạy về hướng quân đội đã định sẵn. Vợ chồng Võ Linh Phượng chẳng biết từ lúc nào cũng đã tới. Trượng phu của nàng tuy xuất thân nhà tướng, nhưng lại văn nhược như một thư sinh, hơn nữa trước mặt nàng thì khúng núng, rõ là sợ vợ. Công chúa, phò mã, mời hai vị đi trước. Võ Linh Phượng nói. Ngựa sóc nảy không ngừng, Tạ Diễn đành phải xuống ngựa trước. Hắn cảm thấy chỗ lợn rừng dừng lại quá xa, thế là rón rén tiến lại gần. Phanh. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên. Chu Đường suối từ một chỗ dốc bên cạnh, cưỡi ngựa nổ súng, bắn trúng eo con lợn rừng. Lợn rừng đau đớn bỏ chạy, mấy con chó săn lao tới đuổi theo. Tạ Diễn quay đầu khen, tỷ tỷ thật lợi hại. Chu Đường suối ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vác khẩu súng kiếp lên vai, đắc ý cười nói, nếu là trước kia, ta nhất định có thể bắn trúng đầu nó. Tạ Diễn chỉ lo ngắm mỹ nhân. Hôm nay công chúa tỷ tỷ thật đẹp, mặc một thân trang phục đi săn, đôi chân dài càng thêm mê người. Hơn nữa trên vai còn vác súng kiếp, tư thế hiên ngang lại là một phong thái khác. Đương nhiên, Võ Linh Phượng còn ngưu bức hơn, người ta trực tiếp dùng cung tiễn, lại còn vừa cưỡi ngựa phi nhanh vừa bắn tên. Tạ Diễn rất thích vận động này, có bắn trúng con mồi hay không chỉ là phụ, mấu chốt là có mỹ nhân bên cạnh khiến người ta vui vẻ. Phanh. Lại một tiếng súng vang lên. Khẩu súng lục nạm vàng khảm bạc này, Tạ Diễn càng dùng càng thuận tay, mặc dù chưa từng ngắm trúng mục tiêu lần nào. Đến chạng vạng tối, Tạ Diễn theo mọi người xuống núi, mới cảm thấy bắp đùi đau nhức, hóa ra cưỡi ngựa quá nhanh khiến da bị mài xước. Sao vậy? Chu Đường suối hỏi. Tạ Diễn có chút xấu hổ, ghé sát vào công chúa nói nhỏ vài lời. Chu Đường suối vừa đau lòng vừa buồn cười, một là tư thế và cách dùng sức của ngươi không đúng, hai là ngươi cưỡi quá lâu. Khuyên ngươi nghỉ ngơi thì không nghe, cứ cắm đầu cưỡi ngựa đuổi theo, đến cả nửa con thỏ rừng cũng không bắn được. Tục ngữ có câu, người ta ăn nghiện lớn. Các tướng lĩnh mang quân và cấm quân tham gia săn bắn, đêm nay đều đóng quân ở doanh trại dưới chân núi. Còn hoàng thất, tôn thất, công hầu huân quý, thị vệ cung đình và một số học giả thì đi trước đến Đông Suối Viên, khu vườn Thượng Nguyễn ở phía Tây Bắc. Vừa đến Đông Suối Viên không lâu, Chu Đường suối đã bảo Tạ Diễn đi tắm rửa. Chờ hắn tắm xong trở về, công chúa đã cầm sẵn một lọ cao dược, đây là ta xin thái y, mau cởi quần ra. Tạ Diễn cởi quần ngồi trên mép giường, Chu Đường suối ngồi xuống giúp hắn bôi thuốc. Nếu cảnh này để người ngoài thấy được, chắc chỉ vài ngày là lan truyền khắp Lạc Dương. Thật là đảo ngược càng khôn. Tỷ tỷ thật tốt. Tạ Diễn cười hì hì nói. Lục Lan tốt với ta, ta tự nhiên cũng muốn đối tốt với Lục Lan. Chu Đường suối kỳ thực rất thích thú, nàng trước mặt người ngoài thì cao không thể với tới, về đến nhà lại đặc biệt thích hầu hạ người yêu. Điều này khiến nàng cảm thấy rất ấm áp, như thể là một đôi vợ chồng bình thường. Thuốc cao còn chưa xoa xong, đã có người trong cung đến gọi bọn họ dự tiệc. Nguyên liệu nấu ăn có một phần là con mồi săn được hôm nay, thêm đủ loại hương liệu để hầm nhừ hoặc nướng. Lã Thái Hậu ngồi cạnh một chỗ nướng, đích thân chỉ dạy tiểu hoàng đế cách nướng thịt. Tạ Diễn và công chúa đến bái kiến, rồi ngồi xuống bên cạnh phụ giúp. Ngoài trừ thị vệ, mọi người đều rất thoải mái. Một vài tôn thất và học giả đã bắt đầu uống rượu. Vị họa sĩ kia cũng đến từ Thất Hà. Tạ Diễn chỉ về phía một học giả trung niên không xa. Chu Đường Suối nói nhỏ, người kia họ Mục, là đồng hương của Lã Thái Hậu. Tổ tiên nhà họ Mục là người Ba Tư, từng có hai người làm tể tướng cho Tắc Nhĩ Trụ, sau này nương nhờ Đại Minh vào thời Thái Tông. Hắn không chỉ là họa sĩ, mà còn là một nhà tôn giáo học, nhà sử học về Thiên Phương và Tây Vực. Lã Thái Hậu xuất thân từ đô hộ phủ Thất Hà, khi nắm quyền tự nhiên muốn đề bạt người cùng quê. Nhưng bà làm khá kín đáo, chỉ đề bạt vài học giả vào Hàn Lâm Viện, sắp xếp mấy quan võ Thất Hà vào đội vệ binh cung đình và điều hai tướng lĩnh Thất Hà đến nắm giữ một bộ phận cấm quân. Họa sĩ Thất Hà kia tên là Mục Tương, thời kỳ cường thịnh nhất của đế quốc Tắc Nhĩ Trụ là khi hai vị tổ tiên của ông ta làm tể tướng. Sau khi Đại Minh diệt Tây Liêu, chính sách tôn giáo ở Trung Á do tổ tông Mục Tương bày mưu tính kế. Cả nhà họ từ đó định cư ở Nát Nhưng, này đã phát triển thành một gia tộc quyền thế ở Sở Hà, đồng thời đời đời kết hôn với người Hán. Cuộc cải cách tôn giáo thành công nhất ở lưu vực Thất Hà là lấy Phật giáo và Sa Mạc giáo làm chủ, các tôn giáo khác cùng tồn tại, đồng thời tất cả đều phải đọc sách thánh hiền của Nho gia. Sa Mạc giáo sau cải cách được Đại Minh gọi là Mục phái, còn các nước Thiên Phương gọi là Lơ Lơ khác phái. Nội dung cải cách cụ thể không tiện nói tỉ mỉ, tóm lại là rất khác thường và quá trình cải cách vô cùng đẫm máu. Từ Y Cày Lòng Chảo đến phía bắc biển A Rang, dọc theo con đường tơ lụa phía bắc, hiện tại đều đã biến thành Mục phái. Tín đồ chủ yếu là dân thành thị, người làm công thương nghiệp và nông mục dân xung quanh thành trấn. Các bộ lạc du mục ở thảo nguyên xa xôi hơn thì vẫn tín ngưỡng các nhánh khác. Trong các cuộc nổi loạn của bộ lạc và chinh phục bằng vũ lực, thế lực của Mục phái vẫn tiếp tục mở rộng. Nhưng vì địa vực quá rộng lớn, sự mở rộng này có vẻ không đáng chú ý, tín đồ Mục phái và các nhánh khác coi nhau là dị giáo. Hầu như mỗi cuộc nổi loạn của bộ lạc đều mang danh nghĩa tôn giáo. Đồng thời, Mục phái cũng truyền bá ở Đại Uyển và được các đời quốc vương Đại Uyển ủng hộ. Khi Mục phái từ Đại Uyển mở rộng, truyền bá đến khu vực Hô La San, lại mang thêm chút chủ nghĩa dân tộc Ba Tư. Tức là coi người Ả Rập là kẻ xâm lược, người Ba Tư nên nói tiếng Ba Tư, viết văn Ba Tư, nhất định phải cấm tiệt tiếng Ả Rập và văn Ả Rập. Hơn nữa, vị vương tử Ba Tư cuối cùng đã quy thuận Đại Đường và trở thành phiên thuộc của Đại Đường. Cho nên Đại Minh kế thừa pháp chế của Đại Đường và Đại Uyển là quốc gia con cháu của Đại Minh, thực ra là đồng minh đáng tin cậy nhất của người Ba Tư. Chủ nghĩa Ba Tư pha trộn trong một phái đang thẩm thấu vào khu vực Ba Tư rộng lớn hơn. Tiểu hoàng đế ôm một cái chân hưu nướng, gặm đến miệng đầy mỡ. Nói thật, cũng không phải mỹ vị gì, nhưng tiểu hoàng đế ăn rất ngon, vì cái chân hưu này là do chính tay hắn nướng, hơn nữa hưu cũng do chính hắn săn đuổi. Dường như lập tức từ đứa bé biến thành người lớn. Thấy mọi người nâng ly cạn chén, tiểu hoàng đế cũng muốn nếm thử vị rượu, tội nghiệp nhìn mẫu thân, ta muốn uống rượu. Lã Thái Hậu vô thức muốn từ chối, nhưng lại nghĩ tới con trai đang lớn, nên nếm thử nhiều thứ mới, bèn nghi mặt nói, chỉ được uống một chén rượu gạo. Tiểu hoàng đế mừng rỡ như điên. Người hầu nhanh chóng rót một chén rượu gạo, tiểu hoàng đế vội vàng uống cạn, chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi buông xuống. Tạ Diễn và công chúa cũng đã hơi say, Chu Đường Suối thậm chí không coi ai ra gì, gối đầu lên cánh tay trượng phu. Dượng Úc, hôm nay ta săn ba đầu hâu, người bắn được con mồi gì? Tiểu hoàng đế bỗng nhiên đắc ý hỏi. Ha ha ha ha. Mọi người nghe vậy cười lớn. Hôm nay Tạ phò mã đi săn chật vật thế nào, ai cũng thấy rõ. Trong tất cả tôn thất và quyền quý, chỉ có Tạ phò mã bị tiểu hoàng đế làm bẻ mặt. Ngay cả lão công Văn Nhược của Võ Linh Phượng cũng còn nhờ chó săn bắt được một con thỏ. Tạ Diễn vỗ ngực nói, hôm nay ta mới học kỹ nghệ súng hỏa mai còn chưa tin, lần sau nhất định sẽ có thu hoạch. Tiểu hoàng đế nói, chờ ta lớn lên, sẽ giống như Hoàng Gia Gia, tự mình dẫn cấm quân đi săn bắn ở lĩnh Chồn Hoang, đến lúc đó sẽ mang cả Dượng Út đi. Lời vừa nói ra, trọng nháy mắt yên tĩnh hẳn. May mắn các trọng thần trong các bộ viện đa số không tham gia thao diễn và săn bắn, nếu không những quan văn kia sẽ lo lắng một vị vua quá hiếu chiến. Tạ Diễn nghĩ thầm, vị này sau khi lớn lên, chắc cũng là một kẻ thích gây sự. Yến tiệc kéo dài đến khuya mới kết thúc, ngoài trừ thị vệ, đa số mọi người đều uống say khướt. Chờ tiểu hoàng đế ngủ say, Lã Thái Hậu lấy ra một quyển sách nhỏ lật xem. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Cuốn sách nhỏ này gọi là kinh tế học, nhưng bị nhiều người gọi đùa là công thương học. Chính xác mà nói, nó phải gọi là môn kinh tế chính trị, vì có rất nhiều nội dung thảo luận về cách thi hành chính sự. Chu Quốc Tường năm đó viết rất giản lược, hơn nữa cắt xén một số nội dung then chốt. Trong 100 năm qua, nó đã được nhiều nhà kinh học nghiên cứu, trích dẫn, trình bày và bổ sung, được dùng để giải thích lại tứ thư lục kinh, tạo thành mấy nhánh kinh học. Lã Thái Hậu trước kia không để ý đến kinh tế học. Cho đến một ngày, tiểu hoàng đế đọc thuộc lòng một đoạn bí kíp do Thái Tổ Thái Tông để lại, chạy đến tìm Lã Thái Hậu hỏi rốt cuộc là ý gì. Lã Thái Hậu phát hiện mình cũng không thể giải thích, thế là cùng con trai cùng nhau đọc bí kíp. Bà càng đọc càng nghi hoặc, bèn chọn ra mấy từ then chốt, đi cầu giáo Đặng Công Võ và các trọng thần tinh thông kinh học. Sau khi những đại thần kia giải thích sơ lược, lại đề cử Lã Thái Hậu đọc kinh tế học. Học càng sâu, Lã Thái Hậu càng nghi hoặc, thậm chí mơ hồ sinh ra sợ hãi. Vì sao trong bí kíp Thái Tổ Thái Tông để lại viết cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng? Vì sao nói khi cơ sở kinh tế xảy ra biến hóa, kiến trúc thượng tầng cũng phải tùy theo biến hóa, đồng thời quyết định phương hướng phát triển của kiến trúc thượng tầng? Vì sao Thái Tổ giấu đoạn này đi, không thoải mái ghi vào kinh tế học? Mang theo đủ loại nghi hoặc, Lã Thái Hậu mở ra một cái rương khác đã khóa, đó là Đỉnh Thái Đế lưu cho cháu trai sau 25 tuổi mới được xem. Bên trong là bút ký đọc sách của mấy vị hoàng đế, ghi lại kinh nghiệm làm hoàng đế của bản thân, cùng những tâm đắc và cảm ngộ về bí kíp trị quốc của Thái Tổ, Thái Tông. Trong đó, bút ký của Đỉnh Thái Đế dày đặc nhất, chỉ chiếc chữ là một bản lớn. Đọc xong bút ký của mấy vị hoàng đế, Lã Thái Hậu trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng vốn là nữ thần đồng, năng lực lĩnh ngộ cực cao, nên càng cảm thấy sợ hãi. Sau đó, nàng điên cuồng nghiên cứu kinh học, nghiên cứu lịch sử, mỗi tuần đều triệu kiến học giả đến giảng bài cho mình. Đám đại thần không ngớt lời khen ngợi. Lã Thái Hậu cũng dần tiêu trừ nỗi sợ, lấy sử làm gương, nàng biết chỉ cần dân chúng còn cơm ăn áo mặc, Đại Minh hoàng triều còn có thể kéo dài. Còn một số thế lực, nhất định phải khống chế chặt chẽ, nhưng không thể chèn ép quá độ, bởi vì bọn họ cũng là một trong những nền tảng chi phối của Đại Minh. Bởi vì Thái Tổ hoàng đế đã viết trong bí kíp, thông qua khống chế và cưỡng chế xã hội, kiến trúc thượng tầng phục vụ cho cơ sở kinh tế, thúc đẩy hình thành, củng cố và phát triển, đồng thời loại trừ những sự vật đối lập. Mất đi sự khống chế này, xã hội sẽ lâm vào hỗn loạn, kiến trúc thượng tầng sẽ bị lật đổ và xây dựng lại. Lã Thái Hậu cô độc, chuyện này nàng không thể thảo luận với ai, chỉ có thể chờ đợi con trai từng ngày khôn lớn. Trong một gian phòng khác, Tạ Diễn đang loay hoay với khẩu súng lục của mình, hắn rốt cuộc hiểu vì sao quý tộc thời xưa thích đi săn. Cũng giống tâm lý của mấy ông già thích câu cá, chắc là do ghen đi săn của loài người từ thời thượng cổ truyền lại. Có cái này, dường như công chúa cũng chẳng còn thơm tho gì. Lục Lan, sao ngươi còn nghịch súng vậy? Chu Đường Suối nằm dài trên giường, bày ra tư thế vô cùng quyến rũ, tay chống má, cất giọng mị hoặc. Tạ Diễn cười hề hề đặt súng kíp xuống, tỷ tỷ, ta muốn thấy tỷ mặc bộ đồ đi săn ban ngày. Bộ y phục đó dính đầy mồ hôi, bẩn chết đi được. Chu Đường Suối nói. Vậy đổi bộ sạch sẽ. Tạ Diễn chạy tới lục tung rương hành lý. Rất nhanh, Chu Đường Suối dở khóc dở cười. Tạ Diễn cầm quần áo trở về, còn mang theo cả súng kíp. Tỷ tỷ mau thay đi, cầm cả súng này nữa, ta muốn học tỷ tỷ đi săn. Học đi săn trên giường à? Chu Đường Suối treo. Tạ Diễn đoán chừng là đã thức tỉnh cái XP gì đó. Tỷ tỷ mặc đồ đi săn, cầm súng nằm xuống đi, ta ở phía sau học tập tỷ tỷ. Chu Đường Suối mắng, lộn xộn cái gì, Lục Lan, mấy ý nghĩ của ngươi thật kỳ quái. Miệng thì cằn nhằn, nhưng thân thể lại rất nghe lời. Thay y phục, cầm súng kíp, Chu Đường Suối nằm xuống hỏi, rồi sao nữa? Tạ Diễn bò qua nói, tỷ tỷ, súng này bắn thế nào? Ngươi chẳng phải ban ngày học rồi sao? Chu Đường Suối nói. Ban ngày học quên rồi, muốn tỷ tỷ dạy lại một lần. Tạ Diễn ra vẻ chăm chú, dốc lòng cầu học. Chu Đường Suối bất đắc dĩ, chỉ có thể bắt đầu dạy đi săn, hơn nữa dần dần cảm nhận được niềm vui thú của việc nhập vai. Cuộc đi săn kéo dài 3 ngày, Tạ Diễn chơi đến vô cùng thích thú. Chiều ngày thứ 2, hắn đã dùng súng kíp bắn trúng một con hươu sao. Dù chỉ trúng mông, nhưng với sự trợ giúp của chó săn, hắn vẫn dễ dàng tóm được nó. Đáng tiếc, thú săn ở đây không nhiều. Sau khi Thái Hậu và Hoàng đế dẫn quân đội rời đi, nhân viên quản lý bãi săn lập tức thả thêm vật sống vào rừng. Nếu không có nhân công nuôi thả, năm sau sẽ chẳng còn gì để chơi. Ở Đại Cốc Quan, có những thân sĩ địa chủ chuyên bao núi nuôi hươu, nuôi heo. Hàng năm, sau khi cuộc đi săn mùa thu của Hoàng thất kết thúc, họ sẽ bắt chúng bán cho bãi săn của Hoàng gia để phóng sinh, cung cấp cho đám quyền quý Lạc Dương tiếp tục đi săn. À, chiếc xe ngựa phía sau kia, sao cứ đi theo mãi vậy? Tạ Diễn hiếu kỳ hỏi. Chu Đường Suối đáp, ta xin Thái Hậu vài thứ, chiếc xe ngựa kia giúp trở về. Tạ Diễn không hỏi thêm. Cho đến khi về đến cổng nhà, Tạ Diễn mới biết đó là cái gì. Một bó lớn lộc nhung. Tạ Diễn nghi ngờ hỏi, tỷ tỷ muốn lộc nhung làm gì? Chu Đường Suối ngượng ngùng đáp, tất nhiên là cho Lục Lan bồi bổ thân thể. Bồi bổ thân thể. Tạ Diễn nghĩ đến công năng đặc biệt của Lộc Nhung, lập tức kiên quyết nói, ta còn trẻ, thân thể cường tráng, không cần Lộc Nhung để bồi bổ. Chu Đường Suối quay lưng lại, tránh mặt đám tôi tớ trong nhà và quan sai chuyển Lộc Nhung, tinh nghịch lè lưỡi với Tình Lan. Thôi được, cứ giữ đi, 30 năm sau lại dùng. Tạ Diễn cảm thấy mình có thể cường tráng đến 47, 48 tuổi. Chu Đường Suối lại không nể mặt, ta hỏi qua Thái Y rồi, họ nói Lộc Nhung tốt nhất là dùng trong vòng 2, 3 năm. Tạ Diễn cảm thấy tiếc cho bó Lộc Nhung, bao nhiêu dược liệu tốt như vậy, để ở nhà ta thì vô dụng. Phốc phốc. Thanh Loan che miệng cười. Trở lại thư phòng, Tạ Diễn lập tức tìm danh thiếp. Lần trước dự đại hội do hoàng gia tổ chức, Tạ Diễn quen biết vài danh y và đều xin họ để lại danh thiếp. Hắn tìm hết danh thiếp, rồi lần lượt viết thư cho các danh y, nội dung đại khái là: gần đây ta theo thái hậu và hoàng đế đi săn, đại phát thần quy săn được mấy con hưu báo, tiện tay mang Lộc Nhung về nhà làm kỷ niệm. Nghe nói thứ này có thể bồi bổ thân thể, xin hỏi nên dùng như thế nào là tốt nhất? Bản thân ta đương nhiên không cần bồi bổ, ta gửi về Hoàng Châu để hiếu kính phụ thân. Đúng, ta chính là hiếu kính phụ thân. Sau khi nhận được thư hồi âm của các danh y, hắn sẽ gửi phương pháp sử dụng cùng với Lộc Nhung cho lão cha để chia sẻ. Ta thật là một đại hiếu tử thiên tài. Một mạch viết xong 7-8 phong thư, Tạ Diễn gọi Vương Hưng đến, bảo hắn tranh thủ thời gian gửi thư cho các danh y. Sau đó, hắn nằm trên giường trúc bên ngoài thư phòng, thoải mái cảm khái rằng vẫn là ở nhà tốt nhất, lão tử chỉ muốn nằm ngửa như thế cả đời. Xưởng máy móc Từ Châu. Một chiếc máy nghiền cỡ nhỏ với vẻ ngoài cực kỳ thô kệch cuối cùng cũng được hàng và lắp ráp xong. Quặng sắt khai thác tại địa phương ở Từ Châu đã được chở đến mấy xe. Những quặng đá này lớn nhỏ không đều, sau khi tưới nước sẽ được đưa vào máy nghiền, chờ lò nấu rượu bắt đầu thí nghiệm. Thời gian trôi qua 2-3 phút, máy móc tạm thời dừng lại để xem xét và ghi chép tình hình khoáng thạch bị nghiền nát. Có ích, rất nhiều quặng sắt đã nát. Đại khái đánh giá xem tỷ lệ các loại khoáng thạch lớn nhỏ là bao nhiêu. Máy móc nhanh chóng khởi động lại, sau 2-3 phút lại dừng. Tiếp theo, họ thay đổi các loại bi thép lớn nhỏ khác nhau, tiếp tục thí nghiệm và ghi chép theo phương pháp trước đó. Sau khi nghiền xong quặng sắt, họ lại đổi sang quặng đá vôi. Sau đó, họ còn phải thay đổi bộ bánh răng, điều chỉnh tốc độ quay của máy nghiền, xem loại khoáng thạch nào có hiệu suất nghiền cao nhất ở tốc độ quay nào. Vài ngày trôi qua, công bộ nhận được điện báo. Điện báo nhanh chóng đến tay Tả Thị Lan Bao Kỷ ông của công bộ, ông vội vã chạy đi tìm Thượng thư Trần Văn Chiêu, mừng rỡ nói, Trần tướng công, máy nghiền quả nhiên dùng tốt. Trần Văn Chiêu hỏi, hiệu suất có thể tăng lên bao nhiêu? Bao Kỷ ông đáp, Từ Châu vẫn đang tiếp tục thí nghiệm, nhưng theo những gì họ công bố trong điện báo, máy nghiền nhanh hơn Chu Y Giả bằng hơi nước trước đây không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, khoáng thạch sau khi nghiền ra càng đều đặn, họ định chế tạo máy nghiền lớn hơn. Tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Trần Văn Chiêu thầm nghĩ, lần này đàm luận mua đất độc quyền với tiểu Tạ học sĩ, xem ra phải dùng nhiều tiền rồi. Bao Kỷ ông nói, máy nghiền có ứng dụng rộng rãi, dù đắt đến đâu chúng ta cũng không lỗ. Quả thực là kiếm bộn không lỗ, tất cả các nhà máy và mỏ quặng cần nghiền vật liệu đều là khách hàng tiềm năng của các loại máy nghiền. Trần Văn Chiêu nói, ta và Tạ gia có chút nguồn gốc, không tiện nói chuyện giá cả với hắn, ngươi tự mình phụ trách việc này đi. Nếu không phải Tạ Diễn có thân phận phò mã, công bộ căn bản không cần Tạ Thị Lan ra mặt, nhiều lắm là phái một công bộ chủ sự là có thể đuổi đi. Hơn nữa, ép giá sẽ ép đến đặc biệt tàn nhẫn. Bao Kỷ ông lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh, Hữu Thị Lan Trương Mộng Gấu phụ trách đường sắt lại đến, Trần tướng công, đây là phương án mới nhất của đường sắt Trịnh Thái. Sông Hô Đà quá rộng, không thể xây đường sắt đến ngoại thành Chân Định. Chỉ có thể xây đến bờ bên kia thành Chân Định, nếu muốn vận hàng hóa đến thành Chân Định, nhất định phải dỡ hàng rồi đổi sang thuyền vận. Vấn đề không lớn, Trần Văn Chiêu nói, xây dựng đường sắt Trịnh Thái chủ yếu là để vận than đá từ Sơn Tây đến Trung Nguyên, Nam Kinh, Hoài Nam, Chiết Giang. Vấn đề tuy không lớn, nhưng nhất định phải báo lên nội các. Sông Hô Đà ở Sơn Tây còn chưa tính là đặc biệt rộng, nhưng khi xuyên qua Thái Hành Sơn tiến vào Hoa Bắc, dòng chảy bỗng nhiên chậm lại, mặt sông đột ngột mở rộng. Rộng bao nhiêu? Hơn 10 dặm. Mãi đến những năm cuối thời Thanh, độ rộng mặt sông vẫn còn khoảng 12 dặm. Vì độ khó thi công lớn, chi phí xây cầu cũng đắt đỏ, nên chính phủ Mãn Thanh chỉ có thể từ bỏ việc xây cầu. Thế là, đường sắt Trịnh Thái vốn nên xây đến ngoại thành Chân Định, trạm cuối cùng lại biến thành Thạch Gia Trang. Thời không này, cũng chỉ có thể xây đến Thạch Gia Trang. Bởi vì hiện tại sông Hô Đà còn rộng hơn so với thời Mãn Thanh, nó chảy mãi đến Cảo Thành mới chia thành hai nhánh. Nhánh phía Bắc chạy qua phía Bắc Cảo Thành, nhánh phía Nam thậm chí chạy qua Ninh Tấn huyện. Đương nhiên, lúc này chưa có thôn Trang Thạch Gia Trang, nhưng phụ cận cũng có một trấn Thạch Ấp. Lịch sử của Thạch Ấp Thành có thể so sánh với Chân Định Thành lâu đời hơn nhiều, đã có từ thời Xuân Thu, đến đầu thời Bắc Tống thì trở thành một trấn nhỏ. Ngày hôm sau, Trần Văn Chiêu mang theo quy hoạch đường sắt đến nội các trình bày. Đường sắt từ Thái Nguyên xây mãi đến bờ bên kia thành Chân Định, vừa vặn gặp sông Hô Đà. Hàng hóa chuyển sang thuyền vận đến thành Chân Định có thể thông qua đường sắt đến tận Bắc Kinh. Hàng hóa chuyển sang thuyền đi theo nhánh sông Hô Đà Hà Bắc có thể thông qua vận tải đường thủy đến tận Bảo Định. Hàng hóa chuyển sang thuyền đi theo nhánh sông Hô Đà Hà Nam có thể thông qua vận tải đường thủy đến tận Quán Đào và kết nối với Vĩnh Tế Kênh ở đó. Đặng Công Vũ cẩn thận xem xét bản đồ giao thông đường thủy và đường bộ, gật đầu nói, có thể thực hiện. Vùng Thạch Gia Trang sau này chắc chắn sẽ hưng thịnh. Khi dân cư tập trung đến một mức độ nhất định, nên khôi phục huyện Thạch ấp như thời Tống ban đầu. Chỉ có điều, vị trí huyện thành sẽ dời về phía bắc 20 dặm, đối diện với thành Chân Định qua sông Hô Đà. Bao Kỷ ông tan tầm ở công bộ, trực tiếp đến phủ Tần Quốc công chúa. Hôm qua ông đã đưa bái thiếp. Xe ngựa đi vòng qua cổng lớn, Bao Kỷ ông liếc nhìn tấm biển. Tấm biển phò mã phủ treo phía dưới đã trở thành một cảnh ở Lạc Dương. Rất nhiều người từ nơi khác đến kinh thành, thậm chí cố ý chạy đến xem. Chỉ là một tả thị lang của công bộ, Bao Kỷ ông không có tư cách đi vào từ cổng chính. Ông ngồi xe đến cổng hông của công chúa phủ, nhanh chóng được người hầu dẫn đến phòng khách uống trà. Không lâu sau, công chúa đến. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Bao Kỷ ông đứng dậy hành lễ, bái kiến đại trưởng công chúa Điện Hạ. Chu Đường Suối đáp lễ, nói, ngoại tử còn chưa về nhà. Thái học rất xa, chắc đang trên đường về, Bao Thị Lan có thể trực tiếp đàm luận với ta. Bao Kỷ ông nói, máy nghiền do tạ phò mã cung cấp bản vẽ cơ sở, xưởng máy móc từ châu chế tạo thử và cải tiến nhiều lần, hai bên mỗi bên hưởng một nửa độc quyền. Công bộ định mua lại một nửa của tạ phò mã. 50 vạn sâu. Chu Đường Suối ra giá trên trời. Bao Kỷ ông giật mình, quá đắt. Chu Đường Suối nói, quyền sử dụng vĩnh viễn độc quyền của các nhà máy xi măng quan doanh dọc tuyến đường sắt Trịnh Thái cũng được bán ra cùng nhau. Tính tất cả vào 50 vạn sau đó. Vẫn là quá đắt, bao lần ông lắc đầu ngoài ngoài, công bộ không thể nào đồng ý, tại hạ cũng không biết ăn nói thế nào với Trần Thượng Thư. Vậy công bộ định giá bao nhiêu? Chu Đường Suối hỏi. Bao lần ông đáp, 5 vạn sau. Chu Đường Suối nghe vậy, cười lạnh một tiếng. 5 vạn sau này còn là nể mặt công chúa đấy. Nếu đổi thành người không có bối cảnh, công bộ chỉ trả nhiều nhất 3 vạn sâu là xong, đã bao gồm cả tiền hoa hồng cho người đàm phán và ký kết. Nhà phát minh chân chính cầm được tiền, cùng lắm cũng chỉ được 2 vạn sâu. 2 vạn sâu cũng là một khoản không nhỏ. Bao lần ông đương nhiên không dám ăn hoa hồng của công chúa, bèn kiên trì nói, 8 vạn sâu. Chu Đường Suối nâng chén trà lên, tiễn khách. Điện hạ khoan đã, còn có thể thương lượng lại mà. Bao lần ông vội vàng kêu lên. Vụ này thật khó giải quyết. Một bên là công chúa được sủng ái, một bên là phò mã nổi tiếng. Khó trách Trần Thượng Thư lại sai hắn, một tả thị lang, đích thân đến bàn bạc. Nếu đổi thành một chủ sự nhỏ nhoi của công bộ, e rằng chẳng dám trả giá trước mặt công chúa. Kéo dài thời gian cũng vô ích, thủ đoạn này vô hiệu với Chu Đường Suối. Nếu công bộ dám không bán đứt độc quyền, cứ việc ngang nhiên sản xuất máy nghiền mà bán, Chu Đường Suối chắc chắn chạy đến chỗ lão Thái Hậu mà cáo trạng. Bao lần ông nói, 10 vạn. Chu Đường Suối uống trà, không nói một lời. Thái độ này khiến bao lần ông im bặt. Hắn đường đường là công bộ tả thị lang, thế mà phải cò kè mặt cả như một thương nhân, hơn nữa đối phương còn nói được nửa chừng thì mặc kệ hắn. Đàm phán cần phải từ từ mà gọt giũa, bàn bạc dăm ba tháng là chuyện thường. Vấn đề là, địa vị của hai bên trong cuộc đàm phán này đều không bình thường. Không thể nào từ từ mà kéo dài thời gian được. Đúng là tổ sư cha nó, dù sao cũng là tiền của công bộ, tiêu nhiều cũng chẳng liên quan đến lão. Bao lần ông nói, 12 vạn sâu, mua đứt độc quyền máy nghiền, mua đứt quyền sử dụng độc quyền nhà máy xi măng quan doanh dọc tuyến đường sắt thật quá. Chu Đường Suối lắc đầu, không đủ. Công bộ chỉ có thể duyệt chi bấy nhiêu thôi. Nếu vượt quá 12 vạn sâu, nhất định phải do Trần Thượng Thư đích thân phê duyệt. Bao lần ông thật thà nói. Chu Đường Suối cẩn thận quan sát vẻ mặt đối phương, nàng cũng cảm thấy gần được rồi, 15 vạn sâu. Công bộ còn phải làm thêm 2 cái máy nghiền nữa, tặng cho nhà máy xi măng của chúng ta. Bao lần ông đành phải về xin chỉ thị, hôm sau lại đến đàm phán. Kết quả đàm phán của hai bên là, công bộ ra giá 15 vạn sâu, mua đứt 50% độc quyền máy nghiền trong tay Tạ Diễn, đồng thời mua đứt quyền sử dụng độc quyền nhà máy xi măng quan doanh dọc tuyến đường sắt thật quá. Công bộ trả tiền làm 3 lần, trả trước 5 vạn sau khi ký kết. 10 vạn sâu còn lại chia làm 2 lần trả, cứ nửa năm trả một lần. Công bộ tặng thêm một cái máy nghiền dùng để nghiền đá vôi, và phải giao đến nhà máy xi măng của Tạ Diễn trong vòng 2 tháng. Ngày ký kết, Tạ Diễn nhận được 5 vạn xu tiền giấy đặt cọc. Thật nhiều tiền. Hắn định quy đổi ra nhân dân tệ, nghĩ đi nghĩ lại quyết định dùng giá gạo để quy đổi. Nhưng giá gạo ở Đại Minh lại khác nhau rất lớn giữa các vùng. Tại các tỉnh lớn sản xuất lương thực, vào mùa lúa bội thu, một cân gạo chỉ có 5-6 văn tiền. Những tháng giáp hạt, một cân gạo cũng chỉ 7-8 văn tiền. Nhưng Lạc Dương, một siêu đô thị lớn ở Trung Nguyên, lại khác, dù là mùa thóc bội thu, một cân gạo cũng cần 10 văn tiền trở lên. Các thành phố lớn ở phương Nam thì rẻ hơn một chút, dù sao cũng gần khu sản xuất gạo. Vậy cứ tính một cân gạo 10 văn tiền đi, giả sử một cân gạo 3 tệ nhân dân tệ, thì một quan tiền là 300 tệ nhân dân tệ. 5 vạn sâu chẳng phải là 15 triệu tệ nhân dân tệ sao? Đương nhiên, cách quy đổi này chắc chắn không chính xác. Tỷ tỷ thật lợi hại, thế mà bắt công bộ nhả tiền ra. Tạ Diễn mừng rỡ nói. Chu Đường suối cười nói, ta mượn thế của Thái hậu đấy. Chứ đổi thành công chúa khác, công bộ đã chẳng dễ nói chuyện như vậy. Tạ Diễn nhỏ giọng nói, có hai vị danh y ở Lạc Dương đã hồi âm cho ta rồi. Hôm nay sẽ thử xem Lộc Nhung có công hiệu không. Chu Đường suối ngượng ngùng nhìn xung quanh, nhắc nhở, còn chưa ra khỏi cửa công bộ đâu, đừng có nói lung tung. Vậy ta không dùng Lộc Nhung nữa. Tạ Diễn trêu chọc. Chu Đường suối tức giận vung tay đánh hắn, rồi lại vội vàng nói, mau mau về nhà thôi. Được rồi, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Còn thừa mấy phút, ai có nghi vấn gì thì cứ hỏi. Tạ Diễn khép giáo trình lại, trợ giáo lập tức thu dọn dụng cụ thí nghiệm. Lý Chắc Nịch tỏ ra rất hăng hái, vội vàng giơ tay hỏi, tiên sinh, trình tự viết công thức phân tử có ẩn chứa quy luật gì không ạ? Tạ Diễn lắc đầu, không có quy luật nào cả, do các học giả họp lại quyết định thôi. Dưỡng tố viết ở cuối cùng, kim loại viết ở đầu tiên, mọi người ước định như vậy để dễ đọc, dễ viết và dễ nhớ hơn. Nếu tất cả các nhà hóa học đều đồng ý, bộ quy tắc này hoàn toàn có thể đảo ngược lại. À, Lý Chắc Nịch ngồi xuống. Lại có một học sinh hỏi, tiên sinh, các nguyên tử của nguyên tố khác nhau tạo thành phân tử như thế nào à? Số lượng nguyên tử biến đổi có quy luật gì không? Cái này còn phải chờ nghiên cứu thêm, có lẽ các ngươi có thể giải khai bí ẩn. Tạ Diễn đương nhiên biết, nhưng không có cách nào giảng giải về điện tử. Hắn không biết làm thế nào để tạo ra tia âm cực, mà chỉ thông qua cái đồ chơi này mới có thể phát hiện ra điện tử. Hóa trị các kiểu, đương nhiên cũng không thể giảng. Thậm chí rất nhiều công thức phân tử hóa chất phổ biến, bây giờ học giả vẫn còn đang nghiên cứu, bởi vì tạm thời chưa biết rõ số nguyên tử của các nguyên tố. Trả lời thêm hai câu hỏi của học sinh, Tạ Diễn dẫn trợ giáo rời khỏi phòng học. Mới giữa trưa, thời gian còn sớm chán. Tạ Diễn ngồi xe ngựa trở về cửa thành Đông, dọc đường qua khu phủ quách phía Đông thành, phát hiện rất nhiều dân chúng hò reo chạy về phía chợ Búa. Hắn bảo Sa Phu dừng xe, phái tùy tùng đi nghe ngóng tình hình, mới biết có đội thuyền từ Mỹ Châu trở về, đồng thời mang theo một số sứ giả phiên bang về kinh. Sứ giả phiên bang bình thường thì khó mà gây náo động ở Lạc Dương. Nhưng đám sứ giả Mỹ Châu này, nghe nói ăn mặc rất lòe loẹt. Tạ Diễn cho xe ngựa dừng ở đường vào thành, chẳng mấy chốc đã thấy một đám binh sĩ dẫn theo người châu Mỹ tới. Đi đầu là một người châu Mỹ, đội mũ hai tầng, mỗi tầng đều có một cái mặt nạ mũi dài. Phía sau mũ là vô số lông vũ sặc sỡ, giống như màu của tù trưởng da đỏ. Cũng không trần truồng, toàn thân đều mặc quần áo, váy ngắn da bên dưới còn có quần. Tay cầm quyền trượng hình rắn, chân đi giày xăng đan đế gỗ. Trong lúc Tạ Diễn quan sát đám người châu Mỹ, sứ giả châu Mỹ cũng hiếu kỳ ngó nghiêng xung quanh. Lúc này văn minh Maya đang ở thời kỳ phục hưng ngắn ngủi. Nội bộ mục nát cộng thêm ngoại địch xâm lấn, có lẽ còn có ảnh hưởng của tiểu băng hà, dẫn đến văn minh Maya suy tàn vào thời Bắc Tống. Rất nhiều thành thị bị thiêu hủy và cướp bóc, thậm chí biến thành quỷ thành trong rừng. Ví dụ như thành bang Maya nổi tiếng kỳ cầm y xem xét, đã bị văn minh Toteco tiêu diệt, xây miếu thờ thần Vũ Xà. 30 năm trước, những người Maya bị nô dịch đã phát động khởi nghĩa, đoạt lại kỳ cầm y xem xét từ tay dị tộc. Có chút hương vị Vũ Vương phạt trụ. Thành bang lãnh đạo khởi nghĩa tên là Maya Phan, thủ lĩnh được đề cử làm vua của toàn thể người Maya. Văn minh Toteco đang suy yếu, chẳng những phải đối mặt với khởi nghĩa của người Maya, mà còn bị mang tộc phương Bắc xâm lấn. Người kỳ kỳ mai khắc đến từ biên giới Mỹ Mặt, tiêu diệt liên minh thành bang Toteco, đồng thời thay thế vị trí, giống như mãn thanh nhập quan. Bọn họ đã tiếp nhận văn hóa tiên tiến của khu vực Mexico, nhanh chóng biến từ dân tộc săn bắt hái lượm thành dân tộc nông nghiệp. Rất nhanh, bọn họ sẽ phải đối mặt với một cuộc xâm lăng khác của mang tộc. Tộc Arec. Mà thủy tổ của đế chế Inca, Manco Capac, cũng đã dẫn dắt tộc nhân di chuyển đến Cusco định cư từ 10 năm trước. Bọn họ sẽ lấy Cusco làm thủ đô, thành lập nên đế chế Inca lừng lẫy. Nhưng có thể tạp ba tay cầm quyền trượng hình rắn, hiếu kỳ đánh giá mọi thứ xung quanh. Hắn đến Lạc Dương một đường, đã sớm qua giai đoạn rung động. hoặc có thể nói đã bị chấn động đến gần như chết lặng. Nhưng có thể tạp ba đến từ vương tộc Maya, hắn là chất tử của đương kim vua Maya, đồng thời cũng là một vị tế tự tương đối trẻ tuổi. Quyền trượng hình rắn trong tay hắn không phải là thần vũ xà gì cả, mà là huyễn tượng rắn của người Maya. Tế tự Maya thông qua nghi thức lấy máu, có thể là do mất máu quá nhiều mà ý thức mơ hồ, cũng có thể là do dùng một loại đồ ăn gây ảo giác. Nói chung, họ có thể mượn huyễn tượng rắn, vượt qua nhiều tầng không gian vũ trụ, giao lưu với các vị thần hoặc tổ tiên. Từ 4 năm trước, đội tàu của Đại Minh đi vòng quanh trái đất, khi tìm kiếm cao su ở bờ biển Trung Mỹ, đã tiếp xúc với người Maya ở bán đảo Yucatan, nơi văn minh Maya đang thống trị. Nhưng có thể tạp ba vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy những người sáng mắt này. Đối phương mặc trang phục kỳ quái, tay cầm đao kiếm và gậy gộc, đến thành Maya phan yết kiến quốc vương. Bọn họ tặng cho người Maya rất nhiều lễ vật và xin người Maya thu lưu hai người bệnh. Một người bệnh chết, người còn lại ở lại hai năm, khăng khăng muốn đi về phía Tây tìm đồng tộc. Từ khi liên minh thành bang Toteco bị lật đổ, người Maya dần dần khôi phục mậu dịch với các thành bang phía Tây và phía Bắc. Một đội mậu dịch Maya mang theo người sáng mắt may mắn sống sót lên đường, bồn ba hơn hai tháng, vậy mà thật sự tìm được bộ lạc của người sáng mắt. Nơi đó vốn là một thành bang ven biển của Maya, 200 năm trước bị dị tộc thiêu hủy cướp sạch. Người Maya hoặc là chạy trốn, hoặc là bị bắt làm nô lệ. Cả tòa thành thị, không còn một ai. Mấy trăm tử tù của Đại Minh bị lưu đày đến đó. Phát hiện mảnh đất này phì nhiêu, liền chọn định cư lại thành thôn trang, còn thông hôn với hai bộ lạc Maya cách đó mấy chục dặm. Hai bộ lạc Maya kia luôn bị người Toteco nô dịch, phải định kỳ dâng lên đồ ăn và người sống. Người sáng mắt chẳng những thông gia với họ, mà còn dạy họ nấu sắt, chế tạo ra nông cụ và vũ khí bằng sắt. Mấy chục năm trước, người Toteco đồng thời giao chiến với người kỳ kỳ mai khắc ở phương Bắc và người Maya ở phương Đông. Quyền lực của họ ở bờ Tây Hải suy giảm nhanh chóng, người sáng mắt và hai bộ lạc Maya thừa cơ nổi dậy phản kháng. Một thôn xóm người sáng mắt và hai bộ lạc Maya, thế mà cũng thành lập liên minh. Hơn nữa thông qua mậu dịch và chiến tranh, số thành viên liên minh đã tăng lên 7 bộ lạc. Vẫn còn tiếp tục mở rộng, bởi vì có thể tự chế đồ sắt. Mấy tháng trước, người sáng mắt bệnh hoạn may mắn sống sót kia, mang theo rất nhiều đồng tộc đến thành Maya Phan. Cũng tự xưng là sứ giả của Hoàng đế Đại Minh, mời đoàn sứ giả Maya đến Đại Minh thăm viếng. Trong cách hiểu của nhân có thể tạp ba, Đại Minh hẳn là một liên minh thành bang. Mà Hoàng đế Đại Minh hẳn là vị vua được các thành bang đề cử ra. Sứ giả Đại Minh mang đến rất nhiều lễ vật, vua Maya vô cùng cao hứng, thậm chí phái cháu ruột dẫn đội đến thăm Đại Minh. Sứ giả Đại Minh nói, tôn kính vua Maya, Đại Minh cách Maya Phan rất xa, phải mất một năm mới có thể đi lại. Mong ngài kiên nhẫn chờ đợi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Vua Maya nói, vua của các ngươi rất có thành ý, mang đến cho ta lễ vật phong phú. Ta cũng chuẩn bị lễ vật tốt nhất, và bảo cháu ta mang đến lòng biết ơn, một năm hai năm ta đều có thể chờ đợi. Cứ như vậy, nhưng có thể tạp ba đi theo những người sáng mắt kia, vượt qua sông núi và rừng cây đến bờ Tây Hải, và lên một con thuyền lớn khiến người ta khó tin. Bọn họ đi thuyền trên biển 3 tháng. Nhưng có thể tạp ba đến một nơi tên là Lữ Tống, đổ bộ ở một thành thị ven biển khổng lồ. Hắn cho rằng đã đến thành bang thủ lĩnh của Liên minh Đại Minh, ai ngờ người đồng hành lại nói cho hắn biết, nơi này chỉ là một thành nhỏ dưới trướng Hoàng đế Đại Minh. Rất nhanh, bọn họ lại đến Đài Loan phủ thành, kết quả nơi này cũng chỉ là một tiểu thành thị. Sau đó là một tòa cự thành tên là Tuyền Châu, nhưng có thể tạp ba còn chưa xuống thuyền, đã quỳ cầu nguyện trên bong tàu. Hắn cho rằng mình đã đến nơi ở của Kha Mục Ca Men Phổ Tư, vị thần của các vị thần. Nhưng tiếp theo, hết tòa cự thành này đến tòa cự thành khác xuất hiện trước mặt hắn. Vừa mới bắt đầu thì chấn kinh, dần dần thành thói quen, trong lòng dâng lên lòng kính sợ sâu sắc. Nơi này là Tứ Phương Quán, các ngươi cứ vào ở trước đi, chờ đợi Hoàng đế bệ hạ triệu kiến. Vị bệnh nhân may mắn sống sót kia, giờ phút này làm phiên dịch, truyền đạt tin tức cho người châu Mỹ. Cũng có người không cần phiên dịch, tỷ như Tý Sơn. Tý Sơn là người Mỹ gốc Hoa đời thứ hai. Cha hắn là một tử tù, mấy chục năm trước bị lưu đày đến bờ biển Tây Hải, Trung Mỹ. Nhờ biết chữ và làm toán, cha hắn trở thành một trong những thủ lĩnh của thôn. Mẹ của Tý Sơn là một cô gái Maya. Tý Sơn biết chữ và nói được tiếng Hán. Có điều, tiếng Hán của cha hắn mang đậm âm điệu Sơn Đông. Lại sống ở Trung Mỹ mấy chục năm, giọng nói càng biến đổi nhiều, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài từ Maya. Tý Sơn đến Lạc Dương, chỉ có thể nghe hiểu bập bõm. Tiếc, đây chính là quê hương của tổ tiên ngươi sao? Tạp ba hỏi bằng tiếng Maya. Tý Sơn đáp, ta cũng là lần đầu tiên đến đây. Tý Sơn vừa tự hào, vừa có chút tự ti. Từ nhỏ, hắn đã nghe cha và các trưởng bối trong thôn kể rằng ở phương Tây xa xôi, bên kia bờ biển, có một quốc gia vĩ đại nhất. Thành thị ở đó lớn hơn nhiều so với thành thị của người Maya. Nơi đó có vô số lương thực, có quần áo mặc không hết. Đối với những điều này, Tý Sơn chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng. Đến khi thực sự trở về quê hương tổ tiên, hắn mới biết trí tưởng tượng của mình nực cười đến mức nào. Thật sự mang được cao su về rồi. Diệp Thái Hậu có vẻ kích động. Người khác không biết cao su dùng để làm gì, nhưng nàng thì biết. Bởi vì bí kíp Thái Tổ Thái Tông để lại đã viết rất rõ, lốp xe BMW được làm từ cao su. Tăng Cửu Du thuyết trình, cao su là một loại cây lấy nhựa, giống như nhựa thông vậy, gặp không khí sẽ nhanh chóng đông lại. Lần này mang về 200 cây cao su giống, còn có rất nhiều hạt cao su, cùng một ít cao su đã đông lại. Cây giống trên thuyền chết mất mấy chục cây, thần sợ đêm dài lắm mộng, nên đã trồng hết số còn sống ở Lữ Tống. Diệp Thái Hậu nhanh chóng cầm lấy một quả bóng cao su, mềm hoạt, chẳng giống lốp xe BMW chút nào. Nàng về hậu cung lấy bí kíp của Thái Tổ Thái Tông ra, chăm chú đọc rồi phát hiện cao su cần phải lưu hóa. Nhưng làm sao để lưu hóa đây? Diệp Thái Hậu cho gọi lão hội trưởng đến, cao su cần lưu hóa, cần triệu tập một nhóm nhà hóa học. Lão hội trưởng nói, trước triệu tập 5 người thử xem. Diệp Thái Hậu nói, Tạ Phò Mã tuy tuổi trẻ, nhưng lại là học giả hàng đầu về nghiên cứu hóa học, hãy gọi cả Tạ Phò Mã đến nữa. Lão hội trưởng hỏi, có cần cho bọn họ nhìn thấy chiếc thần xa kia không? Diệp Thái Hậu lắc đầu, tạm thời không cần. Nửa đêm, Tạ Diễn đã bị đánh thức. Hôm nay hắn phải lên triều. Thương triều của Đại Minh đã được giảm bớt xuống còn 3 ngày mỗi tháng, tức là vào ngày kế tiếp sau tuần nghỉ. Hơn nữa, số lượng quan viên tham gia triều hội cũng có hạn, tính đi tính lại cũng chỉ khoảng 50, 60 người. Phò Mã không được phép bàn luận chính sự, cho nên không có tư cách tham gia thường triều. Hôm nay Tạ Diễn muốn tham gia lại là đại triều hội. Đại triều hội cố định, mỗi năm chỉ có 3 lần, đó là Tết Nguyên Đán, Đoan Ngọ và Đông Chí. Nhưng thường thường bị hoãn lại. Ví như Bắc Tống hơn 160 năm, theo lý thuyết phải có gần 500 lần đại triều hội, nhưng thực tế chỉ cử hành khoảng 50 lần. Nguyên nhân hoãn lại thì vô vàn, nhật thực, chiến tranh, quốc tang, mưa tuyết, thiên tai, tế tự, hoàng đế sinh bệnh. Tạ Diễn đầu đội thất lương điêu thuyền quan, bên trong mặt hoa râm la trung đan, bên ngoài khoác tử sắc la bào, hạ thân là tử sắc che đầu gối, còn có đại mang, cách mang các loại mang. Dù Thái Tông hoàng đế đã giảm bớt triều phục, so với các triều đại trước kia với những bộ khoan bào đại tụ thì vẫn còn kém xa. Nhưng nhìn chung, vẫn có vẻ hơi vướng víu. Chú ý lễ nghi, chớ có làm trò cười cho thiên hạ. Chu Đường suối tiễn trượng phu ra khỏi nhà, có phần không yên lòng lặp đi lặp lại dặn dò. Tạ Diễn cười đáp, đã ở lễ bộ luyện tập qua rồi. Trời còn tối đen như mực, xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Nơi này không phải khu buôn bán, ven đường chẳng có ánh sáng thừa thải, chỉ có đèn lồng treo trước cửa mỗi nhà. Thường triều mỗi tháng 3 lần, thời gian vào triều đã muộn, không cần phải đến tận nửa đêm. Đại triều hội vì số lượng người tham gia quá đông, không chuẩn bị từ sớm thì không xong, nếu không chỉ xếp hàng vào chỗ thôi cũng có thể mất đến giữa trưa. Tạ Diễn ngồi trên xe ngựa, ngạp ngắn ngáp dài suốt đường. Đến ngoài Đông Hoa Môn, hắn xuống xe. Nơi này đã tụ tập không ít quan viên, đang xếp hàng đưa quan bài cho lính gác hoàn thành. Tạ Diễn thành thật xếp ở cuối hàng, quan viên xếp trước mặt hắn vội vàng nói, Tạ Phò Mã thân mang áo bào tím, có thể trực tiếp lên phía trước. Đa Tạ nhắc nhở. Tạ Diễn lúc này mới biết thì ra mình còn có ưu đãi. Lần đầu tham gia triều hội, hắn cái gì cũng không hiểu. Nhanh chân bước lên phía trước đội ngũ, rất nhiều quan viên áo bào tím đang tán gẫu, vừa nói vừa cười vừa đi vào trong. Tạ Diễn vội vàng đi đến sau cùng hàng áo bào tím, đám quan chức áo bào đỏ dừng bước nhường hắn chen vào. Tạ Phò Mã cũng đến à, người mặc áo bào tím xếp ngay trước mặt hắn không khách sáo chào hỏi. Tạ Diễn nhớ mang máng đây là một vị võ thần, hôm đi săn đã gặp qua, nhưng thực sự không nhớ ra tên, thế là chắp tay đáp, hôm qua ngủ muộn quá, suýt nữa thì dậy không nổi. Vị võ thần áo bào tím kia cười nói, kỳ thật chậm một chút cũng không sao cả, vào trong còn phải chờ dài cổ. Bất quá hôm nay là thánh đản, đến sớm một chút càng tỏ vẻ kính ý, đại triều hội ngoài 3 lần cố định mỗi năm, còn có thể tăng thêm đột xuất, ví như lễ Giáng sinh. Tức là sinh nhật của hoàng đế và thái hậu. Lễ Giáng sinh còn có rất nhiều tên gọi khác, như là Vạn Thọ, Thiên Trường, Thiên Hưng, Hàng Thánh. Hôm nay là sinh nhật của Lã Thái Hậu, cho nên mới có thêm thánh đản đại triều hội, ngay cả thân vương ở Lạc Dương cũng phải đến tham gia. Các trọng thần trong các bộ viện suy đoán rất nhiều về việc này. Bởi vì đây là lần đầu tiên Lã Thái Hậu tổ chức đại triều hội mừng sinh nhật mình kể từ khi tiểu hoàng đế đăng cơ. Nàng đang phát tín hiệu chính trị gì đây? Có lẽ chỉ là muốn tăng thêm cảm giác tồn tại mà thôi. Dù sao Lã Thái Hậu không mấy khi can thiệp vào nội các, nhưng lại nhất định phải duy trì quyền uy của mình, bởi vậy tổ chức thánh đảng đại triều hội vừa có lợi cho người khác, bản thân lại không tổn thất gì, là một lựa chọn tốt. Nhưng các trọng thần vẫn còn có chút lo lắng, sợ Lã Thái Hậu dần dần độc quyền. Ngày 2 tháng trước, một vị tộc huynh của Lã Thái Hậu đã được điều đến khai phong nhậm chức tổng binh. Còn một vị tộc thúc của Lã Thái Hậu, đầu năm nay được đề bạt làm Hồ Nam Bố chính sứ. Những động thái này cho thấy, Lã Thái Hậu đang tăng cường thực quyền cho người nhà mẹ đẻ. Tạ Diễn dần dần đi đến cửa Đông Hoa Môn, hắn đưa quan bài ra, thì vệ canh gác nhìn cũng không thèm nhìn đã cho qua. Những quyền quý thường xuyên ra vào hoàng thành, chỉ cần quẹt mặt là được. Tạ Diễn theo dòng người đi vào Đông Khuếch thành phòng đợi, hôm nay bãi đổ xe ngựa chật ních. Tướng công mời dùng trà. Một người phục vụ bưng trà tới. Người phục vụ ở Đông Khuếch thành không dùng thái giám hay cung nữ, mà đều là tạp dịch trong biên chế, đã trải qua thẩm tra chính trị nghiêm ngặt. Hay nói cách khác, bên trong Đông Hoa Môn, khu vực bên ngoài hoàng thành, hoàn toàn không có sự tồn tại của thái giám và cung nữ. Trong phòng đợi này đã có hơn chục người. Tạ Diễn đảo mắt nhìn qua, đều là những người đã gặp mặt nhưng không nhớ tên. Bái kiến Kỳ Vương điện hạ. Bỗng nhiên, các quyền quý trong phòng đợi nhao nhao đứng lên. Tạ Diễn cũng vội vàng đứng lên thở dài, hiếu kỳ quan sát vị Kỳ Vương trước mắt. Kỳ Vương tỏ ra vô cùng thô lỗ, thậm chí còn chẳng buồn đáp lễ, nghênh ngang đi qua ngồi xuống. Hơn nữa còn không ngồi chung, một mình chiếm hai chỗ, vênh mặt hết mũi nằm ườn trên chiếc ghế dài. Mọi người bị Kỳ Vương làm lơ, nhưng cũng không cảm thấy tức giận. Bởi vì ai cũng biết, Kỳ Vương cố ý làm vậy, càng tỏ ra thô lỗ vô lễ, càng không chiêu hiền đãi sĩ, Thái Hậu và Hoàng đế sẽ càng yên tâm. Vị này là thúc thúc của tiểu Hoàng đế. Huân quý cũng giống như các quan chức khác, phải tránh hiềm nghi, sau khi bái kiến Kỳ Vương xong, liền không nói thêm gì, thậm chí còn không ngồi chung ghế với Kỳ Vương. Phụ. Kỳ Vương phun một ngụm trà ra, trà này còn không bằng trà trong phủ ta. Không uống. Mọi người thầm nghĩ, Kỳ Vương điện hạ, kỹ xảo của ngài có chút lố rồi đấy. Rất nhanh lại có ba người áo bào tím đến, một vị các thần, hai vị thượng thư. Họ thấy Kỳ Vương thì ngẩn người, vội vàng tiến lên chào, rồi lập tức rời đi đổi sang phòng đợi khác. Bởi vì ngoài chiếc ghế dài của Kỳ Vương ra, đã không còn chỗ ngồi nào nữa. Tiếp đó lại có người tiến vào, là học sinh của Tạ Diễn. Hạ Úy Thần. Gã này là vương tôn của nước Tích Lan, vì Lạc Dương không có sứ giả Tích Lan nào khác, nên hôm nay gã phải đại diện cho quốc vương Tích Lan chúc thọ Lã Thái Hậu. Thân phận của Hạ Úy Thần không nhạy cảm như vậy, sau khi thở dài chào mọi người, liền đi đến ngồi bên cạnh Kỳ Vương. Kỳ Vương chẳng coi ai ra gì nói, vừa rồi, ngươi tự xưng là vương tôn của nước Tích Lan. Chính là. Hạ Úy Thần đáp. Kỳ Vương nói, ta là thân vương của Đại Minh, ngươi gặp ta vì sao không vái lạy? Hạ Úy Thần nói, kinh thành cấm vái lạy. Kỳ Vương nói, cấm cũng không cấm được thân vương, mau vái lạy cho ta. Hạ Úy Thần trong lòng vô cùng ấm ức, chỉ có thể đứng lên vái lạy Kỳ Vương. Kỳ Vương ném một đồng bạc xuống đất, rất tốt, đây là thưởng. Hạ Úy Thần nhặt đồng bạc lên tạ ơn, rồi im lặng ngồi xuống. Lúc này Kỳ Vương mới hài lòng, hắn cuối cùng cũng đắc tội cả vương thất Tích Lan. Người người chê chó chê, chính là Hiền Vương. Không lâu sau, lại có một vị Tăng Vương tiến vào. Tăng Vương không để ý đến lễ bái của mọi người, đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh Kỳ Vương, cười ha hả nói, ta nghe nói Tam Ca ở đây, vội vàng chạy đến ngay. Tối nay cùng đi Lan Nhược Viện chơi mạt chược thế nào? Chỉ có hai chúng ta. Kỳ Vương hỏi. Tăng Vương cười nói, đừng nói là Tam Ca không có nhân tình ở Lan Nhược Viện nhé. Ta hai nam hai nữ, đánh bại trên bàn giết đến vui vẻ lâm ly. Kỳ Vương thở dài, ai, già rồi, đã nhiều năm không bén mảng đến Lan Nhược Viện. Ha ha ha ha, Tăng Vương cười lớn, nháy mắt ra hiệu, hôm nào ta cho Tam Ca làm chút thuốc bổ. Kỳ Vương hỏi, thật sự có hiệu quả? Tăng Vương đáp, đảm bảo Tam Ca hùng phong không giảm năm nào. Hai vị thân vương bắt đầu bàn luận thần dược một cách chẳng coi ai ra gì, hèn mọn đến mức nào có mức ấy, dầu mỡ đến mức nào có mức ấy. Tạ Diễn không khỏi cảm khái, những thân vương này sống cũng khổ sở. Khổ cái rắm, lão tử thích nhất là cái kiểu cả ngày nằm ngửa sống qua ngày này. Ngôn hành cử chỉ có hoang đường đến đâu, đều có thể được mọi người lý giải, thậm chí là được người ta đồng tình, hoàn toàn không cần cố kỵ đạo đức lễ nghi. Chờ đợi một hồi, hữu lễ quan đến thông báo, nói huân quý, quan viên từ tam phẩm trở lên có thể lên xe. Tạ Diễn theo mọi người đứng lên, chạy ra ngoài tùy tiện chọn một chiếc xe ngựa. Qua Nhật Hoa Môn xuống xe, Tạ Diễn theo dòng người đi bộ, xếp hàng ở quảng trường giữa hai cửa Nhật Hoa và Ánh Trăng. Lát sau, quan viên áo bào đỏ cũng đến xếp hàng. Từng nhóm văn võ xếp hàng xong, tiếp theo là phiên ban sứ giả vào hàng ngũ. Tại Đại Uyển Quốc, Nam Dược Quốc đều có sứ giả thường trú ở Lạc Dương. Triều đình còn miễn phí cung cấp chỗ ăn ngủ cơ bản, mỗi tháng cấp phát miễn phí cả mực tàu, giấy trang các loại vật phẩm tiêu hao. Đương nhiên, nếu sứ giả của hai nước này muốn hưởng thụ cao hơn, thì phải tự bỏ tiền túi ra. Còn Nhật Bản, Chu La, Tây Kia và Tích Lan thì khác. Bọn họ không có sứ giả thường trú, nhưng lại thường xuyên có du học sinh, bình thường sẽ để du học sinh tạm thời kiêm nhiệm. Chẳng có cái gì gọi là vạn quốc triều bái cả. Các nước Nam Dương thì gần như bị diệt sạch, số ít còn sót lại cũng chỉ là chính quyền bù nhìn. Sở dĩ vẫn còn vài tiểu quốc Nam Dương chưa bị diệt, là vì Đại Minh trực tiếp cai trị thì chẳng có lợi lộc gì, thông qua chính quyền bù nhìn bóc lột dân bản xứ ngược lại còn đỡ tốn công hơn. À phải, Bồ Cam Quốc ở Đông Nam Á vẫn còn, nhưng lãnh thổ không còn rộng lớn như trong lịch sử. Thời đại Minh Thái Tông Chu Minh tại vị, chính là thời kỳ cường thịnh của vương triều Bồ Cam. Quốc vương Bồ Cam lúc bấy giờ ra sức mở rộng Sa Văn, chèn ép Ba Lợi Văn và Mạnh Văn, ban hành pháp điển cho toàn quốc, đồng thời thống nhất đo lường. Sau khi lão quốc vương Bồ Cam qua đời, quốc gia này bắt đầu suy yếu. Tiểu quốc vương uy vọng và quyền lực không đủ, bốn vị vương thúc khác lại kiêng kỵ lẫn nhau. Thế là, bốn vị vương thúc lập ra Xu Mật Viện, cùng tiểu quốc vương cùng nhau xử lý chính sự, quyền lực phân tán dẫn đến chẳng làm nên trò trống gì. Đối mặt với việc Đại Minh từng bước xâm chiếm, quân thần Bồ Cam giận mà không dám nói gì, còn phải ngoan ngoãn làm phiên thuộc của Đại Minh. Thậm chí có kẻ trong Xu Mật Viện, vốn là dòng dõi vương tộc nắm thực quyền, lại cam tâm làm chó cho Đại Minh, dựa vào việc bán lợi ích từ các bến cảng duyên hải để đổi lấy sự ủng hộ của Đại Minh. Ngay trong năm nay, lại có một vị tân quốc vương kế vị, nóng lòng muốn thu hồi đại quyền từ Xu Mật Viện. Thế là Miến Điện nội loạn, bây giờ đánh nhau náo nhiệt cả lên. Bọn Phủi tộc vốn luôn bị hậu nhân Bạch Kỳ chèn ép, thừa cơ xuôi nam làm loạn, giết chóc khiến quân đội Bồ Cam liên tục bại lui trong nội chiến. Quốc vương Bồ Cam đã cầu viện Đại Minh, nhưng quân thần Đại Minh làm ngơ. Bởi vì vị tân quốc vương này vừa lên ngôi đã dụ sát đám chó săn của Đại Minh trong Xu Mật Viện. Cũng chính đám hậu nhân Bạch Kỳ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Khi biết người Phủi xuôi nam, quân Vân Nam lập tức tiến thẳng vào những vùng núi của người Phủi, nơi binh lực trống rỗng. Việc Khả Tạp Ba đứng giữa đám phiên làm, không ngoài dự đoán đã gây ra sự vây xem. Đám phiên làm hiếu kỳ dò xét Khả Tạp Ba, thậm chí muốn sờ vào y phục của hắn xem sao ngoại trừ váy da, y phục và quần của hắn đều may bằng vải bông. Người may A đã sớm có kỹ thuật dệt vải bông. Ô đùng đùng đùng tiếng kèn lệnh vang lên, tiếng roi nổ lớn. Từ hướng đại điện truyền đến tiếng nhạc lễ. Khả Tạp Ba không hiểu chuyện gì, chỉ thấy phía trước đông đảo quan viên đang lần lượt tiến lên. Hắn bị lễ nghi long trọng và trật tự nghiêm cẩn làm cho chấn động, nghĩ rằng có thể đem nghi thức triều kiến May A Vương này cấy ghép vào các lãnh tụ chia thành bang. Triệu Khuôn giận hạ lệnh trùng kiến Lạc Dương hoàn thành, chủ điện gọi là Thái Cực Điện. Đại Minh dời đô đến đây, danh tự Thái Cực Điện một lần sửa đổi, rồi lại đổi lại vào thời kỳ cuối khi Chu Minh chấp chính. Bởi vì Thái Cực Điện là tổ tông của chính điện Trung Quốc, từ khi có lời giải thích về chính điện hoàn thành, các triều đại thay đổi đều một mực gọi cái tên này. Xây trung lập cực. Ngay cả mấy kinh thành của Nhật Bản, chủ điện cũng gọi Đại Cực Điện Thái Cực đổi thành Đại Cực, ban đầu là để kỷ húy triều đường, về sau thì biến thành truyền thống của Nhật Bản. Bây giờ các nước Nam Dự, Đại Uyển, Thiên Trúc, chính điện Vương Thành đều gọi là Đại Cực Điện. Ngay cả Tích Lan của Sri Lanka, còn có Đại Hán Quốc ở Tây Bắc Phi, cũng nhao nhao dùng cách đặt tên này. Đại Hán Quốc rất kỳ lạ, một đám phản quân bỏ chạy ở Tây Bắc Phi, thế mà cũng tự động kỷ húy hai chữ Thái Cực của Đại Minh. Trong tiếng nhạc lễ, Tạ Diễn đi theo một đám hung quý, quan viên áo bào tím, xếp hàng tiến vào Thái Cực Điện, cũng thở dài cả tuần, chúc mừng thánh đảng của lão Thái Hậu. Tạ Diễn luôn cảm thấy từ ngữ thánh đảng này có chút khó chịu. Nếu hắn đọc nhiều thơ văn cổ hơn chút, thì đã không thấy khó chịu nữa. Chẳng những trong văn chương thường xuyên xuất hiện hai chữ thánh đảng, mà trong thơ từ các đời còn có cả một đống từ thượng đế. Miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Hôm nay lão Thái Hậu cao hứng phi thường. Ghế đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tạ Diễn ngồi ở hàng thứ hai, cạnh gốc. Tuy hắn là chính nhị phẩm, nhưng đãi ngộ lại so với nhất phẩm, lúc này liền phát huy tác dụng. Nhưng rất nhiều đại thần các bộ viện đều có quan hàm thừa, chức quan vinh dự của đặng công và thậm chí đã đạt tới siêu phẩm. Đây là lần đầu tiên Tạ Diễn tới Thái Cực Điện, ngồi xuống rồi thì không nhịn được quay đầu dò xét. Mẹ nó, lớn thật. Chiều dài trong điện sợ là phải 200 mét. Ngẩng đầu nhìn lên, chiều cao trong điện chắc phải 20 mét. 20 mét. Tức là cao bằng 6, 7 tầng lầu. Những cây cột chống đỡ đại điện, thô đến mức không giống gỗ tròn tự nhiên, mà giống như đúc bằng xi măng cốt thép. Tạ Diễn là dân xây dựng, khó mà tưởng tượng được kiến trúc thuần gỗ, một tầng lại có thể cao tới 20 mét. Lúc này, đám quan chức áo bào đỏ cũng tiến vào, đồng loạt chúc phúc lão Thái Hậu thánh đảng khoái hoạt. Hoàng thân quốc thích, Huân Quý văn võ, từng nhóm lại từng nhóm tiến vào. Ngay cả tiểu quan thất bát phẩm trong kinh thành hôm nay cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, khiến cho Thái Cực Điện vốn khoáng đạt trở nên chật chội. Quan viên phẩm cấp quá thấp, chỉ có thể vào điện thăm viếng rồi lui ra ngoài quảng trường đứng. Cuối cùng là sứ giả phiên bang tiến vào. Ngoài Khả Tạp Ba ra, những người khác đều nói tiếng Hán. Từng cửu bơi giới thiệu với các đại thần, Mỹ Châu rộng lớn hơn Úc Châu, có vô số bang quốc và bộ lạc. Vị này là Khả Tạp Ba, sứ giả đến từ nước Maya. Bọn họ biết cày cấy, dệt vải, xây dựng thành trì, có văn tự riêng, còn tinh thông thiên văn và số học. Một vị hầu tước không có binh quyền hỏi, nước Maya cách Đại Minh bao xa? Từng cửu du thuyết nói, từ Doanh Châu đi 4-5 tháng là tới bờ Tây Hải của Mỹ Châu. Tiếp tục đi thuyền về phía Nam, rồi đổ bộ, tới nước Maya cần 1 tháng. Nếu trở về điểm xuất phát, thì 3 tháng có thể tới Lữ Tống. Đường đi đều là đại dương, hiếm khi thấy hòn đảo nào. Vậy thì quá xa. Còn nguy hiểm hơn cả đi Thiên Phương Chư Quốc, dù sao đường đi về phía Tây còn có đất liền. Khó trách Thái Tông bệ hạ liên tục điều động 3 chi đội thuyền biển dò xét, 2 chi đội tàu trước đều mất tích không thấy. Từng cửu du nói tiếp, lần này trở về, chúng ta còn mang về rất nhiều di cốt, đều là của trung lương mất tích thời Thái Tông. Từng cửu bơi bắt đầu kể lại cố sự của những trung lương đó, khiến nhiều quan viên cảm khái không thôi. Tiết Sơn lập tức tiến lên bái kiến, tội dân Đại Minh Tiết Sơn, bái kiến Hoàng đế bệ hạ, bái kiến Thái hậu bệ hạ. Cùng chúc thánh nhân vạn thọ vô cương. Lão Thái hậu gật đầu khen ngợi, tiểu hoàng đế nói, có thưởng. Từng cửu du giới thiệu, vị này là hậu duệ của tội dân dời đến bờ Tây Hải, trung bộ Mỹ Châu. Cha hắn là người trong nước, mẹ hắn là người Maya. Mấy trăm tội dân gian khổ lập nghiệp ở bờ biển, bây giờ đã cùng 6 liên minh bộ lạc, cùng nhau chống lại một quốc gia ở phía Bắc. Nơi đó có mỏ vàng. Du học sinh Nhật Bản tạm thời làm sứ giả, nghe thấy hai chữ mỏ vàng, lập tức nghĩ thầm, mấy thổ dân này xong đời. Kỳ thật chưa xong đâu. 6 bộ lạc đã kết minh với người Hán, hoàn toàn không cần dùng vũ lực nữa. Ngược lại, có thể dẫn theo những bộ lạc hữu hảo đó, cùng nhau lên phía Bắc bắt thổ dân đối địch làm nô lệ. Một bên dùng nô lệ đào quặng, một bên mậu dịch với các bộ lạc hữu hảo. Kỳ kỳ mai khắc ở khu vực Mexico, cùng Toteco dưới sự chi phối của họ, có thể nói là kẻ địch chung của người Hán và người Maya. Có vô số nô lệ để bắt, không đáng công kích thế lực hữu hảo. Thậm chí có thể hấp thu, đồng hóa các bộ lạc hữu hảo xung quanh, dù sao họ đã thông hôn với người Hán 20-30 năm. Nội các đã nghị định mỗi năm đi Mỹ Châu một lần. Đi thì mang theo hàng hóa và di dân. Về thì mang theo hoàng kim, cao su và da lông. Mấy năm trước phần lớn là lỗ vốn, nhưng kế tiếp sẽ là thuần kiếm. Hiện tại Đại Minh không thiếu người, nhân khẩu nhiều đến mức sắp nổ tung, Mỹ Châu là nơi tốt để xử lý nhân khẩu. Từng cửu du nói tiếp, ngoài thôn xóm của Tiết Sơn, ở bờ Tây Hải, phía Bắc Mỹ Châu, còn có mấy khu quần cư của người Hán. Một nơi đã phát hiện hoàng kim, triều đình đã phái trú quân khai thác. Một nơi khác phát hiện bạch ngân, cần tăng thêm quân đội và di dân. Đặng Công Võ dựa theo kịch bản đã viết sẵn, đứng lên nói, Mỹ Châu phát hiện nhiều vàng bạc, lại có sứ giả Mỹ Châu triều bái chúc mừng, chính là thượng thiên ca ngợi thánh nhân lâm triều. Thần xin thiết lập Mỹ Châu phủ tổng đốc. Lão Thái Hậu gật đầu, việc này có thể thực hiện, giao cho các bộ viện chuẩn bị. Lúc này kinh tế Đại Minh vô cùng quỷ dị. Liên tục hơn 100 năm mậu dịch xuất siêu, duy trì việc đưa vàng bạc từ hải ngoại về, trong tình huống bình thường hẳn là lạm phát nghiêm trọng mới đúng. Nhưng lạm phát tương đối nghiêm trọng chỉ giới hạn ở các tỉnh duyên hải và thành phố lớn trong đất liền. Cương vực Đại Minh quá rộng lớn, hơn nữa nhân khẩu cũng quá nhiều. Gửi tiền vào ngân hàng lấy lời, hiện tượng này đã rất phổ biến ở thành thị. Nhưng ở quảng đại nông thôn, nhất là khu vực đất liền, vẫn không thích gửi ngân hàng. Thậm chí còn rất nhiều thương nhân và thân sĩ, có tiền chỉ làm hai chuyện, sáp nhập, thôn tính đất đai, và cất tiền trong hầm ngầm. Không biết loại cục diện này có thể duy trì bao lâu, xuất siêu quá nhiều không nhất định là chuyện tốt. Mấy năm gần đây, ngay cả tiền giấy Đại Minh cũng giảm bớt lượng phát hành, bởi vì Quảng Châu lạm phát quá nghiêm trọng. Hiện tại lại muốn thiết lập Mỹ Châu phủ tổng đốc, sau này còn đưa vàng bạc từ Mỹ Châu về, trời mới biết có ủ thành loại thông trướng bạc như ở châu U trong lịch sử hay không. Nói không chừng, Đại Minh sẽ từ đồng bản vị biến thành ngân bản vị, cuối cùng dứt khoát làm ra một cái kim bản vị. Lão Thái Hậu nói một phen động viên quần thần, triều hội coi như kết thúc. Từng thùng đồ ăn được thái giám và thị vệ khiêng tới. Những thức ăn này đều do quan lộc tự chuẩn bị, trực tiếp đặt hàng từ các tiệm cơm, quán rượu lớn ở Lạc Dương. Không có quá nhiều đồ ăn có nước, chủ yếu là bánh và điểm tâm, bàn cho quần thần mang về nhà chia sẻ. Coi như quan viên và người nhà cùng nhau chúc thọ Thái Hậu. Tình huống ban thưởng đồ ăn này cũng xảy ra vào các ngày lễ. Lão Thái Hậu làm đại triều hội mừng sinh nhật, nhưng vẫn không tính quá tốn kém, chẳng qua là như ngày lễ bình thường, không bày ra trận thế phổ thiên cùng chúc mừng. Tại diễn nửa đêm đã rời giường, đến gần giữa trưa mới về nhà, trong tay mang theo rất nhiều bánh ngọt quà vặt. Đều tới ăn đi, Thái Hậu ban thưởng. Tại diễn cảm thấy hoàng thất Đại Minh hào phóng thật. Chu Đường suối cầm lấy một miếng bánh quế, chào hỏi mấy thị nữ thiếp thân, cầm lấy một ít đi. Cắn một miếng bánh ngọt, Chu Đường suối đưa cho Tại diễn một phong thư, lão hội trưởng phái người đưa tới. Tại diễn cắn bánh ngọt mở thư ra, lập tức kinh ngạc nói, cao su đều làm về rồi. Sao thế? Chu Đường suối hỏi. Tại diễn nói, lão hội trưởng bảo ta ngày mai tiến cung, cùng bốn vị nhà hóa học nữa. Nghe nói mang cao su từ Mỹ Châu về, cần tìm hiểu rõ phương pháp lưu hóa. Chu Đường suối tiếp lời, phụ hoàng năm xưa điều động đội tàu đi Mỹ Châu, hình như cũng là để tìm kiếm cao su với vàng bạc. Ai ngờ, lại mang về thuốc lá, ớt và mấy thứ kia. À phải, có cà chua không? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường suối ngạc nhiên, cà chua là cái gì? Tạ Diễn vội vàng chữa cháy, ta nghe người ta bảo ở Mỹ Châu có một loại quả cà ăn ngon lắm. Chu Đường suối bật cười, dù ngon đến đâu cũng chỉ là quả cà thôi. Nếu Lục Lan thích, ta bảo đầu bếp dùng cà nấu món gì đó cho chàng. Tạ Diễn thầm nghĩ, phải tìm cơ hội trao đổi với sứ giả May A và đám quan viên dò xét biển, nhưng không thể để lộ chuyện mình có khả năng tiên tri. Chu Đường suối quay sang một thị nữ, bảo phòng bếp dùng quả cà làm món ăn, phò mã tối nay muốn dùng. Ôi! Nàng chưa dứt lời đã vội che miệng, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn. Một lát sau, nàng lại nôn thốc nôn tháo. Tạ Diễn lúc này mới kịp phản ứng, tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ có thai rồi? Thanh Loan nghe vậy mừng rỡ, vội vàng múa tay chân, để ta đi mời bà đỡ ngay. Chu Đường suối liếc xéo Thanh Loan, người còn mừng hơn cả ta. Tỷ tỷ bao lâu rồi chưa thấy nguy sự? Tạ Diễn hỏi. Chu Đường suối cẩn thận hồi tưởng, hình như đã lâu lắm rồi thì phải. Xem ra là thật rồi. Tạ Diễn mừng rỡ không xiết, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lo mình xuyên không đến khiến nàng khó mang thai. Đầu hạ đã bắt đầu cùng công chúa lăn lộn trên giường, giờ đã cuối thu rồi. Nếu vẫn chưa có gì, Tạ Diễn thật sự sẽ nghĩ mình có vấn đề mất. Tỷ tỷ phải giữ gìn sức khỏe, đừng có đi đá cầu hay nghịch tay chân kiến nữa, cả phòng thí nghiệm hóa học cũng nên tránh xa. Tạ Diễn dặn dò. Chu Đường suối thấy hắn cuống quýt cả lên thì bật cười, bà đỡ còn chưa đến đâu, biết đâu chỉ là đau bụng thôi. Đến giữa trưa, bà đỡ nổi tiếng nhất Lạc Dương, dẫn theo một nam học đồ và một nữ y tá đến phủ. Sau một hồi bắt mạch, bà đỡ nói, chúc mừng điện hạ, chúc mừng phò mã, đây đúng là hỷ mạch. Mấy tháng rồi? Tạ Diễn vừa hỏi xong đã thấy sai sai. Bắt mạch có thể biết thai được mấy tháng sau? Bà đỡ giải thích, thường thì có thai 2 tháng mới có thể bắt được hỷ mạch. Tùy người mà thời gian khác nhau, có người sớm, có người muộn, nhưng đại khái là vậy. Bà đỡ kê một đơn thuốc an thai, lại dặn dò đủ điều cần chú ý, Tạ Diễn giờ đã là kẻ có tiền, lại đang vui mừng, nên hậu hĩnh ban thưởng, đến cả nam học đồ và nữ y tá cũng được chia phần. Đợi tiễn bà đỡ xong, Chu Đường suối mới oán trách, ít nhất cũng 2 tháng rồi, mà mấy hôm trước chàng còn làm loạn. Tối qua phải lên triều nên mới ngưng chiến, chứ mấy hôm trước đúng là kịch liệt thật. Tạ Diễn lần đầu tiên trong 2 kiếp người sắp được làm cha, có chút sợ hãi nói, ta có biết đâu. Chu Đường suối liếc xéo Thanh Loan, rồi nói với Tạ Diễn, cấm chàng đụng vào ta nữa, tìm Thanh Loan hầu hạ chàng ngủ đi. Thanh Loan mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn nói, điện hạ vừa mới khám ra có thai, 2 ngày này vẫn nên để phò mã ở bên cạnh chăm sóc à. Tạ Diễn cũng nói, hôm nay ta ở bên tỷ tỷ. Chu Đường suối nghe xong càng vui vẻ, xem ra 2 người các ngươi còn có lương tâm. Tạ Diễn áp tai vào bụng công chúa, ta nghe xem có động tĩnh gì không. Chu Đường suối cười đến chảy cả nước mắt, làm gì có nhanh vậy. Tạ Diễn cứ đứng ngồi không yên, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Công chúa đi nhà xí, hắn cũng muốn theo vào đỡ. Ông bố tân thủ chính là như vậy. Nếu hài nhi sinh ra, chắc cứ vài phút hắn lại phải kiểm tra hơi thở một lần, sợ con bỗng dưng tắt thở mất. Tỷ tỷ, tỷ đừng nằm mãi thế, mau dậy đi tản bộ đi. Ta sợ ngã. Không sao đâu, mau dậy đi đi một chút. Ha ha, nằm mãi cũng thấy chán rồi, vẫn là đứng cho thoải mái hơn. Lục Lan mau đỡ ta, người ta sợ ngã. Thanh Loan đứng bên cạnh cười khúc khích, thầm nghĩ, công chúa lắm tâm tư thật, cái gì mà sợ ngã cần vịn, thuần túy là muốn Lục Lan quan tâm nàng nhiều hơn thôi. Ai, đêm nay Lục Lan chắc lại bồi công chúa rồi, không biết đêm mai có đến cùng ta thân mật không nữa. Thanh Loan nhớ lại những cảnh tượng nàng nhìn lén được, không khỏi đỏ mặt. Cũng không biết Lục Lan với mình lần đầu sẽ dùng chiêu thức gì, hay là dùng hết cả bộ luôn ấy chứ. Lan quân, giờ rồi à, một thị nữ đến nhắc nhở. Chu Đường suối lúc này mới buông Tạ Diễn ra, Lục Lan, chàng đi rửa mặt đi, đừng để vào cung thất lễ. Tạ Diễn dặn dò thêm vài câu rồi về áo toa thay đồ. Áo toa thời Đường là nơi để quần áo, đến Đại Tống thì chỉ chung tủ đựng quần áo. Mấy thị nữ lập tức theo vào, lấy ra bộ quần áo công chúa đã chọn sẵn. Có thị nữ nâng quần áo đứng thẳng, có thị nữ hầu hạ Tạ Diễn cởi y phục. Y phục vừa cởi ra, lập tức có thị nữ khác hầu hạ mặc vào. Tạ Diễn chỉ cần đến lúc mấu chốt nhấc tay lên là được. Mới đầu hắn còn chưa quen, cảm thấy không cần nhiều người vây quanh thế. Nhưng chưa đến nửa tháng, Tạ Diễn đã bắt đầu hưởng thụ, cái cảm giác áo đến đưa tay cũng không tệ. Nhất là những bộ y phục phức tạp, tự mình mặc thật đúng là phiền phức. Thay xong quần áo, Tạ Diễn ngồi xuống trước bàn trang điểm, lại có thị nữ giúp hắn chải lại búi tóc, cuối cùng còn đội thêm một chiếc tiểu quan. Đại Ngọc và Bảo Trâm đứng bên cạnh nhìn, các nàng cần phải học dần. Đại Ngọc thì còn đỡ, mục tiêu của nàng là trở thành trợ thủ phòng thí nghiệm của Tạ Diễn, kiêm quản lý phòng thí nghiệm trong nhà. Còn Bảo Trâm tự định vị là thị nữ tiếp thân của Tạ Diễn. Nàng nhất định phải học trang điểm, học cách phối đồ, thậm chí còn phải học xoa bóp nữa. Một thân trang phục chỉnh tề, Tạ Diễn soi gương, thấy mình trong gương càng ngày càng đẹp trai. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Ai, sau này không có thị nữ hầu hạ thì những ngày tháng đó phải sống sao đây? Ra khỏi phủ công chúa, Tạ Diễn lên xe thẳng tiến hoàng thành. Lần này hắn được người trong cung dẫn đến Văn Hoa Điện lập sảnh. Văn Hoa Điện hiện tại chính là Văn Minh Điện thời Bắc Tống. Mà Văn Minh Điện thời Đường Triều còn có một tên gọi là Trinh Quán Điện. Bố cục Hoàng Cung Lạc Dương thời Bắc Tống so với thời Tùy Đường đã thay đổi lớn, kể cả vị trí Văn Minh Điện cũng được sửa lại. Trong sảnh đã có hai người đang đợi, đều là người Tạ Diễn quen biết. Một người là Chu Thế Dung, bạn qua thư từ với hắn, lần này chuyên môn từ Khai Phong chạy đến. Một người là Hoa Hồng học sĩ Thạch Nghi Ngờ, mới được thăng chức phó hội trưởng thứ nhất của Hóa học học viện. Vãn bối Tạ Diễn, bái kiến Thạch học sĩ, bái kiến Chu học sĩ. Tạ Diễn chắp tay chào. Hai người vội vàng đáp lễ, sau đó ngồi xuống nói chuyện phiếm. Trong lúc nói chuyện đều xoay quanh hóa học, chủ yếu là kể về thành quả thí nghiệm gần đây, ai đã xác định được công thức phân tử của chất liệu gì. Chẳng bao lâu sau, lại có hai người đến. Một người tên là Tằng Biện, một người tên là Lỗ Sử Nhân. Trong đó, Lỗ Sử Nhân được triệu từ Nam Kinh đến. Nhận được điện báo liền lập tức lên phía Bắc, hôm qua mới đến Lạc Dương. Ngoại trừ Thạch Nghi Ngờ đã hơn 50 tuổi, Tạ Diễn mới 17 tuổi, ba người còn lại đều là những nhà khoa học tráng niên khoảng 40 tuổi. Năm người đang chào hỏi nhau thì lão hội trưởng bỗng nhiên dẫn người đến. Lão hội trưởng giới thiệu, vị này chính là Tằng tướng quân Tằng Cửu Du, người đã hoàn thành chuyến đi thuyền vòng quanh trái đất. Tằng tướng quân, đây là phó hội trưởng Hóa học học viện. Tằng Cửu Du không dám thất lễ, cung kính hành lễ. Sau một hồi hàn huyên, mọi người ngồi xuống. Lão hội trưởng nói, Tằng tướng quân mang về từ châu Mỹ một loại cao su, vật này sau khi lưu hóa sẽ có tác dụng lớn, nên Thái hậu hạ lệnh triệu kiến năm vị học giả hóa học. Mở ra đi. Ba chiếc rương được người trong cung mở ra, bên trong toàn là cao su. Tằng Cửu Du chỉ vào một chiếc rương nói, đây là thành phẩm ta đổi được từ thổ dân, có quả bóng cao su, áo cao su, ủng cao su. Tạ Diễn và bốn nhà hóa học kia tiến lên, mỗi người cầm lấy một vật phẩm cao su xem xét kỹ càng. Trong tay Tạ Diễn là một chiếc giày cao su, bên trong còn lờ mờ thấy vài sợi lông. Hắn có thể tưởng tượng ra quá trình chế tác giày, tức là thổ dân châu Mỹ bôi cao su lên chân, đợi khi đông lại thì lột ra, kéo theo cả lông mu bàn chân và mắt cá chân. Hơn nữa, lúc này đã là cuối thu ở Lạc Dương, chiếc giày cao su này trở nên cứng và giòn hơn, bóp nhẹ là có vết nứt. Mọi người trao đổi vật phẩm cho nhau để quan sát, rất nhanh họ phát hiện quả bóng cao su không giống. Vật này có độ đàn hồi tốt nhất, cầm lên cũng không dễ nứt. Thạch Nghi Ngờ nói, Tằng tướng quân, quả bóng này có phải được chế tác bằng phương pháp đặc biệt nào không? Tằng Cửu Du nói, thổ dân ở đó sau khi lấy nước cao su, thường cho vào bình gốm đun nấu, sau đó đợi nguội và đông lại. Khi chưa đông lại hoàn toàn, họ bôi lên chân làm giày, hoặc bôi lên người để tránh mũi. Khi đun nấu nước cao su, họ sẽ cho thêm một loại dịch nho. Quả bóng cao su này thì khác, họ dùng nó để xác định người sống sót trong trò chơi. Người thắng sẽ bị giết để hiến tế cho thần linh. Để quả bóng bền hơn, họ còn cho thêm một thứ khác, chính là chất lỏng màu trắng chảy ra từ dây khoai lang. Tạ Diễn hoàn toàn không biết gì về lưu hóa cao su, đương nhiên không hiểu đám dân bản xứ đang làm gì. Việc cho thêm chất lỏng từ cây gai leo thực chất là dùng axit formic để xúc tiến quá trình đông đặc của cao su. Còn việc cho thêm chất lỏng màu trắng từ dây khoai lang là dùng chất nhầy lòng trắng trứng để lưu hóa cao su, đồng thời tăng khả năng chống oxy hóa của cao su. Nhưng hiệu quả lưu hóa có hạn, lại dễ khiến cao su bị mốc. Chu Thế Dung suy đoán, dịch nho châu Mỹ kia còn có chất lỏng từ dây khoai lang, có lẽ đã xảy ra phản ứng hóa học gì đó với cao su. Thành phần chất lỏng thực vật rất phức tạp, chúng ta khó mà tìm ra chất nào có tác dụng. Tăng Biện chỉ vào chiếc rương khác hỏi, còn cao su trong này là gì? Tăng Cửu Du nói, là ta bảo thổ dân thu thập nước cao su, rồi đun nấu trực tiếp cho đông lại. Không thêm gì cả, đông lại rất chậm. Khi đi thuyền ở vĩ độ thấp, chúng cứ mềm hoạt ra. Đến Lạc Dương thời tiết lạnh hơn, chúng lại trở nên cứng và giòn. Số cao su thu được chỉ có vậy thôi sao? Tạ Diễn hỏi. Tăng Cửu Du nói, ta mang về 200 cây cao su non, chết mất mấy chục cây trên biển, số còn lại tranh thủ trồng ở Lữ Tống. Còn mang về hơn 1000 hạt cao su đã giao cho các học giả nông nghiệp. Về phần cao su thì chỉ có bấy nhiêu. Nhất Mộng tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thụ Phát. Tạ Diễn nói, vật liệu thí nghiệm quá ít, chúng ta không thể làm riêng được. Dù làm riêng thì cũng phải phân chia nội dung thí nghiệm cho từng người. Lỗ Sử Nhân nói, cùng nhau làm đi, cao su ít quá không đủ chia. Sang năm có thể mang thêm cao su về. Tăng Cửu Du nói. Tạ Diễn và bốn nhà hóa học bắt đầu thảo luận, kỳ thực nghe được hai chữ lưu hóa là đã chỉ rõ phương hướng thí nghiệm rồi. Họ nhanh chóng xác định một vài phương pháp thí nghiệm, ví dụ như đem lưu huỳnh và cao su đặt chung một chỗ chưng hung, hoặc cắt nhỏ cao su rồi trộn với lưu huỳnh, đun nóng lên chẳng hạn. Trong phòng thí nghiệm thì không khó. Nhưng nếu muốn đưa vào công nghiệp sử dụng thì còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Ví dụ như axit formic đã sớm được các nhà hóa học phát hiện, chưng cất một lượng lớn kiến là có thể thu được. Nhưng kể cả Tạ Diễn cũng không nghĩ đến việc dùng axit formic để xúc tiến quá trình đông đặc của cao su. Không thêm axit formic cũng được, nhưng cần nhiệt độ cao hơn, thời gian lâu hơn, làm giảm mạnh hiệu suất sản xuất cao su. Lão hội trưởng nói, việc điều chế hóa chất cứ tiến hành ngay trong hoàn thành, ta sẽ an bài cho các ngươi vài người trợ giúp. Cần gì cứ nói với ta. Tuân lệnh. Tạ Diễn cùng bốn vị nhà hóa học chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cùng nhau thảo luận rồi viết ra danh sách các thiết bị cần thiết. Hôm nay chắc chắn không kịp rồi, mọi thứ còn chưa chuẩn bị xong. Khi mọi người rời khỏi thiên sảnh của Văn Hoa Điện, Tạ Diễn vội vàng đuổi theo Tằng Cửu Du. Tằng tướng quân, lần này ngoài cao su ra, ngài còn mang về loại cây trồng nào từ châu Mỹ không? Tằng Cửu Du đáp, một loại dưa, có quả tròn, có quả dài. Quả nhỏ thì bằng nắm tay, quả lớn thì to như đầu người. Lúc chưa chín thì màu xanh đậm, khi chín thì chuyển sang màu vàng. Có thể vẽ phác họa lại được không? Tạ Diễn hỏi. Tằng Cửu Du ngồi xuống, dùng móng tay vạch lên phiến đá, phác họa một cách sơ sài hình dạng của quả dưa. Tạ Diễn nhìn chằm chằm một hồi, càng nhìn càng thấy giống bí đỏ. Tằng Cửu Du nói thêm, người May A cũng trồng ngô, nhưng sản lượng ngô của họ không cao bằng Đại Minh ta. Tạ Diễn hiếu kỳ hỏi, ngô ở Đại Minh chẳng phải cũng từ châu Mỹ mang về sao? Tằng Cửu Du đáp, ngô và khoai lang đều do Thái Tổ Hoàng để lấy được từ các hòn đảo ngoài biển. Tạ Diễn im lặng, có chút ngạc nhiên. Tằng Cửu Du tiếp tục, còn có một loại quả, lúc chưa chín thì màu xanh lục, khi chín thì chuyển sang màu đỏ. Khi ta đến gặp quốc vương Maya, họ đã dùng nước ép từ loại quả này để chiêu đãi ta. Vị chua ngọt ngon miệng, lại nhiều nước. Loại quả này mọc trên cây cao. Tạ Diễn hỏi. Tằng Cửu Du lắc đầu, cây không cao lắm, hình dáng. Hơi giống quả cà dại. Cũng không hẳn là giống, đại loại là như vậy. Trong lòng Tạ Diễn mừng rỡ, thứ này có lẽ chính là cà chua rồi. Vậy là món trứng tráng cà chua đã có nguyên liệu rồi. Tạ Diễn lại hỏi, cái tên Nhân Khả của sứ giả Maya có phải cũng bắt nguồn từ một loại đồ ăn nào đó không? Tằng Cửu Du cười nói, đúng là có một thứ gọi là Nhân Khả. Thường chỉ có quý tộc mới được ăn, hoặc dùng để ban thưởng cho người lập công. Khi tế tự xem bói, người Maya cũng dùng đến thứ này. Nhưng nó đắng kinh khủng, chẳng ngon lành gì, vậy mà đám thổ dân lại coi nó như bảo bối. Ngài không mang chút nào về à? Tạ Diễn hỏi. Tằng Cửu Du đáp, thứ vừa khó ăn lại chẳng no bụng như vậy, mang về làm gì cho tốn công. Khi quốc vương Maya chiêu đãi ta, liền bắt ta ăn Nhân Khả, đắng đến suýt nữa ta phun ra tại chỗ. Đã vậy, sao lúc trước ngài lại mang ớt và thuốc lá về? Tạ Diễn hỏi. Tằng Cửu Du đáp, hồi đó có người học theo thổ dân hút thuốc lá, nghe nói bị sặc đến rơi nước mắt, nhưng hút nhiều thành quen. Lúc mệt mỏi rã rời, thuốc lá có thể giúp tỉnh táo. Còn ớt thì làm gia vị rất ngon, nhất là khi đi thuyền Viễn Dương. Tạ Diễn nói, lần sau ngài có thể mang về một ít hạt giống Nhân Khả được không? Tằng Cửu Du đáp, vậy thì chỉ có thể đợi năm sau thôi, năm nay đội thuyền đã xuất phát rồi. Tạ Diễn ngẫm nghĩ, ta có thể đến gặp sứ giả May A được không? Việc này phải hỏi Hồng Lư Tự. Tằng Cửu Du nói. Có điều, Tạp Ba lúc này lại đang vùi đầu học tập, tay cầm cuốn Sơ Đẳng Toán Học. Hắn đương nhiên chẳng hiểu gì, may mà có Tiết Sơn làm phiên dịch. Tiết Sơn là người Mỹ gốc Á đời thứ hai, trình độ học vấn cũng chẳng cao sang gì, nhưng mấy phép tính cộng trừ nhân chia thì vẫn rành rọt. Vừa mới học, tạp ba đã thấy toán học Đại Minh thật nực cười. Thuật toán vừa rườm rà vừa bất tiện, hoàn toàn không sánh được với thuật toán của người Maya. Hai bàn tay hai bàn chân là 20, lẽ nào người Đại Minh lại ngu ngốc đến mức chỉ đếm được bằng hai tay thôi sao? Tạp ba vô cùng tự tin vào khả năng toán học của mình, bởi lẽ tất cả các tư tế Maya đều thông thạo toán học và thiên văn. Họ nắm giữ bốn bộ lịch khác nhau, còn đo đạc và tính toán ra một năm có 365,242 ngày. Cách người Đại Minh dùng số 1, 2, 3 cũng khiến tạp ba hết sức khó chịu, cho rằng biến hóa quá nhiều, khó nhớ và khó đọc. Người Maya dùng để biểu thị 1, 2 chấm là 2. Lại dùng để biểu thị 5. Nếu là 8, thì viết một gạch ngang phía trên 3 chấm. Cứ thế mà suy ra cho đến 19. Số 0 thì có chút giống chữ mắt trong giáp cốt văn. 20 là thêm một chấm phía trên hoặc bên trái số 0, tức một lần 20. 40 thì dùng ký hiệu số không thêm 2 chấm, tức 2 lần 20. 100 thì dùng ký hiệu số không thêm một gạch ngang, tức 5 lần 20. 400 thì là hai chữ mắt trong giáp cốt văn, tức 20 lần 20. Phương thức biểu đạt rõ ràng và đơn giản đến nhường nào, so với ký hiệu toán học của người Đại Minh thì đúng là rác rưởi. Dù trong lòng khinh bỉ, tạp ba vẫn cố gắng học tập. Bởi lẽ mọi thứ ở Đại Minh đều quá tân tiến, khiến hắn buộc phải dẹp bỏ lòng tự cao tự đại. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, tùy tùng của tạp ba vội vàng chạy ra mở cửa sân. Quan viên Hồng Lư tự dẫn Tạ Diễn đến, giới thiệu cho bọn họ. Tiết Sơn phiên dịch, vị này là cô phụ của Hoàng đế Đại Minh. Tạp ba không dám thất lễ, vội vàng cúi quyền trượng hành lễ với Tạ Diễn. Tạ Diễn thở dài đáp lễ, rồi lấy ra quà của mình, hai cái tẩu tinh xảo, hai túi thuốc lá Nam Dương, hai cái bật lửa dầu hỏa, hai bình dầu hỏa. Vô cùng cảm tạ lễ vật của ngài. Tạp ba vô cùng cao hứng, nhất là cái bật lửa. Trước đây trên đường đến Đại Minh, hắn chỉ thấy người Đại Minh hút thuốc như thế nào. Giờ phút này, hắn bắt chước, bỏ sợi thuốc lá vào tẩu. Đánh đá lửa, bật lửa cháy lên, hắn nghiêng tẩu, nhanh chóng mồi thuốc lá. Vị lão ca mây a này nhả khói nuốt mây, mỉm cười tán thưởng, thuốc lá của người Đại Minh, hương vị rất tốt. Tiết Sơn cũng nhận được một phần quà, học theo hít một hơi, sặc đến ho khan liên tục. Đám người vào nhà, ngồi xuống nói chuyện phiếm. Tạ Diễn hỏi, ở Maya có một loại đồ ăn gọi là có thể. Tạp ba đáp, đó không chỉ là đồ ăn, mà còn có thể trao đổi bất cứ thứ gì. Bộ là có thể dùng có thể thay thế vật phẩm khác, để cống nạp cho thủ lĩnh thành bang. Thành bang cũng có thể dùng có thể thay thế vật phẩm khác, để cống nạp cho Maya chi vương. Nghe Tiết Sơn phiên dịch, Tạ Diễn lập tức hiểu ra, có thể ở chỗ người Maya đã có thuộc tính của tiền tệ. Người Maya sử dụng có thể làm tiền tệ, có lẽ bắt đầu từ thời Ngũ Đại. Cho đến đầu thời kỳ thực dân, quân thực dân vẫn dùng có thể làm tiền công, phát cho người Maya làm việc cho họ. Tạ Diễn lại hỏi, các ngươi dùng có thể để ăn như thế nào? Tạp ba kể lại một cách chi tiết. Một cách là dùng như thuốc nước, một cách thì giống như sô-cô-la không đường. Với người Maya, thứ này không chỉ có thể khai thông thần linh, mà còn chữa được bách bệnh. Tạ Diễn lại nói bóng gió hỏi thăm về chính thể của người Maya. Rất nhanh, hắn đã có được câu trả lời từ tạp ba, đại khái là hệ thống ba cấp vương quốc. Thành bang. Bộ lạc. Thủ đô hiện tại của vương quốc Maya là Maya Phan, cư dân thành phố ước chừng hơn 1 vạn người. Điều này chứng minh văn minh Maya thực sự đã suy tàn. Từng bị dị tộc chiếm lĩnh và chi phối trong thời gian dài, rồi bị người Maya thu phục, theo như Kỳ Cầm Y khảo sát, dân số thành thị thời kỳ đỉnh phong ở đó là 5 vạn người. Mà Kỳ Cầm Y, vào thời kỳ cực thịnh của văn minh Maya, chỉ là một thành thị trung bình. Một trong những thủ đô của người Maya cách đây mấy trăm năm, Tika Ngươi, thời kỳ đỉnh phong có dân số hơn 10 vạn người. Vì sao lại nói một trong? Bởi vì lúc đó có hai vương quốc Maya, một vương quốc khác ở Nam Bộ Mexico. Bọn họ giao chiến với nhau mấy trăm năm, cuối cùng đều bị dị tộc đến từ trong Mexico tiêu diệt hoàn toàn. Mà những dị tộc trong Mexico Bộ, tín ngưỡng Vũ Xà Thần, cũng thuộc về nền văn minh nông nghiệp, kết quả lại bị dân tộc đánh cá và săn bắt ở phương Bắc chinh phục. Tạ Diễn vô cùng hứng thú với điều này, lại hỏi thêm rất nhiều phong tục của người Maya. Tiếp theo, hắn hỏi Tiết Sơn, thôn của các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu? Tiết Sơn đáp, không chỉ là thôn, mà đã là thị trấn rồi. Trên trấn có hơn 50 hộ dân, mỗi khi đến phiên chợ, 15 ngày một phiên, nông dân quanh thị trấn đều đến giao dịch. Nếu tính cả trẻ con ở nông thôn, chúng ta đoán chừng đã vượt quá 2.500 nhân khẩu. Trong số 2.500 dân này, hơn một nửa là phụ nữ Maya, và con lai giữa người Hán và phụ nữ Maya. Không chỉ thông hôn với các bộ lạc hữu hảo, mà còn có cả những người giành được phụ nữ từ các bộ lạc đối địch. Về phần nô lệ, vì không được tính là người, nên không thống kê vào. Vậy, các ngươi cũng bắt nô lệ làm việc? Tạ Diễn hỏi. Tiết Sơn trả lời, mấy tên nô lệ đó đần độn lắm, chỉ biết đốt nương làm rẫy, phí hoài lớp cho bụi núi lửa màu mỡ. Bắt được một tên nô lệ, hai năm đầu chỉ biết làm việc nặng. Ít nhất phải ba năm trở lên mới có thể học được cách xới đất, bón phân, ủ phân các kiểu. Những nô lệ đó cũng là người May A sao? Tạ Diễn hỏi. Tiết Sơn trả lời, bọn họ đến từ các bộ lạc May A đã mất thành bang và quốc gia của mình, bị dị tộc nô dịch 200-300 năm. Ngay cả tín ngưỡng cũng bị thay đổi, bị ép thờ phụng vũ xa thân. Hàng năm đều phải tiến hiến lương thực và người sống cho thủ lĩnh dị tộc. Khoảng hơn 20 năm trước, quốc gia dị tộc nô dịch bọn họ lại bị một dị tộc khác tiêu diệt. Những người May A đã thay đổi tín ngưỡng này bèn trở thành các bộ lạc tự do. Lẫn nhau kết minh, lẫn nhau chinh chiến, lẫn nhau chiếm đoạt. Chúng ta, những người Hán này, kết minh với một vài bộ lạc trong số đó và đối địch giao chiến với các bộ lạc còn lại. Tạ Diễn cảm thấy rất thú vị, một đám tội phạm người Hán bị lưu đày, thế mà lại bắt đầu chơi trò chiến tranh bộ lạc ở châu Mỹ. Nếu như không tiếp xúc với Đại Minh trong thời gian dài, đợi đến khi nhóm người Hán đầu tiên chết hết, có lẽ con cháu lai của họ sẽ hoàn toàn hòa nhập vào Trung Mỹ. Người lai tên Tiết Sơn này thoạt nhìn không khác gì người Hán, nhưng quan sát kỹ lại có những đặc điểm dị tộc rõ ràng. Cánh tay dài, mũi ưng, môi dày, da ngăm ngăm. Nhưng hắn cũng thừa hưởng những đặc điểm từ dòng dõi phụ hệ, đến từ người cha Sơn Đông, khiến chiều cao của hắn vượt trội hơn hẳn so với người Maya. Vòng đầu của hắn nhỏ hơn vòng đầu to của người Maya. Trán không phẳng như người Maya. Xương gò má nhô cao hơn người Maya. Khuôn mặt dài hơn người Maya. Tên này cao khoảng 1,65m, trong khi chiều cao trung bình của nam giới Maya chỉ có 1,55m. Hàn huyên với Tiết Sơn một hồi, Tạ Diễn lại hỏi Tạp Ba, người có mang có thể đến Đại Minh không? Tạp Ba quay trở lại phòng mình, lấy ra một cái túi nhỏ, bên cạnh ta chỉ có bấy nhiêu đây. Còn một túi lớn có thể, xem như lễ vật tặng cho hoàng đế của các ngươi. Vị lão ca Maya này giữ lại nửa túi để mình ăn, còn lại toàn bộ đều làm thành đáp lễ tặng cho Tạ Diễn. Tạ Diễn hỏi thăm phương pháp nấu nướng có thể, rồi đứng dậy cáo từ. Tạp Ba cũng trở về phòng, tiếp tục học toán học Đại Minh. Rời khỏi ngôi viện, Tạ Diễn hỏi viên quan Hồng Lư Tự đi cùng, người Maya tiến hiến có thể, triều đình xử lý như thế nào? Viên quan Hồng Lư Tự cười đáp, từng tướng quân nói vật kia đắng ngắt, chẳng ngon lành gì, hoàng thất cũng không thể ăn bậy bạ. Lại sợ mốc meo thiêu thối, ngay cả nội khố cũng không vào, vứt ở Hồng Lư Tự để chúng ta tự xử lý. Có thể cho ta được không? Tạ Diễn hỏi. Viên quan Hồng Lư Tự nói, phò mã muốn thì cứ việc cầm đi, ta sẽ phái người đi lấy đến. Đa tạ. Tạ Diễn chắp tay. Hắn thực sự rất yêu quý công chúa tỷ tỷ, muốn làm sô-cô-la cho công chúa. Người phụ nữ mang thai có thể ăn sô-cô-la, chuyện Tạ Diễn đường tẩu sinh con, đại phú bảo mua sô-cô-la cho sản phụ để bồi bổ thể lực. Tạ Diễn nhớ rõ chuyện này là vì khi đó đang nghỉ đông. Hắn cũng chạy theo đến bệnh viện xem náo nhiệt, sô-cô-la còn do hắn chạy việc vặt, ra siêu thị nhỏ bên ngoài bệnh viện mua về. Nghiên cứu cao su lưu hóa thế nào thì có ý nghĩa gì? Nghiên cứu làm sô-cô-la cho lão bà mới là đại sự. Chỉ chút cao su làm vật liệu thí nghiệm này, nhiều nhất chỉ có thể tạo ra phương án lưu hóa cơ bản nhất, nhất định phải đợi vận chuyển thêm cao su từ châu Mỹ về. Mà muốn đưa vào sản xuất công nghiệp thì cần chờ lâu hơn nữa, tốt nhất là đợi đến khi người Nam Dương có thể cạo mũ từ rừng cao su. Quan viên Hồng Lư tự phái người đi nhà kho lấy nhưng có thể, Tạ Diễn ở lại đây cũng không có việc gì, dứt khoát sang sân bên cạnh bái phỏng thường trú sứ giả Đại Uyển Quốc. Vị sứ giả Đại Uyển này cũng là người Hán chính gốc, hơn nữa còn là cháu rể quốc vương. Hắn tự xưng là hậu duệ của khai quốc Huân Quý Tịnh Biên hầu Vương Đức. Nhưng Vương Đức là ai? Tạ Diễn lại chẳng có chút ấn tượng nào. Hàn huyên một hồi về phong thổ Đại Uyển Quốc, quan viên Hồng Lư Tự cuối cùng cũng mang nhưng có thể đến. Hắn hào hứng cầm về nhà, tỷ tỷ, ta muốn làm cho tỷ ăn ngon. Đây là cái gì? Chu Đường Suối Hiếu Kỳ hỏi. Tạ Diễn đáp, người Maya mang đến nhưng có thể. Nước Maya tuy có vàng bạc, lại không có tiền tệ, bình thường đều trao đổi vật phẩm. Duy chỉ có loại nhưng có thể này có thể làm tiền, thậm chí có thể dùng để nộp thuế. Chu Đường Suối có chút mong chờ, người Maya thích như vậy, chắc hẳn là cực kỳ mỹ vị. Không thể ăn trực tiếp, đắng lắm, cần thêm đường mới được, Tạ Diễn nói, tỷ tỷ chờ chút, ta đi phòng bếp trước. Nhìn theo Tạ Diễn rời đi, Thanh Loan nói, điện hạ thật có phúc khí, thiên hạ có mấy người nam tử có thể yêu thương thê tử như Lục Lan. Lời này êm tai, Chu Đường Suối cảm thấy ngọt ngào đến cực điểm, đêm nay ngươi hầu hạ Lục Lan ngủ cho tốt, đừng để hắn nhịn đến chết. Thanh Loan kìm nén niềm vui sướng trong lòng, Nói đùa, mới có 3 ngày thôi mà, chưa đến nổi. Chu Đường suối treo ghẹo, sợ là ngươi mới là người muốn nhịn đến chết ấy. Ta không có. Thanh Loan thề thốt chối. Hai người này tuy là chủ tớ, nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn thân hơn cả tỷ muội ruột, treo đùa nhau trong khuê phòng là chuyện thường ngày. Đưa lỗ tai lại đây. Chu Đường suối không biết nói nhỏ điều gì, rất nhanh liền khiến Thanh Loan xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Thanh Loan ý nghĩ kỳ quái, vẫn còn mạnh miệng, ta mới không cần như thế. Người May A thu hoạch cacao, nhưng quy trình có chút khác biệt so với hiện đại. Họ hái trực tiếp quả cacao, để chúng lên men tự nhiên rồi phơi khô, sau đó dùng lửa đốt vỏ quả để lấy hạt. Từ đầu đến cuối, thậm chí không cần rửa bằng nước sạch. Tạ Diễn cầm một túi lớn hạt cacao, chính là loại chưa rửa mà đem nướng trực tiếp. Bên ngoài bám một lớp thịt quả lên men phân giải còn sót lại. Nhìn có chút bẩn, nhưng bóc trực tiếp rất khó. Tạ Diễn cảm thấy hạt cacao dường như triều, dứt khoát bảo đầu bếp xào chế một phen. Hắn thử giả mấy hạt đã xào, phát hiện lớp tàn lưu kia tự động bong ra, dùng rây có thể nhanh chóng sàng lọc tạp chất. Làm chút sữa dê đến. Tạ Diễn dặn dò. Công chúa nuôi mấy con dê mẹ trong nhà, chuyên để lấy sữa, sau khi sinh con có 8 tháng cho sữa. Trong lúc chờ đầu bếp nấu sữa dê, Tạ Diễn bắt đầu nghĩ cách làm sô-cô-la. Hắn đã hỏi rõ ở Tứ Phương Quán, nếu người May A chế biến, kế tiếp sẽ mài thành bột, thêm nước, bột bắp ngô, ớt và các gia vị khác. Cuối cùng chế thành một loại đồ uống dạng cháo, còn phải lắc đi lắc lại để tạo bọt khí, uống ngay khi chưa đông lại. Tạ Diễn thử dùng phương pháp của người May A, nhưng không thêm bột bắp ngô, ớt mà thay bằng sữa dê và đường trắng. Sau một hồi dày vò, chờ đợi ngưng kết. Tạ Diễn cắn thử thấy hương vị cũng được, dù sao hắn vừa làm vừa nếm. Nhưng cảm giác cực kỳ thô ráp, không hề mượt mà. Hơn nữa hình dáng vô cùng khó coi, bề mặt và bên trong sô-cô-la đầy lỗ khí. Đi tìm Đại Ngọc, bảo nàng lấy cái rây lọc nhỏ nhất trong phòng thí nghiệm ra. Tạ Diễn nói với một tiểu công nhà bếp. Cái rây lọc nhỏ nhất trong phòng thí nghiệm chưa từng dùng, lần đầu sử dụng lại là để lọc tương cacao. Trong phòng đàn, Chu Đường suối hiếu kỳ nói, Lục Lan sao còn chưa về? Thanh Loan đang định đi nghe ngóng thì người từ phòng bếp đến. Nghe Tạ Diễn muốn dùng rây lọc của phòng thí nghiệm, Chu Đường suối dở khóc dở cười, ta sao dám ăn? Thanh Loan tự tiến cử, để ta nếm thử cho điện hạ. Người đi xem hắn đang làm gì? Chu Đường suối nói. Thanh Loan và Đại Ngọc cầm rây lọc, cùng nhau chạy vào phòng bếp. Tạ Diễn không hề ngồi không, hắn phát hiện sau khi khuấy tốc độ cao, tương cacao sẽ mịn và mượt hơn, giống như đánh bơ vậy. Thế là, một tiểu công nhà bếp bị Tạ Diễn sai điên cuồng khuấy. Đến khi có rây lọc, Tạ Diễn lại lọc tương cacao đã khuấy, nhanh chóng loại bỏ bọt khí, cục vón và tạp chất còn sót lại. Lần này nhìn tương cacao, chỉ có 2 chữ, mượt mà. Bận rộn đến chạng vạng tối, mẻ sô-cô-la đầu tiên cuối cùng cũng làm xong. Hơn nữa còn dùng khuôn làm bánh ngọt hình hoa, trông rất đẹp mắt. Tạ Diễn cho đám đầu bếp ăn những thứ phẩm trước đó. Thơm quá. Thanh Loan xích lại gần ngửi. Có hương cacao, còn có mùi sữa dê nhàn nhạt. Tạ Diễn nói với đầu bếp nữ, đem chỗ hạt cacao hơi ẩm kia sấy khô rồi xào lại, nhớ đừng xào cháy. Xào xong cẩn thận cất giữ, tránh bị ẩm. Mang theo Thanh Loan và Đại Ngọc, Tạ Diễn trở lại phòng đàn. Chu Đường suối nhìn thoáng qua, cười nói, bận rộn nửa ngày hóa ra là bánh ngọt của người May A. Tạ Diễn nói, người May A cũng không làm thế này, họ còn thêm bột bắp ngô và ớt vào đấy. Tỷ tỷ mau nếm thử. Chu Đường suối cầm lấy sô-cô-la, nhẹ nhàng cắn một miếng, ánh mắt bỗng nhiên mở lớn. Thanh Loan hiếu kỳ hỏi, điện hạ, ngon không? Ngon. Chu Đường suối lại cắn một miếng, cẩn thận cảm nhận hương vị. Thanh Loan nghĩ thầm, xem ra đúng là ngon, công chúa bánh ngọt gì chưa ăn qua chứ? Tạ Diễn vui vẻ ngồi bên cạnh, đặc biệt có cảm giác thành công. Thanh Loan nghĩ đến chuyện thị tẩm đêm nay, thừa cơ vuốt mông ngựa, cả buổi chiều, Lục Lan đều bận rộn trong phòng bếp, chỉ để điện hạ được ăn loại bánh ngọt này thôi. Chuyện này mà truyền ra, nữ nhi gia trong ngoài thành Lạc Dương, ai nấy sợ là hâm mộ chết mất. Phu quân của các nàng nào có ai yêu thương thê tử như vậy? Chỉ có ngươi là biết nói. Chu Đường suối đắc ý mỉm cười. Nàng cảm thấy sô-cô-la trong miệng càng ngọt, khi nhìn Tạ Diễn, ánh mắt đều kéo tơ. Tạ Diễn nói, mỗi ngày chỉ ăn 2 miếng thôi, đừng ăn nhiều. Chờ ăn hết chỗ này, ta lại làm cho tỷ tỷ. Có lẽ vì mang thai, công chúa càng dễ thay đổi tâm trạng. Nàng nhai sô-cô-la trong miệng, nghĩ đến những ngày trước kia, bỗng nhiên cảm động muốn khóc. Lục Lan, sao ngươi đối tốt với ta như vậy? Cứ như đang nằm mơ. Không đối tốt với tỷ tỷ, thì ta còn có thể đối tốt với ai? Tạ Diễn cảm thấy thân mật trị đã phá 100, còn thêm cả ẩn dấu trị nữa. Nếu đổi thành game hẹn hò, chắc chắn có thể mở khóa cốt truyện đặc biệt. Chu Đường suối cất kỹ chỗ sô-cô-la còn lại, bảo Thanh Loan mang đi để vào hộc tủ đầu giường. Thanh Loan thầm nghĩ, ngon đến mức nào chứ, đến ta cũng không được chia một miếng. Ăn xong cơm tối, Chu Đường suối hỏi, loại cacao này còn bao nhiêu? Tạ Diễn nói, người Maya chỉ cống nạp có từng này thôi. Tính cả chỗ ta làm thử thất bại, hôm nay dùng hết khoảng 1/10. Chỉ còn 9/10. Chu Đường suối thấy tiếc, nàng thích sô-cô-la, nhất là do Tạ Diễn tự tay làm. Tạ Diễn cười, có thể cho Thái Hậu nếm thử. Nếu nàng thích, có thể đưa cacao vào hàng hóa mậu dịch, thậm chí nhập giống cây cacao tốt từ châu Mỹ. Đúng, cho Thái Hậu nếm thử. Chu Đường suối cười theo, cười như một con tiểu hồ ly. Thanh Loan đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện, chỉ mong thời gian trôi nhanh. Nàng đã chọn được bộ áo lót quyến rũ nhất, không thể chờ đợi để mặc cho Lục Lan ngắm. Chu Đường suối thỉnh thoảng liếc nhìn Thanh Loan. Thanh Loan càng lo lắng, công chúa càng thấy thú vị, ghen tuông trong lòng cũng phai nhạt đi mấy phần. Người phụ nữ nào bằng lòng chia sẻ trượng phu chứ? Công chúa cũng không ngoại lệ. Chỉ là mình đang mang thai, không thể để trượng phu nhịn mãi được. Gần đến giờ ngủ, Chu Đường suối bảo Tạ Diễn theo nàng về phòng, sau đó hai người cởi y phục ôm nhau ngủ. Thanh Loan trừng lớn mắt, muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn hỏi, điện hạ, người có phải quên gì không? Nhưng nàng không dám hỏi, chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài. Ngoài phòng, thị nữ đang đắp chăn ngủ gà gật, nghe thấy động tĩnh liền giật mình tỉnh giấc. Nàng thấy Tạ Diễn đi tới, vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi. Xuyệt. Tạ Diễn nhỏ giọng nói, ngươi ngủ tiếp đi, đừng làm mồm. Thị nữ lại ngã người xuống, dõi mắt theo bóng Tạ Diễn khuất dần, trong lòng trỗi lên một ý nghĩ kỳ lạ, đến khi nào thì đến lượt ta đây? Chẳng biết công chúa có đồng ý hay không? Ai, thật muốn nếm thử cái loại bánh ngọt gọi là Lan Quân kia à, chắc chắn là mỹ vị lắm. Thanh Loan đang ở trong phòng khóc, úp mặt vào gối nức nở khe khẽ. Nàng cũng chẳng rõ vì sao mình khóc, chỉ là cảm thấy tủi thân vô cùng. Cứ như một kẻ ăn mày chờ đợi bố thí, cuối cùng lại bị kẻ giàu có trêu đùa. Cộc, cộc, cộc. Ấu nương, ta vào nhé. Thanh Loan chợt ngừng tiếng nấc, vừa thẹn vừa mừng, vội vàng rời giường thắp đèn. Tạ Diễn đẩy cửa bước vào, còn chưa ngủ sao? Dạ. Thanh Loan khẽ đáp, quay lưng đi, lén lau khô nước mắt. Nàng dùng bật lửa mồi dầu, thắp sáng ngọn đèn dầu. Trong phòng bỗng chốc sáng trưng, Tạ Diễn nhìn thấy một thân ảnh chỉ mặc áo lót quần đùi, bờ vai trắng nõn bóng loáng lộ hết ra ngoài. Cảm giác vụng trộm càng thêm kích thích, hắn đã thèm muốn thân thể Thanh Loan từ lâu rồi. Giờ phút này không nói thêm lời nào, hai ba bước tiến đến, từ phía sau ôm lấy Thanh Loan, tỷ tỷ tốt, ta nhớ ngươi chết mất. Thanh Loan toàn thân rung lên, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đứng không vững, thở dồn dập nói, đừng gọi tỷ tỷ, đó là cách gọi riêng của công chúa. Ta cứ gọi đấy, Thanh Loan tỷ tỷ, Thanh Loan tỷ tỷ. Tạ Diễn ghé sát tai nàng không ngừng nói. Ừ, ừ, ta nghe thấy rồi, chỉ cho phép đêm nay gọi như vậy thôi. Thanh Loan mừng rỡ không tả. Nàng biết không nên như vậy, tự như là ăn trộm đồ của công chúa, nhưng nàng lại rất thích cái cảm giác ăn cắp không đạo đức này. Tạ Diễn đang định bế ngang nàng lên, Thanh Loan bỗng nói, chờ một chút. Tạ Diễn không hiểu ý, chỉ thấy Thanh Loan thoát khỏi vòng tay hắn, chạy tới ngăn kéo lấy ra một đôi nến đỏ. Lại không biết từ đâu, lấy ra một bầu rượu cùng chén rượu. Thắp nến đỏ, rót đầy chén rượu. Thanh Loan vẻ mặt trịnh trọng, nâng chén nói, nô tỳ xuất thân nghèo hèn, tự không xứng cùng Lục Lan kết tóc giao bôi. Chỉ cầu đêm nay nến đỏ này giống như đêm đại hôn của công chúa, cùng Lục Lan uống chén rượu hợp cẩn. Sau này tuổi già sức yếu, bị Lục Lan vứt bỏ như giày rách, nô tỳ cũng cam tâm tình nguyện, đời này không hối hận. Tạ Diễn ban đầu mang tâm tư yêu đương vụng trộm đến đây, nhưng nghe những lời này, lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa thẹn với công chúa, lại vừa thẹn với Thanh Loan. Mình thật là một tên cặn bã, những nữ hài tử thời xưa này sao mà dễ lừa đến vậy. Tạ Diễn giơ ba ngón tay lên, ta, Tạ Diễn, xin thề ở đây, đời này vĩnh viễn không vứt bỏ Thanh Loan, nếu làm trái lời thề này. Không được nói bậy. Thanh Loan vội đưa tay bịt miệng hắn lại, đã cảm động vô cùng, cho rằng mình gặp được lương nhân. Trong ánh mắt hàm tình mạch mạch của Thanh Loan, Tạ Diễn nâng ly rượu lên, vai kề vai uống cạn. Thanh Loan quay người tắt đèn dầu, chỉ còn hai ngọn nến đỏ lay động, xấu hổ cúi đầu nói, xin Lục Lan thương tiếc. Đông đông đông. Lan Quân, nên dậy sớm rồi. Vừa tảng sáng, thị nữ đã gọi ngoài cửa. Hôm nay Tạ Diễn phải cùng công chúa vào cung, một là biếu lễ Thái Hậu chút sô-cô-la, hay là cùng đám nhà hóa học làm cao su lưu hóa. Tạ Diễn ngáp dài ngồi dậy. Thanh Loan cũng đã tỉnh giấc, hé mắt nhìn trộm tình lang, càng ngắm càng thấy phong lưu phóng khoáng. Hơn nữa, đêm qua còn uy mãnh đến mức khiến nàng sống đi chết lại. Ai da, ta đang nghĩ gì thế này, thật là xấu hổ chết mất. Cảm thấy Tạ Diễn quay đầu nhìn mình, Thanh Loan vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Bỗng thấy mình không nên ngủ nữa, Thanh Loan vội vàng đứng lên hầu hạ Tạ Diễn mặc quần áo. Ngươi cứ ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay không ai thúc giục đâu. Tạ Diễn tự mình bắt đầu mặc nội y, hắn thích cởi trần đi ngủ. Thanh Loan lại nhón chân đứng trước mặt Tạ Diễn, cẩn thận giúp hắn thắt chặt dây áo. Tuy trước kia cũng thường xuyên hầu hạ Tạ Diễn mặc quần áo, nhưng tâm tình giờ phút này rõ ràng khác biệt, Thanh Loan cảm thấy như thể thê tử hầu hạ trượng phu. Nàng nở nụ cười trên môi, đặc biệt hưởng thụ sự ấm áp này. Nghe vậy, Tạ Diễn hứng chí bừng bừng, ngươi thường xuyên nhìn trộm à, đâu chỉ mình ta nhìn trộm, Thanh Loan lộ vẻ sùng bái, lúc ấy bọn ta sợ chết khiếp, thở mạnh cũng không dám. Hi hi, công chúa quỳ xuống trước phò mã, chuyện này mà truyền ra ngoài thì mất mặt lắm đó, ngay cả thị nữ biết cũng thấy xấu hổ. Lục Lan thật lợi hại, trị công chúa ngoan ngoãn. Mau xuống đi, đừng ngồi trên đùi ta. Tạ Diễn sắp không nhịn nổi. Thanh Loan lại như tiểu yêu tinh, đứng dậy quỳ trước giường, ngước nhìn Tạ Diễn, mắt mơ màng, miệng nhỏ khẽ nhếch, Lục Lan, nô tỳ cũng muốn thử xem. Tạ Diễn tức giận, hôm nay vội vào cung, ngày mai ta lại thu thập ngươi. Nói rồi, hắn gọi lớn ra ngoài, vào đi. Cửa phòng lập tức mở ra, mấy thị nữ bưng nước nóng, bàn chải đánh răng các thứ đi vào. Thanh Loan hoảng hốt vội đứng dậy chui vào ổ chăn, mặt hướng vào phía trong giường, không dám gặp ai, đám thị nữ thấy vậy đều che miệng nén cười, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Ngay cả cung nữ cũng ký khế ước 5 năm một lần. Đến kỳ thì về lại dân gian kết hôn sinh con, chỉ một bộ phận tự nguyện tục ước, hoặc bị hoàng đế vô tình sủng hạnh. Thị nữ bên cạnh công chúa, tự nhiên cũng ký ước 5 năm. Nhưng giống như những cung nữ tự nguyện ở lại, hễ ai cảm thấy mình có cơ hội làm nữ quan thì vô cùng kiên quyết tục ước chờ thăng chức. Chỉ khi làm nữ quan trong cung mới có thể trở thành người bên cạnh hoàng đế hoặc phi tần, hoặc phụ trách quản lý một số việc trong cung. Còn về thị nữ của công chúa thì sao? Để làm thị nữ thân cận của công chúa, dung mạo, tư thái, ăn nói, phẩm hạnh đều phải đạt yêu cầu khá cao. Các nàng đã không rời đi sau 5 năm đầu, bây giờ đã là 5 năm thứ hai, sao cam lòng trở lại dân gian lấy chồng? Phàm phu tục tử các nàng căn bản không để vào mắt, nhưng người vừa mắc lại không thể cưới các nàng. Bản thân định vị đã rất khó xử. Kết quả tốt nhất là được Tạ Diễn thu làm thiếp. Cho dù không thể làm thiếp, được bồi dưỡng cũng không tệ, nếu sinh được mụn con thì càng tốt. Thực sự không được thì đợi đến khi tuổi cao, tìm một nam bộc trong phủ công chúa mà kết hôn thôi, sau đó hai vợ chồng cùng nhau quản lý gia nghiệp cho công chúa. Dù sao cũng có thể làm tiểu quản sự ở trang viên ngoài thành. Tạ Diễn đánh răng rửa mặt xong xuôi, lại được thị nữ hầu hạ mặc áo ngoài, rồi đến trước gương để thị nữ giúp chải đầu. Có lẽ vì Tạ Diễn bình thường rất ôn hòa tùy tính, nên đám thị nữ này khá bạo gan trước mặt hắn. Các nàng không vội theo kịp, mà tạm thời nán lại trong phòng, đùa cợt nói, chúc mừng Thanh Loan tỷ tỷ toại nguyện. Thanh Loan xấu hổ kéo chăn che kín đầu. Một thị nữ nhào tới bên giường, cười hì hì hỏi, Thanh Loan tỷ tỷ, hôm qua Lan Quân dùng thủ đoạn gì vậy? Không lớn không nhỏ. Thanh Loan rốt cuộc không nhịn được, ngồi dậy giận dỗi, còn không mau đi hầu hạ phò mã chải búi tóc. Ha ha ha ha. Đám thị nữ cười ồ lên. Thanh Loan chỉ vào thị nữ bên giường, Tử Phượng, hôm nay ngươi treo ta, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi thôi. Ban đầu ở trong cung, chúng ta cùng nhau được chọn vào hầu hạ công chúa, ngươi cũng đừng hòng thoát. Thanh Loan bay vào đoàn tụ cung, Tử Phượng ngậm bỏ ra cấm bên trong. Tên của hai người này đều xuất phát từ cùng một bài thơ. Tử Phượng cười nói, ta chắc chắn không trốn, hận không thể sớm một chút được hầu hạ Lan Quân. Đồ đỉ. Thanh Loan vớ lấy gối mềm ném tới. Tử Phượng đỡ lấy gối đầu, nhìn nến đỏ đã cháy hết, cười trêu, nha, sáp vẫn còn màu đỏ kìa. Thanh Loan làm bộ xuống giường đuổi đánh, Tử Phượng ném gối mềm trở lại, cười hì hì cùng đám thị nữ đi ra ngoài. Trước khi Tạ Diễn đến, phủ công chúa không có bầu không khí như thế này. Vì công chúa cả ngày buồn bã, đám thị nữ thân cận cũng đi theo ủ rũ. Hiện tại mọi người đều rất vui vẻ, tiếng cười không ngớt mỗi ngày, vì công chúa đã vui vẻ trở lại, các nàng cũng không cần phải kìm nén cảm xúc nữa. Mọi người đều thích Tạ phò mã, không chỉ nội viện như vậy, ngoài viện cũng vậy. Thậm chí không phân biệt nam nữ. Tử Phượng đi trên đường, bước chân nhẹ nhàng, Thanh Loan đã toại nguyện, rất có thể kế tiếp sẽ đến phiên nàng, thời gian này càng ngày càng có hy vọng. Chỉ là không biết Lục Lan có thích nữ tử nở nang hay không. Ai, ngực ta cũng quá lớn, văn nhân nhã sĩ dường như không thích loại này. Bất quá Lục Lan thỉnh thoảng liếc trộm ngực ta, nhất là vào mùa hè, ngày nào cũng phải liếc vài lần. Chắc là thích nhỉ. Ít ra cũng không ghét. Về sau không thể tham ăn nữa, thịt trên người càng ngày càng nhiều mất. Tại diễn giờ phút này lại nghĩ rằng mình nên nghiêm túc một chút, đám thị nữ này xem thường hắn rồi. Hắn đã ngồi trước gương 2-3 phút, mà đám thị nữ kia vẫn chưa theo tới. Cuối cùng cũng đến. Tử Phượng cầm lược, đứng sau lưng giúp Tạ Diễn chải đầu. Chải đi chải lại, Tạ Diễn phát hiện có gì đó không ổn. Uy, đại tỷ, người có thể thu bớt ngực lại được không? Dán sát vào làm gì? Hai trái đào của ngươi đáng sợ quá đấy. Trước kia đâu có động tác lớn như vậy, hôm nay có phải uống nhầm thuốc rồi không? Thôi được, nể tình vi phạm lần đầu, bản phò mã rộng lượng không so đo. Công chúa còn chưa dậy à? Tạ Diễn hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại 6-9 sách A thủ phát. Một thị nữ trả lời, điện hạ còn phải ngủ thêm một lát nữa. Nói là từ khi có thai, ngủ gật cũng nhiều hơn. Tạ Diễn dặn dò, nhờ phòng bếp làm nhiều bánh ngọt một chút, hoặc đồ ăn vặt vị chua, lúc nào cũng phải mang theo cho công chúa. Công chúa thỉnh thoảng sẽ nôn ngén, có lẽ ăn không ngon. Tử Phượng nói, Lục Lan quan tâm điện hạ thật chu đáo, thiên hạ nữ tử đều mong có được Lan quân như ý như vậy. Nói thì nói, ngươi lại dán sát vào làm gì? Cái xúc cảm này. Thôi, ta không so đo. Tạ Diễn phát hiện, nội trạch tập tục nhất định phải chỉnh đốn lại một chút, tối qua ngủ lại phòng Thanh Loan đã mở một cái đầu không tốt. Đều quá tích cực, hoàn toàn không chịu nổi. Nói là sáng sớm vào cung, Chu Đường Khê ngủ đến gần trưa mới rời giường. Hai vợ chồng ăn qua loa bữa sáng, rồi ngồi xe ngựa đến Hoàng Thành, đợi khoảng một canh giờ thì được triệu kiến. Tiểu Hoàng đế không có ở đó, buổi sáng là thời gian học tập của hắn, mỗi ngày đều có đại học giả thay phiên giảng bài. Lệ Thái Hậu đang phê duyệt tấu chương, Gốm Kim Phượng ở bên cạnh phụ tá. Cũng không có gì hay để phê duyệt, bình thường đều viết chữ khả, rồi vẽ vòng quanh chữ khả. Hai vợ chồng bái kiến xong, thái giám dời đến hai chiếc ghế. Lệ Thái Hậu buông bút xong, nghe nói ngươi có thai. Làm phiền tẩu tẩu quan tâm, mấy ngày trước xem bệnh mới biết có hỉ mạch. Chu Đường Khê mỉm cười đáp. Lệ Thái Hậu nói, hôm nay sao rảnh rỗi, hai vợ chồng cùng nhau đến thăm. Chu Đường Khê lấy ra hộp quà, hôm qua phò mã làm bánh ngọt. Giống bánh kẹo hơn. Món bánh kẹo này cực kỳ ngon, Đường Khê không dám độc hưởng, đặc biệt dâng cho tẩu tẩu. Thị nữ quan tiếp nhận sô-cô-la, nâng đến trước mặt Lệ Thái Hậu. Lệ Thái Hậu nhặt một miếng nếm thử, vẻ mặt hơi kinh ngạc, loại đường này cực kỳ ngon miệng, không ngờ tiểu Tạ học sĩ còn có tay nghề như vậy. Chu Đường Khê bắt đầu khoe chồng, tay nghề của hắn còn nhiều nữa. Dùng ớt bột trộn với hương liệu luyện thành nước ép ớt, chính là lần đầu tiên hắn đến nhà bái phỏng, chuyên môn là món gà xé cây tê cho ta. Ta cũng không giấu giếm, truyền công thức cho Võ Linh Phượng, bây giờ đã lan đến các quán rượu trong kinh thành rồi. Chu Đường Suối vẫn còn thở dài nói, nhưng nàng bớt nói lung tung đi, nàng vốn không giữ được mồm miệng. Trích Tiên Lâu vì quảng cáo món gà tê cây, lại còn nói đây là món ăn định tình của phò mã và công chúa. Lã Thái Hậu bị nhồi đầy cẩu lương, dở khóc dở cười, được rồi, đừng khoe khoang nữa, mau dâng công thức làm bánh kẹo này lên. Bánh này tên gì? Tạ Diễn đáp, công chúa đường. Chu Đường Suối nghe xong, càng thêm vui vẻ. Kẻ ghi chép chuyện thường ngày bị cẩu lương nhồi đến no căng bụng, bèn vung bút viết những dòng chữ mang tính trả thù, mùng 6 tháng 9. Kính đại trưởng công chúa của Tần Quốc mang theo phò mã Tạ Diễn ý kiến Thái Hậu, hiến một loại bánh kẹo tên là công chúa đường. Bánh này do chính tay phò mã chế biến, rất được lòng công chúa. Món gà tê cây nổi tiếng trong kinh thành, chính là nơi phò mã và công chúa mới gặp gỡ. Công chúa vì món ăn này mà cảm mến, có thể thấy tài nghệ của phò mã quả diệu thủ. Ngòi bút xuân thu này rõ ràng ám chỉ Tạ Diễn dùng mỹ thực để câu phú bà. Tạ Diễn lại nói, loại bánh kẹo này được làm từ đậu cacao do quốc vương May A tiến cống. Còn có chuyện này nữa sao? Lã Thái Hậu kinh ngạc hỏi. Tạ Diễn bắt đầu ba hoa chích chòe, vương tộc May A dùng ca cao để làm đồ uống. Trong nước May A có rất nhiều vàng bạc, nhưng lại chỉ dùng đậu ca cao làm tiền tệ, có thể thấy họ yêu thích vật này đến nhường nào. Ta sao không nhớ cống phẩm của May A có thứ này? Lã Thái Hậu hỏi. Tạ Diễn giải thích, thổ dân phiên quốc không hiểu mỹ thực, họ dùng ca cao làm ra những món ăn rất đắng. Thái Hậu bệ hạ có lẽ đã quên, ca cao do vua May A tiến cống, trong cung giao cho Hồng Lư tự tự xử lý. Thần sau khi trao đổi với sứ giả May A, liền thử thêm đường và sữa vào vật này, quả nhiên làm ra loại bánh kẹo cực kỳ ngon miệng. Lã Thái Hậu nói với Gốm Kim Phượng, người cũng ăn thử một miếng. Gốm Kim Phượng nếm thử, lập tức nói, vật này có thể dùng để mậu dịch, khiến dân chúng vui vẻ. Lã Thái Hậu tỏ vẻ đồng ý, cho phép tăng thêm đậu ca cao vào danh mục hàng hóa mậu dịch với châu Mỹ, đồng thời lệnh cho đội thuyền năm sau mang chút hạt giống về. Nàng lại nghĩ đến nhi tử, nói, số công chúa đường còn lại đều giữ lại cho quan gia. Lã Thái Hậu nhìn Tạ Diễn trêu ghẹo nói, phò mã tài học hơn người, chỉ sợ 10 năm sau, Đại Minh sẽ có một đống đồ vật mang tên Tần Quốc và công chúa. Tẩu tẩu tài đức sáng suốt. Chu Đường Suối hết sức vui mừng. Lý do, con nhỏ bị sốt cao trên 40 độ, hiện đang nằm viện trong nom. Công chúa nán lại Vô Vi Điện, cùng Thái Hậu trò chuyện đôi câu, Tạ Diễn đã sớm cáo lui, vội vã đi tìm nhóm nhà hóa học. Địa điểm thí nghiệm được đặt tại Điển Thiện Cục. Nói trắng ra là phòng bếp Đông Cung. Từ khi tiểu hoàng đế lên ngôi, đã không còn ở Đông Cung nữa, mà trong thời gian ngắn cũng không thể quay lại. Điển Thiện Cục theo đó bị bãi bỏ, phòng bếp Đông Cung cũng bỏ trống. Tạ Diễn cùng nhóm nhà hóa học và trợ thủ chắp tay chào, hỏi han thí nghiệm tiến triển thế nào rồi. Thạch Nghi Ngờ đưa cho Tạ Diễn bản ghi chép thí nghiệm, bảo hắn tự xem. Bọn họ dùng hai phương pháp thí nghiệm khác nhau, dùng lồng hấp để làm nóng và dùng lò nướng. Thật sự dùng lồng hấp và lò nướng để thí nghiệm. Vì không dùng chất xúc tác lưu hóa cao su, thời gian lưu hóa sẽ kéo dài hơn một chút. Đây là cao su được nướng lưu hóa rồi ép thành hình, còn đây là cao su chưa lưu hóa đã ép thành hình. Chu Thế Dung đưa hai mẫu cao su tới, người có thể kéo thử xem. Tạ Diễn cầm lấy mẫu cao su chưa lưu hóa, bề mặt còn hơi ấm, chắc hẳn vừa được làm nóng để mềm ra. Nếu không, với nhiệt độ lạc dương hiện tại, thứ này chắc chắn cứng và giòn. Tạ Diễn dùng hai tay kéo hai đầu mẫu cao su, chậm rãi dùng sức kéo giãn. Chẳng khác nào vớt mì xé ở đáy biển, mẫu cao su bị kéo càng dài, độ đàn hồi gần như không đáng kể. Chu Thế Dung nói, sau khi nguội hoàn toàn, độ đàn hồi sẽ tăng lên một chút, nhưng rất dễ đứt khi kéo. Tạ Diễn lại cầm lấy mẫu cao su đã lưu hóa, có mùi cao su đặc trưng. Độ đàn hồi rất tốt. Nhưng kéo đi kéo lại, ba một tiếng, đứt. Tạ Diễn cầm kính lúp, cẩn thận quan sát mẫu cao su lưu hóa này, thấy có không ít bọt khí và cấu trúc dạng bọt biển. Hiện tại các ngươi đang tiếp tục thí nghiệm để tìm ra số liệu về thời gian lưu hóa khác nhau. Tạ Diễn hỏi. Chu Thế Dung đáp, đúng vậy. Còn có tỷ lệ lưu huỳnh và cao su, hiệu quả lưu hóa ở nhiệt độ và tỷ lệ trộn khác nhau. Tạ Diễn quay sang nói với người hầu do Thái Hậu phái đến, dắt một con gia súc tới đây, là hoặc ngựa kéo xe đều được. Ngoài ra, lau chùi cẩn thận mấy cán trong sân Điển Thiện Cục. Lỗ Sử Nhân tò mò hỏi, Tạ học sĩ muốn nghiền ép cao su sao? Tạ Diễn chỉ vào mẫu cao su lưu hóa bị đứt nói, có nhiều bọt khí và kết cấu dạng bông, nghiền ép sẽ dễ xử lý hơn. Chẳng bao lâu, người trong cung dắt tới một con ngựa kéo xe, đồng thời lau chùi cẩn thận máy ép đá trong Điển Thiện Cục, còn dùng giường sưởi để làm khô bề mặt máy ép. Tạ Diễn lấy một đống cao su chưa lưu hóa ra, hầm nóng cho mềm. Không hầm nóng không được, vì nhiệt độ quá thấp, đám cao su này đã cứng và giòn. Hắn cẩn thận loại bỏ tạp chất trong cao su, rồi đổ lên máy ép đá, nghiền đi nghiền lại. Ép liên tục 5-6 lượt, bọt khí và kết cấu dạng bọt biển trong cao su giảm đi nhanh chóng, có thể thấy bằng mắt thường. Hơn nữa, theo vết tích trên bề mặt máy ép, tạp chất thừa trong cao su cũng bị ép ra, điều này giúp thành phẩm cao su không dễ bị mốc, dễ tạo hình hơn, đồng thời tăng cường tính chất vật lý và cơ học. Tiếp tục ép, Tạ Diễn chỉ huy. Bốn nhà hóa học còn lại đều bị thu hút bởi hành động của Tạ Diễn. Trước đây, họ chỉ nghĩ đến việc lưu hóa cao su, hoàn toàn không cân nhắc đến việc nghiền ép lặp đi lặp lại. Hai lần nghiền ép đầu tiên, ai nấy đều cho là thất bại, vì cao su bị nghiền nát vụn. Tạ Diễn gom những mảnh vụn cao su đó lại, ép cùng nhau. Càng ép nhiều lần, chúng chẳng những kết hợp lại với nhau, mà bề ngoài còn đẹp hơn. Sau đó, mỗi lần ép xong, Tạ Diễn lại cắt một đoạn, dùng kính lúp quan sát mặt cắt. Đến khi bọt khí và kết cấu dạng bọt biển biến mất hoàn toàn, hắn mới ra lệnh dừng ép. Hắn cắt một miếng, bỏ vào khuôn, ép thành mẫu cao su, dùng mẫu cao su này để lưu hóa. Mọi người dùng lò để lưu hóa nó. Một lát sau, thành phẩm lưu hóa trông bóng loáng và đẹp mắt hơn. Để ta thử xem. Chưa đợi cao su nguội hẳn, Chu Thế Dung đã cầm lên kéo thử. Lần này độ đàn hồi siêu mạnh, kéo dài mà không đứt. Hơn nữa, sau khi buông tay, mẫu cao su còn phục hồi như cũ, chỉ biến dạng rất ít. Mọi người không ngớt lời khen ngợi, Tạ học sĩ quả nhiên lợi hại. Thạch Nghi Ngờ vừa thở dài, vừa nịnh nọt. Thảo nào Tạ học sĩ có thể phát minh ra nhiều thứ, hóa ra mạch suy nghĩ khác hẳn người thường. Chúng ta chỉ nghĩ đến lưu hóa, chỉ có Tạ học sĩ nghĩ đến việc nghiền ép trước. Chỉ là may mắn thôi, Tạ Diễn khiêm tốn nói. Thực ra trong lòng hắn chẳng hề khiêm tốn, mà còn đang điên cuồng chửi thầm, mẹ kiếp, nhiều bọt khí và kết cấu dạng bông thế này, loại cao su này mà dùng được thì đúng là chuyện lạ. Không loại bỏ bọt khí và kết cấu trước thì sao được? Nếu Tạ Diễn không ra tay, chắc hẳn bốn nhà hóa học kia cũng sẽ nhận ra vấn đề này trong hai ngày tới. Không phải họ phản ứng chậm, mà là họ chưa từng thấy cao su thực tế. Nhưng Tạ Diễn thì đã thấy rồi. Chu Thế Dung nói, cao su còn lại không đủ. Lỗ Sử Nhân tổng kết, ít nhất bây giờ chúng ta có ba kết luận. Thứ nhất, trước khi lưu hóa cao su, nhất định phải nghiền ép lặp đi lặp lại. Thứ hai, có thể lưu hóa bằng cách hâm nóng. Thứ ba, có thể lưu hóa bằng cách nướng. Tăng Biện nói, với ba kết luận này, cần phải sắp xếp lại. Thứ nhất, nghiên cứu nguyên lý và tác dụng của việc nghiền ép cao su, thăm dò trạng thái của cao su chưa lưu hóa. Thứ hai, chế tạo dụng cụ thí nghiệm lưu hóa cao su chuyên nghiệp. Thứ ba, xác định trọng lượng cố định của cao su sau khi nghiền ép, rồi lưu hóa bằng các phương pháp, tỷ lệ trộn và nhiệt độ khác nhau. Ta thấy nên tạm dừng thí nghiệm, đợi dụng cụ thí nghiệm lưu hóa chuyên nghiệp được chế tạo xong đã. Dù sao cao su có hạn, không thể lãng phí thêm. Tán thành, Thạch nghi ngờ nói. Ta cũng ủng hộ việc tạm dừng thí nghiệm, đợi dụng cụ chuyên nghiệp được chế tạo xong, Tạ Diễn nói, nghiên cứu lưu hóa cao su không phải chuyện một sớm một chiều, mà cần nhiều năm, chủ yếu vẫn là vấn đề thiếu cao su. Chu Thế Dung nói, nên thỉnh cầu Thái Hậu, bảo đội tàu chở thêm cao su từ châu Mỹ về. Mọi người lại thảo luận thêm về dụng cụ lưu hóa chuyên nghiệp hơn, tiếp thu ý kiến quần chúng để sửa đổi bản vẽ thiết kế, sau đó bảo trợ thủ mang đến công bộ giải quyết. Thí nghiệm tạm dừng, không có việc gì làm. Thạch nghi ngờ nói, hôm nay có đột phá lớn, đã cơ bản xác định phương hướng. Chi bằng đi uống vài chén ăn mừng một trận. Tôn Đức từ Kim Lăng xa xôi mà đến, dẫn hắn đến Lan Nhược Viện đùa giỡn một chút đi, Tăng Biện cười nói. Chu Thế Dung cũng rất tích cực, Lỗ Sử Nhân nhăn nhó đồng ý, Tạ Diễn không hề giấu giếm sự sợ vợ của mình, nói, ta phải xin chỉ thị công chúa đã. Đi nhanh đi nhanh. Chúng ta cũng cùng đi phục mệnh. Bốn người cười ha ha, cùng Tạ Diễn trở về Vô Vi Điện. Thạch nghi ngờ lớn tuổi nhất, tư cách cũng cao nhất, ông ta ra mặt bẩm báo với Thái Hậu, Tâu Thánh Nhân, thí nghiệm lưu hóa cao su đã cơ bản xác định phương hướng. Nhưng vì cao su quá ít, chúng thần không dám lãng phí, cần đợi dụng cụ thí nghiệm chuyên nghiệp hơn được chế tạo xong. Vì vậy, thí nghiệm phải tạm dừng mấy ngày. Nhanh vậy đã có kết quả. Thái Hậu hơi ngạc nhiên. Thạch nghi ngờ thừa cơ nịnh nọt, may mắn có Tạ Phò Mã. Mấy người chúng thần còn đang vội vàng thí nghiệm lưu hóa, Tạ Phò Mã sang xem vài lần, liền bảo người trong cung dắt gia súc tới, dùng máy cán nghiền ép cao su lặp đi lặp lại. Chu Đường Khê nghe nói phu quân mình lại có phát huy, tự hào rồi vội hỏi, dùng máy cán làm gì? Tạ Diễn vì được đến Lan Nhược Viện trong truyền thuyết kiến thức một phen, tận dụng mọi thứ cung cấp giá trị cảm xúc, thần thấy cao su có bọc khí và kết cấu, liền nhớ lại hôm qua vi nương tự chế tạo thử công chúa đường. Lúc đầu công chúa đường cũng có bọc khí và kết cấu, cảm giác thô ráp còn không mỹ quan, thế là liền lặp đi lặp lại quấy tiếp qua lọc. Nhưng cao su lại không thể dạng này, ngược lại thử nghiệm tiến hành nghiền ép. Chu Thế Dung không biết công chúa đường là cái gì, nhưng nghe ra phò mã đang lấy lòng công chúa, lập tức hăng hái phụ họa, công chúa cùng phò mã phu thê tình thâm, thật khiến người khác ghen tị. Hơn nữa, phò mã còn có thể từ việc công chúa làm bánh kẹo mà suy ra cách lưu hóa cao su, chuyện này mà truyền đến giới giáo dục và dân gian thì đúng là một giai thoại. Lỗ Sử Nhân tiếp lời, để ăn mừng thí nghiệm có tiến triển, chúng ta định đến Lan Nhược Viện uống rượu. Ai ngờ phò mã lại nói, loại tầng lâu sở quán đó phải mời công chúa trước. Phò mã kính trọng thê tử như vậy, thật khiến chúng ta hổ thẹn. Thạch nghi ngờ và Tằng Biện cũng nhao nhao lên tiếng. Tạ Diễn trong lòng cảm khái, đều là hảo huynh đệ, đám bằng hữu này lão tử kết giao không sai. Lã Thái Hậu liếc nhìn đám cặn bã nam này, cười mà không nói gì. Chu Đường Suối đã bị đẩy lên cao rồi, không đáp ứng cũng không được. Nếu không chuyện này truyền ra, một là sẽ bị chế giễu phò mã sợ vợ, hai là sẽ bàn tán công chúa ghen tuông. Cũng may cảm xúc giá trị đã đủ, Chu Đường Suối được mọi người nói đến tâm tình vui vẻ, dặn dò, đã là mấy vị học giả mời, Lục Lan không nên từ chối. Nhưng chớ uống quá nhiều rượu, không tốt cho thân thể. Ta sẽ về sớm một chút bồi tỷ tỷ. Tạ Diễn thuận thế nói. Một tiếng tỷ tỷ khiến Chu Đường Suối vừa thẹn vừa mừng, cố nén cười trách cứ, đừng có mà gọi bậy ngoài đường. Bốn vị lão ca hóa học thấy công chúa dường như giận mà vui, lập tức cười ha ha tiếp tục phụ họa. Tạ Diễn cảm khái, chuyện này các ngươi làm thường xuyên lắm hả? Sao mà thuần thục thế? Chu Đường Suối sắp nhịn không được cười, chỉ có thể trừng Tạ Diễn một cái để che giấu. Năm người móng heo lớn cáo lui, Chu Đường Suối mới thở dài nói, đàn ông các ngươi, đúng là cá mè một lứa, toàn thích lừa gạt phụ nữ. Lã Thái Hậu cười nói, ta còn tưởng ngươi không biết mình bị lừa chứ. Chu Đường Suối nói, ta đâu có ngốc. Sinh hoạt thường ngày Lan nhìn không chớp mắt, cũng không ghi chép chuyện nhóm nhà hóa học đi uống hoa tửu. Chỉ là trong lòng có chút ngứa ngáy, hắn cũng muốn đến Lan Nhược Viện, đáng tiếc tiêu phí quá cao, thật sự không đi nổi. Tạ Diễn vui vẻ đi theo bốn vị lão ca rời khỏi hoàng thành, trong lòng có chút hưng phấn. Hắn thuần túy là muốn mở mang kiến thức một chút về chốn ăn chơi cao cấp thời cổ đại, không có ý đồ gì khác trong nhà một đống yêu tinh thị nữ, rõ ràng đều muốn câu dẫn hắn, Tạ Diễn thật sự không có ý định ngủ lại bên ngoài. hắn không thiếu phụ nữ. Lúc này mới giữa trưa, Lan Nhược Viện đã buôn bán rồi sao? Tạ Diễn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Thạch nghi ngờ cười nói, người sáng sớm đi cũng được. Tạ Diễn hỏi, Thạch hội trưởng là khách quen của Lan Nhược Viện à? Thạch nghi ngờ khoát tay nói, ta làm gì có tiền mà thường xuyên đi, một năm nhiều lắm 3-4 lần, cũng đều là người khác mời. Chu Thế Dung cười nói, nơi đó có 2-3 vị quan nhân, không phải cứ có tiền là gặp được. Nhưng Hướng Tông Hiền Đệ thì khác, 17 tuổi đã là phù dung học sĩ, hơn nữa lại là phò mã danh khắp thiên hạ, chỉ sợ quan nhân nọ không cần tiền cũng tranh nhau tiếp đãi. Ha ha, xem ra chúng ta đều được thơm lây Tạ học sĩ. Lỗ Sử Nhân thoải mái cười lớn. Tạ Diễn trong lòng thầm nhủ, mẹ nó, lúc làm thí nghiệm thì ai nấy đều nghiêm túc, không ngờ các ngươi đều là loại người này. Lan Nhược Viện ở khu Tây Nam thành Lạc Dương, không còn là địa chỉ ban đầu. Khi ấy, Lý Ba Ngạn có tiền cũng chẳng mua nổi bất động sản, chỉ đành thuê tạm để kinh doanh. Về sau, Thái tử chủ trì việc mở rộng tường thành Lạc Dương, Lý Ba Ngạn mới mua được một mảnh đất trống ở khu vực mới để tự xây. Hiện tại, Lan Nhược Viện này vẫn do Lý Gia phụ trách kinh doanh, nhưng cổ phần đã giảm xuống chỉ còn 15% hoặc thấp hơn. Cơ cấu cổ phần của Lan Nhược Viện vô cùng phức tạp, với đủ loại hình thức nắm giữ cổ phần gián tiếp và tay áo trắng, đến nỗi ngay cả Lý Gia phụ trách kinh doanh cũng chẳng thể nắm rõ. Nhất là khi Đỉnh Thái Đế chỉnh đốn quân đội, đã dọn dẹp một loạt quyền quý ở Lạc Dương. Sau chính biến, lại thanh trừng thêm một đợt nữa. Hiện tại thì càng rối tinh rối mù, đoán chừng không ít đại thần đương triều cũng có cổ phần trong đó. Nghe nói người đầu tiên xử lý Lan Nhược Viện còn là một vị các thần, Tạ Diễn đối với Lan Nhược Viện nghe như sấm bên tai, nhưng lại chưa từng nghe qua danh hào Lý Ba Ngạn. Thạch nghi ngờ giới thiệu, Lý Ba Ngạn không chỉ là khai quốc công thần của Đại Minh, mà còn là phó tướng Mạc Đại của Tiền Tống. Kẻ này thời Tống là một đại tham quan, đến Đại Minh lại tiếp tục vơ vét rất nhiều. Nhưng vì Tề gia vô thuật, người nhà ăn hối lộ trái pháp luật, mà bị liên lụy cách chức. Xem ra Đại Minh từ lúc khai quốc đã trừng trị tham ô vô cùng nghiêm khắc, Tạ Diễn nói. Chu Thế Dung tiếp lời, đâu chỉ nghiêm khắc. Nghe nói trong đợt đại án đầu tiên, vì số lượng quan lại bị bắt quá nhiều, các tỉnh phủ châu huyện có đến 1/3 đều không thể làm việc. Ta nghe nói là một nửa nha môn ngừng hoạt động, Tằng Biện nói. Lỗ Sử Nhân cãi lại, nào có một nửa, nhiều lắm là 1/3 thôi. Tằng Biện vẫn nói, 1/3 cũng đã rất đáng sợ rồi. Thạch nghi ngờ cảm khái, thời Thái Tổ Thái Tông lại trị Thanh Liêm, chúng đang doanh hướng, hận không thể đích thân tới ở giữa. Tạ Diễn nghe bọn họ hoài niệm chuyện hơn 100 năm trước, không nhịn được trong lòng lại hô hai tiếng Chu Ca Ngưu Bức. Khi xe ngựa sắp đến Lan Nhược Viện, Chu Thế Dung nói, vào thời cực thịnh, cả nước có tổng cộng 6 nhà Lan Nhược Viện. Sau khi Lý Ba Ngạn chết bệnh, hai người cháu trai chia gia sản, ầm ĩ đến túi bụi. Ngoài Lạc Dương và Hàng Châu ra, những nhà Lan Nhược Viện khác đều bị bán hết. Hiện tại còn lại mấy nhà? Tạ Diễn hỏi. Thạch nghi ngờ đáp, ít nhất cũng phải 20-30 nhà, nhưng chất lượng cao thấp không đều, đa số đều chỉ là học đòi văn vẽ. Còn về Lý gia kinh doanh, cũng chỉ còn lại mỗi nhà ở Lạc Dương này. Tạ Diễn lại hỏi, hậu nhân của Lý gia không có ai làm quan sao? Chu Thế Dung nói, chi ở Hàng Châu có người từng làm quan, nhưng vài chục năm trước đã cuốn vào đại án ở Quảng Đông. Chẳng những chính hắn bị hỏi trảm, mà ngay cả gia sản cũng bị tịch thu sung công. Từ đó về sau, Lan Nhược Viện ở Hàng Châu liền ngày càng sa sút, cổ đông mới tiếp nhận quả thực kinh doanh lung tung. Hồ Cơ và Bồ Tát ở đó phong trần vị quá nặng, tuyệt không cao nhã, Thạch nghi ngờ nói, giọng đầy tiếc nuối. Xem ra, Thạch hội phó thích sự tao nhã lịch sự hơn. Tướng công nhóm, Lan Nhược Viện đến rồi, Sa Phu nhắc nhở. Lan Nhược Viện ở Lạc Dương chiếm diện tích khoảng 20 mẫu, có một tòa cao lâu 5 tầng. Nhưng tinh hoa thực sự lại nằm ở mấy cái hậu viện được ngăn cách riêng. Chu Thế Dung giới thiệu, 4 tầng lầu phía dưới đều là mấy cô lam quan nhân. Tầng thứ 5 thì chủ yếu là hồng quan nhân. Còn bên trong hậu viện là nơi ở của các thanh quan nhân. Việc dùng quan nhân để xưng hô kỹ nữ cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng chắc chắn là thời Đại Minh khai quốc còn chưa có. Ban đầu, hình như là do nha môn tạo ra, tự xưng hoặc được tiểu dân tôn xưng là hầu bàn. Quan, tiểu thần. Đường, nha môn công đường. Mơ mơ hồ hồ, liền cấy ghép sang kỹ nữ nơi đó. Kỳ thật, vào thời Tống Triều, cung nữ, kỹ nữ thường được gọi là tiểu thư hơn. Như là Lý tiểu thư, Trường tiểu thư các loại. Nhưng tiểu thư cũng không phải là một danh xưng chuyên biệt, mà là một cách gọi kính trọng đối với phụ nữ trẻ tuổi, ý nghĩa cũng gần giống như tiểu nương tử. Chỉ có điều, việc dùng nó để gọi kỹ nữ đã trở nên quen thuộc, nên lương gia nữ tử đều cố tránh. Tạ Diễn cẩn thận hỏi thăm, mới biết lam quan nhân là những nữ tử bán mình bình thường, còn hồng quan nhân là những nữ tử bán mình thuộc hàng đỉnh cấp. Thanh quan nhân thì tự xưng là bán nghệ không bán thân, nhưng cũng chỉ là tự xưng mà thôi. Tự như thời Thanh Mạc ở Giang Nam, các loại thư ốc tràn lan hoành hành, nghe qua cứ tưởng là nơi thuyết thư hoặc đọc sách. Kỳ thật, đó chính là những kỹ viện cỡ nhỏ cao cấp, kỹ nữ bên trong tự xưng là từ sử, cũng xưng là tiên sinh hoặc quan nhân. Thạch học sĩ, Chu học sĩ, Tằng học sĩ mau mời, ba vị thật là có nửa năm không đến rồi. Người phụ trách tiếp đãi là một gã sai vặt, đoán chừng là lâu ngày chờ ở kỹ viện, mà nơi này lại nằm ở góc Tây Nam thành nội, nên hắn thế mà không biết đại danh đỉnh đỉnh Tạ Phò Mã. Gã sai vặt nhìn về phía Tạ Diễn và Lỗ Sử Nhân, xin thứ lỗi cho tiểu nhân mắt vụng về, xin hỏi hai vị tướng công tôn tính đại danh là gì? Thạch nghi ngờ giới thiệu, vị này là Tạ học sĩ, vị này là Lỗ học sĩ. Tạ Phò Mã. Gã sai vặt nhìn xuống bên hông Tạ Diễn. Nhưng Tạ Diễn không mang phù dung ngọc bội, dù sao lần này là đến uống hoa tửu. Học sĩ trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại họ Tạ, phần lớn chính là vị phò mã gia kia. Gã sai vặt rất có nhãn lực, vội vàng chào hỏi mọi người, hỏi, mấy vị tướng công muốn lên lầu năm, hay là đi nhàn nhã ở nội viện? Thạch nghi ngờ hỏi, vị quan nhân nào ở nội viện có rảnh không? Gã sai vặt đáp, mấy vị tướng công đến sớm, Trần quan nhân, Lý quan nhân đều đang rảnh. Chu Thế Dung hỏi, Triệu Kinh Kinh đâu? Thật không khéo, Triệu quan nhân mấy ngày nay thân thể không được tốt, gã sai vặt lộ vẻ khó xử, nếu không ta giúp mấy vị tướng công hỏi lại xem sao. Lam quan nhân và Hồng quan nhân, chỉ cần trả đủ tiền là được. Còn Thanh quan nhân thì phải bày ra vẻ tự cao tự đại, coi như may mắn gặp được, cũng chỉ là đánh đàn ca hát, uống rượu khiêu vũ. Tạ Diễn thấp giọng hỏi, Triệu Kinh Kinh là đệ nhất danh kỹ ở Lạc Dương sao? Chu Thế Dung nháy mắt ra hiệu, nghe nói là hậu duệ của hoàng thất tiền triều, tuy không biết thật giả, nhưng cũng khiến người ta đổ xô vào như vịt. Nơi này không phải chủ yếu nổi tiếng với Bồ Tát và Hồ Cơ sao? Tạ Diễn có chút không hiểu. Chu Thế Dung giải thích, mặc kệ là Bồ Tát hay Hồ Cơ, cho dù có gặp lại Vũ Văn Lộng Mặc, cuối cùng vẫn thiếu một chút thư hương phong nhã, các nàng đa số đều là hồng quan nhân. Thạch nghi ngờ nhớ lại chuyện xưa, là do bây giờ kinh doanh không được như trước. 40 năm trước, ta còn là một thiếu niên. Lúc ấy có một cô Bồ Tát đến từ Tây kia, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, hơn nữa dịu dàng hiền thục, nhu thuận lanh lợi, uống rượu nói chuyện phiếm có thể giúp nam nhân giải sầu. Cô Bồ Tát kia chính là Thanh quan nhân, hơn nữa liên tục 10 năm vững vàng ở vị trí đệ nhất danh kỹ của hai kinh. Biết bao quan lại quyền quý vung tiền như rác, chỉ vì được cùng nàng uống một chén rượu, nói vài câu. Đáng tiếc thay. Chờ ta công thành danh toại, nàng đã gả cho một thương nhân, đến nay vẫn chưa có duyên được gặp lại. Thì ra, Thạch hội phó thời trẻ cũng từng có ánh trăng sáng. Chu Thế Dung nói, đem phiên ban nữ tử bồi dưỡng thành Thanh quan nhân không khó, khó là phải được vô số khách nhân tán đồng. Cho nên, những kẻ kinh doanh thích đi đường tắt, phiên ban nữ tử giỏi ca múa là thích hợp nhất để làm hồng quan nhân. Một câu này cho thấy giới giải trí bây giờ quá cuốn. Chỉ dựa vào tướng mạo, thi từ và ca múa, rất khó đạt đến cấp cao nhất, mà còn nhất định phải cung cấp đủ giá trị cảm xúc. Biết nói chuyện phiếm còn quan trọng hơn cả mấy thứ kia. Gã sai vặt mời bọn họ đến sảnh ngoài hậu viện dùng trà, rồi nhanh chóng chạy vào bên trong để hỏi han. Không bao lâu, hắn liền trở lại nói, Triệu quan nhân vừa vặn khỏi bệnh, mấy vị tướng công mời vào bên trong. Ở đâu ra chuyện thân thể không được tốt với vừa vặn khỏi bệnh? Chẳng qua là tối qua cô ta phải tiếp một đám công tử ca uống rượu, uống đến nửa đêm có người say rượu làm loạn, đập phá đồ đạc trong phòng của Triệu Kinh Kinh. Loại chuyện một đám người chạy đến tìm Thanh quan nhân uống rượu, cơ bản sẽ không phát sinh quan hệ nhục thể. Nhiều lắm thì cũng chỉ có một người trong số đó ngủ lại, còn lại thì đi tìm Hồng quan nhân hoặc Lam quan nhân để ngủ. Mà Triệu Kinh Kinh giữ lại người cũng có điều kiện rất khắt khe, tối qua đám công tử ca kia cô ta chẳng ưa ai cả. Nhưng đám công tử ca uống say, cũng chẳng để ý nhiều đến thế, người dẫn đầu nhất định phải ngủ với Triệu Kinh Kinh, làm ầm ĩ đến mức sắp phát điên, đập đồ chửi bới om sòm. Triệu Kinh Kinh cũng bị chọc giận, chỉ vào gã công tử ca kia nói, người muốn đập nát cái cửa viện này của ta. Lần sau cha ngươi đến, sợ là tìm không ra đường vào đấy. Đêm nay ta uống rượu với các ngươi, cũng là nể mặt cha ngươi. Ngươi tưởng viện này của ta muốn vào là vào được sao? Nghe những lời này, đám công tử ca xám xịt mặt mày liền bỏ chạy. Triệu Kinh Kinh giận tím mặt, tuyên bố thẳng thừng 3 ngày không tiếp khách. Nàng có quyền kiêu ngạo. Đâu chỉ có một vị quyền quý nâng đỡ. Nương tử, Tạ Phò Mã bọn họ đến rồi. Một nha hoàn chạy nhanh vào báo. Triệu Kinh Kinh vội hỏi, thật sự anh tuấn phong lưu như lời đồn? Nha hoàn cười đáp, mặt như quan ngọc, dáng người thẳng tắp, khí độ phi phàm. Triệu Kinh Kinh quay sang thị nữ thân cận, dặn dò, A Lan, người đến hầu rượu bên cạnh Tạ Phò Mã, để ý quan sát mọi cử chỉ, thói quen của hắn. Dạ. Thị nữ tên A Lan này lại là một hồ cơ đến từ Trung Đông. các nước thiên phương vì chiến tranh liên miên, việc buôn bán người diễn ra trên quy mô lớn. Không chỉ buôn bán phụ nữ, trẻ em, mà ngay cả nam nhân trưởng thành cũng bị bán. A Lan năm nay 13 tuổi, vì dung mạo cực kỳ xuất chúng nên được Lan Nhược Viện coi trọng. Từ năm 10 tuổi, nàng đã được sắp xếp hầu hạ bên cạnh Triệu Kinh Kinh. Một là để học cầm kỳ thi họa, hai là theo Triệu Kinh Kinh lăn lộn trước mặt các quyền quý, làm quen dần. Đợi đến 14, 15 tuổi, ắt sẽ có chút danh tiếng, khi đó sẽ chính thức xuất cát. Đây là một hệ thống bồi dưỡng thành thục, chi phí bồi dưỡng so với Lý Ba Ngạn còn thấp hơn nhiều. Đương nhiên, cũng bị những người như Thạch hội trưởng lên án, cho rằng Lan Nhược Viện đã từ bỏ truyền thống tốt đẹp. Tạ Diễn năm người được mời vào ngồi, nhưng không thấy Triệu Kinh Kinh. Năm thiếu nữ bước tới, mỗi người ngồi xuống bên cạnh một vị khách, nương tử nhà ta vừa mới rời giường, chưa kịp trang điểm, mong các vị tướng công thứ tội. Tạ Diễn nhìn năm thiếu nữ, nhỏ nhất đoán chừng mới 12, 13 tuổi, lớn nhất cũng chỉ 15, 16. Cấm lao động trẻ em, mà chấp hành lỏng lẻo vậy sao? Tạ Diễn tuy không có ý định ngủ lại, nhưng nếu được ôm ấp, vuốt ve như trong thương ca thì hắn vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng giờ phút này nhìn thấy A Lan, hắn lại có chút chùng tay. Thôi thì, cứ thành thật uống rượu nghe hát vậy. Người tên gì? Tạ Diễn buộc miệng hỏi. A Lan nửa quỳ rót rượu cho Tạ Diễn, nô tỳ tên A Lan, mang họ Triệu, tên Hoàng Lan. Vẫn chưa có chữ, đang chờ khuê phòng đặt cho. Bao nhiêu tuổi rồi? Tạ Diễn lại hỏi. A Lan đáp, tháng sau 13 tuổi. Mẹ kiếp! Tuyệt đối là lao động trẻ em, Tạ Diễn muốn báo cáo ngay lập tức. Lệnh cấm lao động trẻ em mới ban hành năm ngoái mà. Tạ Diễn nhìn sang bốn người còn lại, tên nào tên ấy mặt mày dâm đảng, đã bắt đầu đưa tay nắm tay nhỏ của thị nữ cùng rót rượu. Quá dầu mỡ, thật khó coi. Đương nhiên, thị nữ thân cận của Lan Nhược Viện cũng chỉ cho khách ôm ấp vuốt ve, đưa tay vào trong quần áo là không được phép. Đây là quy tắc ngầm, khách nhân bình thường đều tuân thủ. Thật sự háo sắc cũng không đến nội viện, lầu năm đầy rẫy hồng quan nhân. Người quê ở đâu? Tạ Diễn hỏi. A Lan hồi ức, nô tỳ không nhớ rõ. Khi còn bé, nô tỳ mơ hồ sống trong một đại trạch, cũng có người hầu hạ. Sau này, một ngày nọ, loạn binh xông vào, mẫu thân ôm đệ đệ, dắt nô tỳ chạy trốn. Chúng ta đều bị bắt, bị mang đến rất nhiều nơi. Nô tỳ chỉ nhớ rõ Bát Đa, đó là một thành phố rất lớn. Sau đó lại dừng chân ở một cảng lớn. Ai da, nô tỳ không nên nói nhiều như vậy, mong Lan quân thứ tội. Hay, thật là một tiểu cô nương đáng thương, trước kia cũng là tiểu thư khuê cát. Tạ Diễn đoán nàng đến từ Sudan quốc vừa bị hủy diệt không lâu, quốc gia này tuy kế thừa di sản của Tắc Nhĩ Trụ, nhưng trường kỳ giao chiến với ngoại địch, hơn nữa còn liên miên nội chiến quy mô nhỏ. Cũng có thể đến từ Rom Sudan quốc, tức cố thổ Byzantine bị Hồi giáo hóa. Nếu đến từ nơi đó, đệ đệ của tiểu cô nương rất có thể bị thiến làm thái giám, hoặc trở thành nô lệ, bạn chơi của một quý tộc Byzantine nào đó. Người có nhớ nhà không? Tạ Diễn hỏi. A Lan nghe vậy khẽ giật mình, vội cúi đầu che giấu, không nhớ. Đại Minh giàu có nhất thiên hạ, không nước ngoài nào sánh bằng, nô tỳ ở đây sống rất vui vẻ. Kéo người lương thiện xuống vũng bùn, khuyên kỹ nữ hoàng lương, đó là hai sở thích lớn của đàn ông. Tạ Diễn càng thấy cô bé này đáng thương, hơn nữa vẫn còn trong trắng, muốn giúp nàng thoát khỏi ma quật, sống cuộc đời tốt đẹp. Đúng lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đầu bài Triệu Kinh Kinh rốt cục xuất hiện. Tôn thất của tiền triều nhiều vô kể. Ngay từ những năm đầu Đại Minh khai quốc, trong nhóm trọng thần của các bộ viện đã có hai vị mang huyết mạch xa xôi của Triệu Tống. Còn về hậu duệ của Tống Huy Tông thì sao? Một nhánh đổi tên họ, sinh sôi nảy nở ở Quý Châu. Hơn trăm năm qua đã có hai người đỗ tiến sĩ, thuộc hàng thổ hào có máu mặt ở cái huyện nghèo nàn trấn xa. Một nhánh làm quan khuyến nông là Triệu Hoàng, vì thân phận Tống Mạc Đế mà quan chức thăng tiến chậm chạp. Đến khi bệnh mất mới được truy thụ chức hộ bộ Hiểu Thị Lan. Sau khi mất, ông để lại bốn con trai, tất cả đều định cư ở Vân Nam, cố gắng giữ khoảng cách với trung tâm quyền lực. Còn một đống lớn lưu lại khai phong, tức hơn 10 người con trai của Tống Huy Tông. Những người này thậm chí không dám tế tổ, mãi đến khi Chu Minh qua đời, con cháu Triệu Thị ở Khai Phong mới dám lén lúc tục gia phả. Trong số những người ở Khai Phong sống tốt, có người làm quan đến ngũ phẩm, có người kinh doanh thành tiểu phú. Nhưng phần lớn đều không ra gì, chỉ là tiểu địa chủ hoặc trung nông. Hơn trăm năm trôi qua, rất nhiều hậu duệ Triệu Thị ở Khai Phong thậm chí lưu lạc thành tá điền, công nhân làm thuê. Triệu Kinh Kinh là hậu duệ của tên họa sĩ điên Triệu Cấp. Người đời quan tâm kỹ càng đến bản thân Triệu Cấp, nhưng lại ít ai biết vợ con ông lúc ấy sống rất gian nan, có lần phải nhờ cậy đến em trai cứu tế mới không chết đói. Mãi đến khi mấy người con trai của Triệu Cấp trưởng thành, mấy người con gái xuất giá, mới có thể tự lực cánh sinh. Kinh Kinh bái kiến chư vị tướng công. Triệu Kinh Kinh chắp tay trước ngực Vạn Phúc. Đây là một loại lễ nghi kết hợp giữa chắp tay trước ngực và Vạn Phúc. Thời Tống còn có cả lễ quỳ lạy kết hợp với chắp tay trước ngực. Thời Đường Tống, nếu là gặp mặt giao lưu thường ngày, lễ chắp tay trước ngực còn phổ biến hơn cả thở dài, chắp tay. Nhưng đến Đại Minh, lễ chắp tay trước ngực bị giới sĩ phu vứt bỏ. Quốc lực cường đại, vượt xa Hán Đường, văn hóa phong tục tự nhiên cũng phải xứng tâm. Thế là có đại nho tuyên bố, lễ chắp tay trước ngực bắt nguồn từ Ấn Độ, từ Phật giáo, không phải là hình thức lễ tiết nho gia truyền thống của Trung Hoa, kêu gọi tất cả sĩ tử đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết truyền xuống từ nghi lễ. Đây vốn chỉ là hô hào của dân gian, ai ngờ đến khi cái tên cháu ngoan của Chu Minh kế vị, trực tiếp dùng chiếu lệnh cấm chỉ kẻ sĩ chắp tay hành lễ. Đương nhiên, không cấm nữ tử, không cấm bách tính. Ngay cả hòa thượng cũng không cấm, chỉ cấm quan viên và sĩ tử. Triệu Kinh Kinh dù có là hoa khôi, cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Tạ Diễn và những người khác đứng dậy chắp tay đã là biểu thị tôn trọng, tuyệt đối không thể đáp lễ bằng cách thở dài với một kỹ nữ. Ngược lại, Triệu Kinh Kinh chẳng những Vạn Phúc, còn phải kết hợp với chắp tay trước ngực. Bởi vì lễ chắp tay trước ngực thường dùng cho người địa vị thấp, hướng người địa vị cao hơn biểu đạt sự tôn kính. Nô tỳ mấy ngày nay thân thể không được tốt, nếu có chỗ tiếp đón không chu đáo, mong chư vị tướng công rộng lòng tha thứ, Triệu Kinh Kinh nâng chén nói, chén rượu này, xin tạ tội với các vị tướng công. Không cần phải thế, đau đầu nhức óc là chuyện thường tình thôi mà. Thạch nghi ngờ nâng chén nói. Tạ Diễn cũng nâng chén theo, quan sát tỉ mỉ vị danh kỹ này. Quả thực xinh đẹp, nhưng cũng chỉ dừng ở mức xinh đẹp mà thôi, chưa đạt đến mức kinh thế hải tục. So với Thanh Loan thì cũng tương xứng. Có điều, nàng này cử chỉ ưu nhã, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe, ngay cả đi đứng cũng có một vận vị khó tả. Được huấn luyện đặc biệt. Nói thế nào nhỉ? Vẻ ngoài thanh thuần kết hợp với ngôn hành cử chỉ, có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, an tâm. Sẵn lòng ngồi xuống cùng nàng thổ lộ hết phiền não, giải sầu, tự như gặp lại mối tình đầu trong ký ức hoặc tưởng tượng. Có được nền tảng này, lại thêm một chút tài nghệ và học thức, cộng thêm kỹ xảo nói chuyện phím và sự thấu hiểu tâm tư, rất dễ dàng dỗ dành đàn ông vui vẻ khoái hoạt. Thậm chí xem nàng là tri kỷ. Nói thật, Tạ Diễn có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng sẽ kinh diễm lắm cơ. Tạ Lão Lục là một kẻ tục nhân, chỉ thích xinh đẹp. Càng xinh đẹp càng tốt. Lão Tử hiện tại sống rất vui vẻ, trong lòng hoàn toàn không có ưu sầu phiền não, cần gì phải chạy tới kỹ viện để giải sầu. Ngược lại, A Lan bên cạnh tuy tuổi còn trẻ, nhưng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, hơn nữa còn mang theo phong tình dị vực. Đẹp đến mức thậm chí có một tia tính công kích, vài năm nữa chắc chắn sẽ trổ mã thành đại mỹ nhân. Thạch học sĩ, Chu học sĩ và Tằng học sĩ đều là người quen cũ, Triệu Kinh Kinh nhìn về phía Tạ Diễn và Lỗ Sử Nhân, hai vị tướng công này lại là lần đầu gặp mặt. Trầm ổn có độ, khí chất bất phàm, xem xét chính là uyên bác chi sĩ. Thạch nghi ngờ cười nói, Tạ phò mã không cần giới thiệu nữa chứ. Triệu Kinh Kinh mỉm cười, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, kinh thành ai chẳng biết. Hôm nay nhìn thấy, mới biết truyền ngôn không sai, anh tuấn tiêu sái dường như nhân trung long phượng. Tạ Diễn chắp tay, Triệu quan nhân quá khen. Triệu Kinh Kinh nói, là Tạ học sĩ quá khiêm tốn rồi. 16 tuổi Bích Ngọc học sĩ, 17 tuổi Phù Dung học sĩ, đệ nhất nhân từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, không biết khiến bao nhiêu thiếu nữ sinh lòng ái mộ. Chu Thế Dung cười ha ha, hướng tông hiền đệ, Kinh Kinh đang ám chỉ ái mộ ngươi đấy, sau này ngươi phải năng đến ngồi một chút. Đây là có thể bàn chuyện yêu đương rồi. Danh kỹ gặp được tài tử phong lưu mình thích, nếu tình cảm đúng chỗ, trực tiếp ở chung với thân phận người yêu. Thậm chí trong thời gian yêu đương, danh kỹ sẽ giảm bớt số lượng tiếp khách, hoặc không tiếp đãi khách khác nữa. Còn nhà trai thì có thể mang bạn bè đến, cho bạn bè gặp mặt bạn gái mình, cùng nhau nói chuyện trời đất, uống rượu giải sầu. Trò chơi yêu đương phiên bản đời thực. Đàn ông lại thích cái này, nhất là những người bị ép duyên, sống không thoải mái với thê tử trong nhà. Lúc này bỗng nhiên có một danh kỹ làm bạn gái, không chỉ nở mày nở mặt, mà còn có thể trải nghiệm được hương vị tình yêu. Giá trị cảm xúc trực tiếp tăng vọt. Loại trò chơi yêu đương này có kỳ hạn nhất định, thường kết thúc khi nhà trai hết tiền. Nạp tiền trò chơi, khó mà chơi chùa, không nạp phí thì không chơi được. Cũng có trường hợp giả thành thật. Danh kỹ phát hiện mình yêu thật lòng tài tử, sẵn lòng tự bỏ tiền ra để người yêu nạp phí. Thậm chí, sống chết đòi chuộc thân, quyết tâm chạy đến làm thiếp cho người ta, còn mang theo cả tích góp của mình. Càng có ý nghĩa hơn là tình tay ba. Hai người đàn ông cùng theo đuổi một danh kỹ. Dù là khó xử không biết chọn ai, hay là cố ý treo, danh kỹ đều giữ mối quan hệ mập mờ với cả hai. Sau đó, vì tâm lý cạnh tranh và vấn đề sĩ diện, hai người đàn ông sẽ ngày càng điên cuồng. Điên cuồng ném tiền mua vui cho danh kỹ, thậm chí tranh giành tình nhân, dẫn đến đánh nhau. Nếu chuyện này truyền ra, Danh Kỷ chẳng những không bị chỉ trích, ngược lại còn nổi danh hơn, thu hút nhiều người theo đuổi ném tiền tiêu xài. Triệu Kinh Kinh ý thức được lời nói của mình có vẻ hơi vội vàng, đây là điều tối kỵ của Danh Kỷ, vội vàng chữa cháy, Chu học sĩ nói đùa, nô tỳ chỉ nói sự thật thôi, không có ý gì khác. Mấy hôm trước có khách ở lầu bên kia nhất định phải ăn gà xé cây tê. Hỏi ra mới biết, đó là món ăn định tình của Tạ học sĩ và đại trưởng công chúa. Còn cái gì mà tóc xanh xi măng, mấy tỷ muội ở Lan Nhược Viện đều nói, nếu có thể gặp được người đàn ông thâm tình như Tạ học sĩ, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chục thân để phó thác cả đời. Tăng Biện cười nói, Tạ học sĩ lại làm ra cái công chúa đường gì rồi? Triệu Kinh Kinh hiếu kỳ hỏi, công chúa đường là vật gì? Tạ Diễn giải thích, sứ giả May A tiến hiến một loại đậu, ta thêm sữa dê và đường trắng chế thành một loại bánh kẹo. Đại trưởng công chúa thật có phúc khí, có thể được như ý lang quân như vậy. Triệu Kinh Kinh vừa nịnh nọt, vừa nói thật lòng. Nàng vừa gặp Tạ Diễn đã thích, rất thèm khát thân thể Tạ lão lục, đến mức có chút không chờ được, thế mà phạm vào điều tối kỵ của Danh Kỷ. Hơn nữa còn có một loại tâm lý ganh đua. Nàng rất muốn cùng Tạ lão lục yêu đương một trận, nếm thử món tiệc mà công chúa đã nếm qua. Thấy Lỗ Sử Nhân có vẻ hơi lạc lõng, Triệu Kinh Kinh lại chuyển chủ đề, Lỗ học sĩ không nhậm chức ở Lạc Dương sao? Thạch tiên sinh vội giới thiệu, vị Tôn Đức Hiền đệ đây là giáo thụ trẻ tuổi nhất của Thái học Kim Lăng. Thất kính, thất kính. Triệu Kinh Kinh nâng chén tự phạt. Lỗ chỗ nhân đích thị là một gã biến thái. Vừa nãy còn đòi đến Lan Nhược Viện, nhằn nhằn nhó nhó chính là hắn. Đến nơi rồi, kẻ đầu tiên sờ tay thị nữ cũng là hắn. Giờ phút này lại ra vẻ quân tử đạo mạo, chẳng những không sờ soạn tay thị nữ, mà còn cố ý giữ khoảng cách, sợ để lại ấn tượng xấu cho Triệu Kinh Kinh. Gã này không nhịn được muốn thể hiện bản thân, thật ra ta rất đần độn, nghiên cứu học vấn đều nhờ vào sự cần cù. Thêm chút may mắn nữa, 31 tuổi may mắn được làm dược ngọc học sĩ. Sau đó cứ theo hướng đó mà làm thí nghiệm, 34 tuổi lại thành công, được làm bích ngọc học sĩ. Giờ lại qua 10 năm, ngay cả phù dung học sĩ, hoa hồng học sĩ, lúc trẻ tuổi nghĩ cũng không dám mơ. Triệu Kinh Kinh nghe xong, liên tục tán thưởng, mấy câu đã thổi phồng Lỗ chỗ nhân lên tận mây xanh. Thật ra nàng thấy Lỗ chỗ nhân có chút buồn cười. Ra vẻ ổn trọng, lại cố tình khoe mẽ, vài ba câu đã lôi hết ruột gan ra. Loại người này nàng gặp nhiều rồi. Rất dễ dụ dỗ. Triệu Kinh Kinh tiếp tục trò chuyện phiếm với mấy gã đàn ông, nhìn như cùng hưởng ân huệ, kỳ thực lại thăm dò Tạ Diễn, muốn hiểu rõ thêm thông tin về hắn. Tỷ như sở thích, loại hình yêu thích. Nàng rất muốn yêu đương với vị phò mã này, từ vị đó chắc chắn rất tuyệt vời. Đáng tiếc Tạ lão lục không hứng thú với nàng, cực kỳ qua loa đáp vài câu, rồi lại xì xào bàn tán với thị nữ A-Lan bên cạnh. Chẳng biết bọn họ đang nói gì, chỉ thấy A-Lan bị chọc cho che miệng cười trộm. Con nhỏ lẳng lơ. Triệu Kinh Kinh có chút ghen, ghen với cả thị nữ của mình. Nàng chỉ có thể tiếp tục tìm chủ đề, nghe nói khúc độc Lưu Phổ danh chấn kinh thành, chính là tuyệt bút của tổ phụ Tạ học sĩ. Tạ Diễn gật đầu, chính là. Triệu Kinh Kinh tán thán, khúc phổ này đều là tuyệt phẩm, thượng phẩm. Mấy hôm trước, Trần Tỷ Tỷ ở sân bên cạnh đã tấu cho Dương Tướng Công một khúc Dương Quang Tam Điệp của Tạ lão tiên sinh. Dương Tướng Công nghe xong liền rơi lệ tại chỗ, còn đánh giá khúc này của Tạ lão tiên sinh, trong tất cả các khúc Dương Quang Tam Điệp hiện có, là đạt được chân ý của Vương Ma Cật nhất. Dương Tướng Công quá khen rồi. Tạ Diễn nói. Triệu Kinh Kinh tiếp tục theo chủ đề, Tạ lão tiên sinh tinh thông âm luật, chắc hẳn Tạ học sĩ cũng gia học uyên thâm. Tạ Diễn đáp, nhất khiếu bất thông. Câu này khiến Triệu Kinh Kinh có chút xấu hổ, đành phải đổi góc độ khen ngợi, khó trách Tạ học sĩ thiếu niên thành danh, vì nghiên cứu học vấn, lại đối với các loại nhàn đồ chơi thập phần chẳng thèm ngó tới. Cũng không hẳn, ta rất thích chơi, chỉ là không thông âm luật thôi. Tạ Diễn nói. Triệu Kinh Kinh nghẹn họng. Mẹ nó, ngươi nói chuyện kiểu này, ta tiếp thế nào đây? Thạch tiên sinh, Tăng Biện và Chu Thế Dung nãy giờ vẫn nhịn cười, bọn họ thấy rất thú vị. Vẫn là Lỗ chỗ nhân hiểu phong tình nhất, thể hiện rõ tố chất liếm cẩu, nghe nói Triệu quan nhân tiếng ca mỹ diệu, không biết hôm nay có may mắn được nghe tiên âm chăng? Triệu Kinh Kinh mỉm cười, nguyện vì chư vị ca một khúc. Đám thị nữ bên cạnh Triệu Kinh Kinh, ai nấy đều có kỹ nghệ riêng, đều là nhân tài dự bị. Các nàng cũng tầm 15-16 tuổi là xuất cát, tức là chính thức độc lập tiếp khách. Đêm đầu tiên giá cả cực cao, thậm chí còn có thể tổ chức đấu giá. Tùy theo tình hình cụ thể của mỗi người, lộ tuyến sau khi xuất cát cũng khác nhau. Phần lớn chỉ có thể làm lam quan nhân, một số ít có thể thăng lên thành hồng quan nhân. Cũng có người đi theo con đường thanh quan nhân, các nàng sẽ tiếp tục ở bên cạnh Triệu Kinh Kinh, cho đến khi phát triển đủ thực lực và danh tiếng để nắm giữ một viện lạc riêng. Ví dụ như, thị nữ đang đứng sát bên thạch nghi ngờ lúc này, năm ngoái đã chính thức xuất cát. Nhưng nàng vẫn ở lại bên cạnh Triệu Kinh Kinh, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và danh tiếng. Thỉnh thoảng, khi Triệu Kinh Kinh không tiện hoặc khách nhân nhất định muốn ngủ lại, nàng sẽ thay Triệu Kinh Kinh tiếp khách. Trong lúc thay thế tiếp khách, biết đâu nàng lại lọt vào mắt xanh của một vị ân chủ nào đó, được giúp đỡ tuyên truyền mà danh tiếng bỗng chốc nổi lên. Thị nữ kia rời khỏi thạch hội trưởng, mang theo phách bản đến ngồi trước sảnh. Một thị nữ khác chuyên phục vụ thì lấy ra một cây sáo. Lại có một người thổi sên vào sân. Ba thị nữ còn lại, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, kỹ nghệ chưa tinh thông, nên chưa thể tham gia biểu diễn công khai. Triệu Kinh Kinh thì ôm đàn tỳ bà, diễn tấu những khúc tiểu lệnh tản mạn. Tránh phá trang chu mộng, hai cánh giá gió đông. 300 chỗ tên vườn, một hái một cái không. Chẳng lẽ phong lưu loại, hù dết tìm phương ông mật. Nhẹ nhàng bay động, đèm bán hoa người đập tới cầu đông. Ở một thế giới khác, thứ này được gọi là nguyên khúc. Hình thức ban đầu của nó bắt nguồn từ tiểu lệnh thời Đường, đến Đại Tống thì phát triển thêm một bước. Có chuyên gia nói rằng tản khúc thịnh hành vào thời Tống Kim là do hồ nhạc ồn ào, biến hóa nhanh chóng, khiến ngôn ngữ Trung Nguyên và Giang Nam khó thích ứng, thế là mới có loại âm thanh mới là tản khúc này. Chỉ có thể nói, đó là một trong những nguyên nhân. Cũng có thể là do đối tượng thưởng thức đã thay đổi, dù sao tản khúc đã có hình thức ban đầu từ thời Đại Tống. Thơ từ có đối tượng thưởng thức hẹp hơn, địa vị cao hơn. Tản khúc có đối tượng thưởng thức rộng rãi hơn, từ quyền quý phú thương đến người buôn bán nhỏ, ai cũng có thể nghe. Có thể hiểu nó là một loại ca khúc cổ đại được yêu thích, hướng đến đại chúng, ca từ có thể tục mà cũng có thể thanh. Tản khúc thường được phối hợp với tạp kịch, điều này càng được tầng lớp bách tính ưa chuộng. Nó là kết quả tất yếu của việc thế tục hóa âm nhạc và thi từ. Triệu Kinh Kinh hát đi hát lại khúc tiểu lệnh tản mạn này, tiếng ca dường như cũng trở nên hoạt bát hơn vì ý nghĩa của ca từ. Hát xong một khúc, mọi người vỗ tay. Thạch Nghi Ngờ cười nói, chưa đến nửa năm, Kinh Kinh lại đổi phong cách rồi, thế mà trở nên trêu tức hoạt bát như vậy. Triệu Kinh Kinh nói, cái gì cũng phải thử một chút, nếu không hát mãi những từ khúc cao nhã cũng khiến người ta chán. Nếu chư vị không thích, nô lại hát một khúc nhã từ khác. Khúc này nhìn có vẻ tục, nhưng thực ra lại phong nhã, ý vị châm biếm sâu sắc. Không biết là tác phẩm của vị danh gia nào? Chu Thế Dung hỏi. Triệu Kinh Kinh nói, của Vương Đồng Khanh ở Yên Sơn Phủ, Bắc Kinh. Mấy ngày trước mới sáng tác, gửi đến bằng điện báo, e rằng hai kinh đông. Tây còn chưa có mấy người nghe qua. Lời này khiến Tại Diễn phải chú ý, điện báo mà lại dùng để gửi ca từ. Tăng Biện hỏi, khúc tản mạn này là đang châm biếm vị quyền quý nào? Hay là đám công tử ăn chơi nhà quyền quý? Không biết, có lẽ cả hai, Triệu Kinh Kinh cười nói, tùy vào người nghe mà thôi. Ha ha ha ha. Mọi người nghe vậy cười lớn. Nên hát bài gì trước mặt khách nào, đều có sự lựa chọn kỹ càng. Năm người Tại Diễn đều là học giả, dù bản thân thế nào, chắc chắn sẽ thích những ca khúc châm biếm. Ca từ của khúc tiểu lệnh tản mạn này rất đơn giản, chỉ là nói về một con bướm lớn, hái sạch 300 vườn hoa. Nói nó phong lưu, nó lại dọa chết cả đám ong mật cùng đi hái hoa. Chỉ một cái vỗ cánh nhẹ nhàng, nó đã đánh bay cả người bán hoa. Có thể hiểu là châm biếm những công tử ăn chơi hoành hành bá đạo ở chốn hoang trường. Nhưng còn có tầng ý nghĩa chính trị sâu xa hơn. Bướm lớn ám chỉ tham quan ô lại. Gió đông là triều đình quyền uy hoặc chỗ dựa phía sau. 300 vườn hoa, tức là tài phú của thiên hạ châu huyện. Ông mật là bách tính cần cù lao động. Người bán hoa là những quan tốt muốn chăm chỉ làm việc. Quả nhiên, Lỗ Sử Nhân lộ vẻ cảm xúc, than ôi, thế phong Nhật Hạ, nên chỉnh đốn lại thôi. Tăng Biện nói, năm ngoái mượn cớ ban hành Tân Pháp, cũng đã chỉnh đốn rồi, dù sao cũng thấy được chút hiệu quả. Lỗ Sử Nhân biểu môi, Kim Lăng Thái Học, năm ngoái cũng đến một con bướm lớn, suýt chút nữa đánh bay ta, cái kẻ bán hoa này, lên tận trời xanh. Thạch Nghi Ngờ kinh ngạc nói, Tôn Đức là cốt cán của Kim Lăng Thái Học, lại có danh vọng ở Hoàng Gia Học, kẻ mới đến mà dám nhằm vào ngươi. Lỗ Sử Nhân thở dài, người ta dù sao cũng là tiến sĩ quan, ta chỉ là một cái học cứu nghèo kiết hủ lậu. Cái thân phận hoa hồng học sĩ, bày ra thì có ích gì? Ta lại là kẻ miệng rộng, không quen mắt là thích nói vài câu, chắc là nói gì đắc tội hắn. Triệu Kinh Kinh đúng lúc gia nhập cuộc trò chuyện, nâng chén nói, những người phẩm hạnh cao khiết, từ xưa đã không được dung thứ ở nơi ô trọc. Lỗ học sĩ bên vực lẽ phải, thật khiến tiểu nữ tự kính nể. Chén rượu này là kính Lỗ học sĩ. Lỗ Sử Nhân lập tức cao hứng, cho rằng vị danh kỹ này rất tinh mắt, là người tri kỷ thực sự. Tha ngôi, đáng tiếc qua trận là phải về Nam Kinh, không thể thường xuyên đến đây cùng Kinh Kinh tiểu thư thổ lộ tâm tình. Tạ Diễn cười nói, lần này Lỗ giáo sư phụng chiếu vào kinh, đợi lần nữa trở lại Kim Lăng Thái Học, e rằng vị kia biết học kia sẽ phải đổi một bộ mặt khác. Lỗ Sử Nhân cùng Triệu Kinh Kinh chạm chén từ xa, gật đầu mỉm cười, ít nhất hắn không còn dám ngấm ngầm nhằm vào ta nữa. Triệu Kinh Kinh lập tức thu hoạch được tin tức hữu dụng, đi qua tự mình rót rượu cho mọi người. Nàng vừa rót rượu, vừa dùng giọng điệu sùng kính nói, thì ra năm vị đại học giả đang phụng chiếu nghiên cứu học vấn, chắc hẳn là đại sự lợi nước lợi dân. Nô chỉ là thân phận nhỏ bé, không thể ra sức vì nước. Có thể ca múa giúp vui, có thể bồi chư vị cùng uống giải sầu, cũng coi như là một phần tâm ý, sau này các vị tướng công nghiên cứu học vấn, nếu mệt mỏi khó chịu, cứ đến chỗ nô uống hai chén. Nhất định, nhất định. Lỗ Sử Nhân sắp chìm đắm vào rồi. Hắn cảm thấy Kinh Kinh tiểu thư không chỉ là người tri kỷ, mà còn là người quan tâm quốc sự thương sinh. Vừa có tài vừa có sắc, dịu dàng quan tâm, lòng mang thương sinh, quan trọng nhất là nàng hiểu ta. Chu Thế Dung và Tằng Biện liếc nhau, đều vụng trộm cười. Thạch Nghi Ngờ quyết định sau khi tan cuộc sẽ lặng lẽ nhắc nhở Lỗ Sử Nhân, chớ có tin chuyện ma quỷ của danh kỹ. Gặp dịp thì chơi thì được, ngàn vạn lần đừng trao thật tình cảm. Nhìn Lỗ Sử Nhân là biết không thường uống hoa tửu, hơn nữa đầu óc thiếu gân, dễ bị phụ nữ lừa gạt. Đêm nay dứt khoát mang Lỗ Sử Nhân đi tìm Hồng Quan Nhân, hảo hảo thể nghiệm một chút ôn nhu hương thực sự. Triệu Kinh Kinh cố ý rót rượu cho Tạ Diễn sau cùng, mượn cơ hội đứng cạnh Tạ Diễn nói, Kinh Kinh chúc các vị tướng công nghiên cứu thuận lợi, viên mãn hoàn thành trách nhiệm của triều đình. Mượn lời tốt của Kinh Kinh. Thạch Nghi Ngờ dẫn đầu nâng chén, ông ta là người có tư cách lâu nhất, tuổi tác lớn nhất. Tạ Diễn trước tiên là chạm chén với Triệu Kinh Kinh từ xa, sau đó lại chạm cốc với A Lan, còn dặn dò, tiểu hài tử không nên uống quá nhiều rượu. A Lan nói, nô tháng sau là 13 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Không phải mới lạ. Như người thế này, đặt ở đời sau nhiều lắm là vừa học lớp 2, nhập học muộn thì may ra mới học lớp 6. Triệu Kinh Kinh uống cạn một chén, thấy Tạ Diễn và tiểu thị nữ kia tương tác, trong lòng liền rất phiền muộn, chẳng lẽ mình kém một đứa nhóc sao? Tạ Phò Mã chắc chắn là đồ biến thái. Đáng giận hơn là, A Lan cái con bé ranh kia, thế mà cố ý con người vào Tạ Phò Mã. Cái dáng người như ván giặt đồ của ngươi, có gì đáng cọ? Người ta Phò Mã đã dịch mông ra rồi, ngươi còn phải cọ lại, quả thực là không biết xấu hổ. Tạ Diễn thật sự đang tránh né. Hắn hơi hơi đối tốt với tiểu cô nương này, dường như đã phát ra tín hiệu sai lầm, khiến đối phương trở nên cực kỳ chủ động. Chuyện này phải tránh hiềm nghi thôi. Nhỡ đâu tiểu cô nương muốn mượn danh tiếng của mình, nói lung tung với đám khách nhân sau, thì thanh danh luyện đồng của Tạ Phò Mã sẽ lan truyền mất. Nhà hóa học có thể luyện kim, ngàn vạn lần không thể luyện đồng. Cũng chẳng phải Tạ Diễn lo buồn vô cớ, mà đám thanh quan này đặc biệt giỏi dựa hơi thế lực để nổi danh. Tạ Phò Mã vốn thích nữ nhân, thu phí chắc chắn nước lên thuyền lên, nói không chừng còn có kẻ xếp hàng dài chờ tiêu tiền. Kết giao với càng nhiều danh nhân, đợi đến ngày tiểu cô nương chính thức xuất giá, đoán chừng có thể trực tiếp tổ chức một buổi đấu giá. Hắc hắc, lão tử phải nhanh tay hơn Phò Mã, cũng lấy lần đầu của ả thanh quan này mới được. Chỉ uống rượu thì chán quá, chơi trò chơi đi. Tằng Biện đề nghị. Thấy mọi người hưởng ứng, Tạ Diễn vội vàng nói, chơi đoán đi. Xuất sắc cũng được. Mấy trò ứng đối rườm rà ta không biết đâu. Mấy người nghe vậy cười ồ lên. Chơi đoán chính là quẳng tù tì, còn gọi là trò chơi đố số, thuộc loại tiểu lệnh dùng thủ thế. Tạ Diễn xuyên không tới, chỉ học được quẳng tù tì với xuất sắc. Tạ Diễn nói với A Lan, ngươi nhỏ tuổi nhất, không thể uống nhiều, làm giám tửu đi. Hướng Tông là người tiếc hoa mà. Chu Thế Dung cười nói. Hai thị nữ còn lại tự tiến cử, một người làm quan ghi chép, một người làm luật ghi chép. Giám tửu, tương đương với tổng tư lệnh bàn rượu. Quan ghi chép, phụ trách phạt rượu. Luật ghi chép, phán đoán tửu lệnh bằng trắc vận luật có chính xác không, sai thì dùng nhạc tấu để phạt rượu. Nếu không ứng đối được luật ghi chép cũng phải chọn bài hát để uống rượu. Trận đầu quẳng tù tì, Lỗ Sử Nhân thua trận. A Lan làm ra vẻ nghiêm trọng lấy ra lệnh kỳ, Lỗ học sĩ phạm quan khiến, phạt. Lỗ Sử Nhân chắp tay nói, mổ biết tội. Hắn tay trái nhận lệnh kỳ, tay phải bưng chén rượu, chờ đợi hành hình phạt rượu. Thị nữ phụ trách luật ghi chép rút ngẫu nhiên một chi trong danh sách làng điệu, nói, mệnh tấu khúc Ngô Diệp Nhi. Triệu Kinh Kinh ôm tỳ bà, bắt đầu gảy khúc Ngô Diệp Nhi. Tiếng nhạc vang lên, mọi người gật gù đắc ý lắng nghe. Tấu xong một đoạn, lập tức hô to, uống, uống. Trong tiếng nhạc, Lỗ Sử Nhân ngửa cổ uống cạn. Tên liếm chó này còn lau miệng nói, có Kinh Kinh cô nương tấu khúc, lại có chư vị hảo hữu tương bồi, ta thấy chén rượu phạt này uống ngon nhất đời. Ván thứ ba quẳng tù tì, Triệu Kinh Kinh thua. Một thị nữ định tấu nhạc, Chu Thế Dung sáng tay áo nói, để ta gãy tì bà. Tạ Diễn thấy quẳng tù tì thời cổ đại cũng thú vị đấy chứ, phạt điệu mà còn có ca nhạc đệm. Khó trách gọi tên điệu, tên làng điệu, đoán chừng bắt nguồn từ bản hiệu tiểu lệnh. Đám người càng uống càng hăng, bắt đầu nói năng lung tung. Triệu Kinh Kinh thỉnh thoảng chen vài câu, càng làm không khí thêm náo nhiệt, ngay cả Tạ Diễn cũng thấy uống rượu kiểu này thật sự thoải mái. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Không biết uống bao lâu, Lỗ Sử Nhân say khướt. Thạch Nghi lung la lung lay đứng lên, không còn sớm nữa, ta phải về thôi. Nhớ ghi vào sổ sách của ta. Chu Thế Dung đỡ Lỗ Sử Nhân bất tỉnh nhân sự, chỉ vào sương phòng trong tiểu viện nói, chúng ta không. Không về, đêm nay ngủ ở bên kia. Hai người đều từ nơi khác phụng chỉ đến kinh, trời đã khuya nên lười về trụ sở tạm thời nghỉ ngơi. Triệu Kinh Kinh hỏi, có cần người hầu hạ không? Đây là hỏi Chu Thế Dung, có muốn gọi kỹ nữ đến qua đêm không? Không. Không cần. Chu Thế Dung liên tục khoát tay, hắn giờ chỉ muốn nằm ngủ. Lỗ Sử Nhân bị dìu vào sương phòng, lúc ra cửa còn nhắm mắt hô to, Kinh. Kinh cô nương. Ta. Uống. Tạ Diễn thì không uống nhiều, hắn phát hiện mình chơi quẳng tù tì rất cừ. Lúc đầu Tạ Diễn định trả tiền, nhưng Thạch Nghi đã bảo ghi sổ, hắn cũng lười tranh giành. Triệu Kinh Kinh tiễn bọn họ ra ngoài, nhìn Tạ Diễn muốn nói lại thôi, cuối cùng không người hành lễ nói, ba vị tướng công đi thông thả. Vừa ra khỏi nội viện, Tằng Biện liền nói, đi chỗ Hồng Quan Nhân thôi. Còn có trận hai à? Tạ Diễn kinh ngạc hỏi. Tằng Biện cười hắc hắc nói, trận hai còn kịch liệt hơn. Cái con Triệu Kinh Kinh này quyến rũ ta chết đi được, nhưng ta lười tốn thời gian tán tỉnh, cứ tìm Hồng Quan Nhân ngủ cho nhanh. Ta không được, các ngươi đi đi. Thạch Nghi đã hơn 50 tuổi, không uống rượu có lẽ còn được, uống nhiều thế này sao còn tái chiến. Tằng Biện nháy mắt ra hiệu với Tạ Diễn, hướng tông mà đến sân của Triệu Kinh Kinh, đêm nay nhất định được ngủ phòng chính, khỏi phải cô đơn ngủ ở sương phòng. À, ta uống đến cuối, đã chẳng thèm che giấu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ngươi vậy. Thạch Nghi cười lớn, vẫn là hướng tông có phúc khí, trời sinh tướng mạo phong lưu, không phải phàm phu tục tử chúng ta có thể sánh bằng. Tạ Diễn nói, ta còn phải về báo cáo công chúa. Tằng Biện nói nhỏ, lần sau lén đến, ta giúp ngươi che chắn. Lần sau rồi tính. Tạ Diễn ậm ừ cho qua. Ba người cùng nhau đi đến cửa sảnh nội viện, tùy tùng của bọn họ vội vàng chạy tới đỡ. Tạ Diễn và Thạch Nghi tất nhiên là muốn về nhà, Tằng Biện lại hăng hái chạy lên lầu 5 tìm Hồng Quan Nhân. Nếu Hồng Quan Nhân bận hết, thì 3-4 lầu Lam Quan Nhân cũng được. Cái đệt mợ, Tằng ca trâu bò. Bước ra đường, gió lạnh thổi, Tạ Diễn lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Chuyện tầm hoa vấn liễu, biết một lần là đủ rồi, Tạ Diễn cảm giác mình sẽ không đến nữa. Hư tình giả ý thật vô nghĩa. Trong nhà còn có bao nhiêu tỷ tỷ muội muội chân tình thực lòng đang chờ. Ngồi xe trở lại phủ công chúa tỷ tỷ quả nhiên vẫn chưa ngủ, một mực lo lắng chờ hắn về nhà. Tỷ tỷ có thai, cần phải nghỉ ngơi sớm một chút. Tạ Diễn vội vàng tỏ vẻ quan tâm. Chu Đường Suối lặp đi lặp lại tự khuyên bảo không được tức giận, nhưng giờ phút này ngửi thấy mùi rượu trên người nam nhân, vẫn là không nhịn được lộ vẻ khó chịu. Chính là cái kiểu, người biết ta có thai, còn la cà muộn như vậy đấy. Chu Đường Suối hít sâu một hơi, nghĩ thầm, không nên tức giận, không nên tức giận, nam nhân trăng hoa là chuyện thường tình. Tạ Diễn càng thêm chột dạ, ta hầu tỷ tỷ đi ngủ nhé. Ừ, Chu Đường Suối lên tiếng. Đi thẳng tới trước giường, nàng rốt cục nhịn không được hỏi, đi Lan Nhược Viện gặp ai? Tạ Diễn nói, Triệu Kinh Kinh. Chu Đường Suối tức giận nói, ta biết ngay là á ta mà. Tạ Diễn kỳ thật rất muốn hỏi, có phải chồng trước của nàng cũng từng đến đó không? Thôi, mạng chó quan trọng. Tạ Diễn lúc này tiến hành phê phán, Triệu Kinh Kinh người này, nhìn như dịu dàng thanh thuần, kỳ thực hư tình giả ý, xem xét cũng không phải là người lương thiện gì. Lan Nhược Viện thì có ai lương thiện? Chu Đường Suối khinh thường nói. Tạ Diễn thừa cơ chuyển chủ đề, cũng có người số khổ. Đêm nay ta rót rượu cho một cô ba tư. Nàng trước kia cũng là con gái nhà giàu, đáng tiếc gặp phải chiến loạn, nhà tan cửa nát. Chu Đường Suối quả nhiên bị thu hút, người coi trọng cô hồ cơ kia, à người ta tháng sau mới 13 tuổi, vẫn còn là con nít, ta coi trọng nàng cái gì? Chẳng qua là thấy đáng thương thôi. Tạ Diễn ngữ khí bình thản, bởi vì hắn thực sự nói thật. Chu Đường Suối lại nói, không coi trọng cô hồ cơ kia, mà ngay cả sinh nhật của nàng cũng hỏi rõ. Tạ Diễn keo oan nói, nàng nói tháng sau 13 tuổi, ta có hỏi ngày nào đâu. Nói rồi giơ tay lên thề độc, ta Tạ Diễn ở đây thề, đời này không bước chân vào Lan Nhược Viện nửa bước. Nếu trái lời thề này, trời tru. Không được nói lung tung. Chu Đường Suối rốt cục nổi giận. Không phải giận Tạ Diễn trăng hoa, mà là giận hắn nói bậy bạ. Vạn nhất ứng nghiệm thì sao? Tạ Diễn thừa cơ nắm chặt tay công chúa, Hàm Tình Mạch Mạch nói, ta đi lần này, thuần túy là hiếu kỳ, muốn biết một chút thôi. Khắp thiên hạ nữ tử, cộng lại cũng không sánh bằng một sợi tóc của tỷ tỷ. Có tỷ tỷ rồi, trong lòng ta không chứa nổi ai khác. Chu Đường Suối liền ăn chiêu này, trăm phát trăm trúng. Chẳng những hết giận, hơn nữa còn cười lên, tóc ta to vậy sao? Tạ Diễn ghé vào tai nàng nói nhỏ, tóc tỷ tỷ rất nhỏ, toàn thân lông tóc đều mảnh. Nhất là chỗ đó, vừa mịn vừa mềm, đẹp lắm. Lại nói bậy bạ, đúng là làm người ta phiền. Chu Đường Suối ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hiện tại không chịu nổi hắn trêu chọc, không hiểu sao lại nhớ lại những chuyện xấu hổ. Cuối cùng cũng xong. Tạ Diễn lại giúp nàng cởi quần áo, tỷ tỷ nghỉ ngơi sớm đi. Ta người toàn mùi rượu, tắm rửa xong sẽ đến bồi tỷ tỷ. Chu Đường Suối nói, người đi tắm ở phòng Thanh Loan đi. Hôm nay bị Hồ Mị Tử quyến rũ, chắc chắn nhịn không được. Hôm nào ta bảo Tử Phượng Hầu ngươi, nhưng không cho ngươi đi mấy chỗ đó nữa. Đảm bảo sẽ không tái phạm. Tạ Diễn vội vàng tỏ thái độ, đồng thời trong lòng mừng thầm, ai ngờ họa vô đơn chí lại hóa thành phúc, giải quyết được một nha hoàn. Hay, công chúa tỷ tỷ quá dễ tin người, sau này tuyệt đối không thể phụ lòng nàng. Tạ Diễn chờ công chúa nằm lên giường, tự tay đắp kín chăn cho nàng rồi mới quay người đi ra cửa phòng tắm rửa. Vừa bước đến ngưỡng cửa, phía sau lưng truyền đến giọng nói của công chúa, Lục Lan. Sao vậy? Tạ Diễn quay người trở lại. Chu Đường Suối hỏi, người thật sự thích Á Hồ Cơ kia sao? Tạ Diễn vội vàng giải thích, đâu có chuyện đó, ta chỉ thấy nàng ta đáng thương thôi. À, vậy thì không sao. Chu Đường Suối lẩm bẩm vài câu, không biết đang nói gì. Tạ Diễn như trút được gánh nặng, vui vẻ bước ra khỏi cửa. May mắn không nghe theo lời suối bẫy của đám bạn xấu, tối nay nếu ngủ lại Lan Nhược Viện, về nhà chắc chắn không dễ dàng qua ải như vậy. Công chúa tỷ tỷ đối với ta thật tốt. Vừa nghĩ đến Tử Phượng Bác Chí lớn, Tạ Diễn liền cảm thấy toàn thân nóng ran. Hay, ta làm sao lại thành ra thế này? Trong đầu toàn là những chuyện vàng vọt, sau này phải làm nhiều việc chính sự mới được. Tạ Diễn à Tạ Diễn, ngươi là chính nhân quân tử, còn là người nối nghiệp của Chu Ca Xuyên Việt, ngươi nên dựng nên những chí hướng cao xa hơn mới phải. Bất quá, dường như chí hướng cao xa và các tiểu tỷ tỷ cũng không hề xung đột. Đang miên man suy nghĩ, Thanh Loan tiểu tỷ tỷ đến, vẻ mặt ân cần nói, Lục Lan, điện hạ giận rồi. Tạ Diễn còn chưa kịp trả lời, Tử Phượng đã chạy tới, vừa rồi nghe thấy Lan Quân nồng nặc mùi rượu, nô tỳ đã chuẩn bị xong nước tắm rồi à. Tạ Diễn không khỏi cảm khái, mẹ kiếp, cái kiểu ngày này, dù ý chí kiên định đến đâu cũng biết bị làm cho hao mòn mất thôi. Ta thật đáng thương. Tính từ ngày uống rượu hoa tại Lan Nhược Viện, đã 5 ngày trôi qua. Thiết bị thí nghiệm lưu hóa cao su chuyên nghiệp hơn cuối cùng cũng được người của công bộ chế tác xong. Địa điểm thí nghiệm cũng từ Điển Thiện Cục Đông Cung đổi thành Tổng bộ Hóa học Phân hội Hoàng gia Học viện. Tạ Diễn ném nhiệm vụ giảng bài cho trợ giáo, lại lần nữa chạy tới cùng 4 vị lão ca nghiên cứu cao su. Kỳ thật, không cần thiết nhiều nhà hóa học nhìn chằm chằm như vậy. Bọn họ cùng nhau xác định nội dung thí nghiệm, rồi thay phiên nhau cử một người dẫn đầu, trợ thủ phụ trách, còn lại 4 người ở bên cạnh nói chuyện phím xem náo nhiệt. Tiểu Lỗ hôm trước lại đi gặp Triệu Kinh Kinh. Thạch nghi ngờ hỏi. Lỗ chỗ nhân có vẻ hơi xấu hổ, đi uống 2 chén. Lúc ấy có khách quý, nghe nói ta là hoa hồng học sĩ, liền mời ta uống rượu nghe hát. Mấy vị khách quý kia đều là phú thương, còn để lại danh thiếp, nói sau này sẽ lui tới nhiều hơn. Từng biện nói, nữ tử hoang tràng, không cần coi là thật, hiền đệ nhớ kỹ lời này. Lỗ chỗ nhân nói, Kinh Kinh cô nương khác với những phong trần nữ tử bình thường. Các ngươi không biết đâu, Kinh Kinh cô nương thế mà hiểu hóa học, mà lại là thuyết nguyên tử. Phân tử mới nhất. Danh kỹ tất nhiên đọc Đại Minh Tuần Báo, cái gì cũng biết sơ sơ. Chu Thế Dung cười nói, mùa hè năm nay, báo chí văn giáo bản liên tục đưa tin về thuyết phân tử. Nếu Triệu Kinh Kinh đọc cả tập Sang Hóa Học mới nhất, nàng sẽ dễ dàng hiểu được đại khái. Từng biện chỉ Tạ Diễn đang dẫn đầu thí nghiệm, 4 ngày trước Triệu Kinh Kinh còn không nói gì về hóa học. Hôm trước ngươi đi, nàng đã đọc lướt qua thuyết phân tử, chỉ sợ là vì phò mã gia mà đọc tập Sang. Chu Thế Dung nói, cũng không hoàn toàn vì hướng tông hiền đệ. Hiện tại thuyết phân tử được dân gian đồng thổi thần kỳ, Triệu Kinh Kinh hiểu chút gia lông, đối diện khách nhân nào cũng có thể trò chuyện. Nếu nàng chỉ xem tạm thời, sao hù được ta, người nghiên cứu hóa học? Lỗ chỗ nhân chấp mê bất ngộ. Thạch nghi ngờ nói, dân gian xem bói xem tướng, có thể nói rõ ràng tình hình gia đình người xem. Triệu Kinh Kinh không cần hiểu nhiều về hóa học, chỉ cần biết chút gia lông, có thể dẫn dắt ngươi tự nói ra. Ngươi thử hồi tưởng lại xem, có phải nàng nghe, còn ngươi thì nói không ngừng. Lỗ chỗ nhân bắt đầu hồi tưởng, nhưng không nhớ rõ lắm. Hắn chỉ nhớ rõ đêm hôm trước trò chuyện rất vui vẻ, Kinh Kinh cô nương vô cùng hiểu mình, mấy phú thương kia cũng rất tôn kính mình. Đến khi tàn cuộc, thậm chí không để hắn trả tiền, các phú thương trực tiếp hô ký sổ. Đúng rồi, mấy phú thương kia hỏi thăm về Tiểu Tạ học sĩ. Lỗ Chỗ Nhân rốt cuộc nhớ lại tin tức hữu dụng, một người trong đó đến từ Chiết Giang, muốn mua đức quyền độc quyền xi măng Nam Kinh và Chiết Giang. Chu Thế Dung hỏi, sao bọn họ không trực tiếp tìm Hướng Tông bàn chuyện độc quyền? Lỗ Chỗ Nhân nói, hình như đã từng đến công chúa phủ bái kiến, nhưng công chúa nhận bái thiếp, lại không cho vào cửa. Từng biện nói, đây là cố ý phơi thương nhân đấy. Thương nhân càng sốt ruột, quyền độc quyền xi măng Tần Quốc càng bán được giá tốt. Nếu gặp lại những thương nhân kia, ngươi tuyệt đối không nên nhúng tay vào, đừng nói giúp dẫn mối gì cả. Ta đâu có ngốc, dính vào những chuyện đó làm gì? Lỗ Chỗ Nhân kỳ thật có chút chột dạ, hắn không nhớ rõ sau khi say rượu đã nói gì. Tại diễn chủ trì xong một tổ thí nghiệm, ghi chép số liệu rồi đi tới, đến lượt các ngươi. Để ta đi. Từng biện nói. Tại diễn pha lại ấm trà mát, cười hỏi, vừa rồi các ngươi nói chuyện gì thế? Ta nghe loáng thoáng có Tần Quốc xi măng. Chu Thế Dung kể lại chuyện Lỗ Chỗ Nhân gặp phải. Tại diễn nói, mấy thương nhân kia, mũi chó thính thật. 2-3 tháng nay, đã có mười mấy tốp đến rồi. Có người muốn mua đức độc quyền mấy tỉnh. Có người định làm con buôn hai đầu, mua quyền độc quyền rồi bán lại. Cứ từ từ thôi, ta không vội. Lỗ Chỗ Nhân vội vàng cam đoan, mặc kệ ai lôi kéo làm quen, ta đều không để ý đến bọn họ. Mấy vị học sĩ, đây là báo hôm nay. Để xuống đi. Ngoài Đại Minh tuần báo, còn có hai loại tuần báo thương nghiệp khác. Hôm nay là ngày 11 tháng 9, Nguyệt Sang, Bán Nguyệt Sang, Sông Nguyệt Sang đã phát hành từ đầu tháng. Chu Thế Dung cầm lấy Đại Minh tuần báo, xem hết trang nhất, ồ, triều đình có động thái lớn. Đông Ngô thương xã Chiết Giang, nhiều nhà máy giấu giếm diện tích, báo sai số lượng và loại hình ống khói. Phạt 20 vạn sâu tiền, quy định thời hạn chỉnh đốn, truy tra hành vi trốn thuế. Thành phẩm quan giúp che giấu, đã bắt 4 người. Viên lại liên quan vụ án bắt 39. Tham chính tỉnh Chiết Giang phụ trách công thương, bị giáng chức điều đến Liêu Ninh làm tham nghị nhàn tản, người này coi như hết đường làm quan. Quan thương cấu kết, bắt hay lắm, phạt đáng. Lỗ Chỗ Nhân tán thưởng, hắn vẫn là một thanh niên phẫn nộ trung niên. Thạch Nghi Ngờ nói, triều đình thu thuế đất nhà máy, thuế ống khói là để mở đường cho cải cách thuế công thương, tương đương với thanh tra ruộng đất trong giới công thương. Dằng co lâu như vậy, địa phương vẫn rối tinh rối mù, các bộ viện trọng thần phải ra tay mạnh. Đơn giản là giết gà dọa khỉ thôi. Chu Thế Dung lại đọc tin đầu trang, Thái Phong thương xã Kim Lăng phủ Nam Kinh, lấy danh nghĩa mua đất xây xưởng, nhiều năm qua lấn chiếm trái phép ruộng đồng, sơn lâm, bãi sông hơn 1.400.000 mẫu. Ha ha, lần này diện tích nhà máy trình báo không khớp. Vì số liệu quá chênh lệch, bị ngự sử điều tra trọng điểm. Không chỉ tra ra quan thương cấu kết, còn liên quan đến án mạng. Nếu án mạng bị thẩm tra, đoán chừng sắp lên trang nhất rồi. Không có án mạng cũng phải lên đầu đề. Thạch Nghi Ngờ nói, đây mới là định tính sơ bộ, vụ án vẫn đang điều tra, đã lên trang nhất rồi. Tạ Diễn nghe bên cạnh, cũng thấy hả giận. Mấy nhà tư bản kia đáng bị treo cổ. Tuy lão tử cũng xây nhà máy xi măng, nhưng ta kinh doanh hợp pháp, không phải tư bản lòng dạ hiểm độc. Tạ Diễn rút một tờ báo từ tay Chu Thế Dung, là bản phiên ban dị văn nửa năm phát hành một lần. Tin đầu tiên, Nam Dự quốc vương bạo ngược quá độ, khiến dân gian sôi sục, phản loạn nổi lên khắp nơi. Đại Minh hoàng đế ra chiếu phế Trúc Bạo Vương, lập Hiền Vương có đức khác. Điều động viện quân bình định, đã thắng 2 trận lớn, phản quân bị Bạo Vương bức phản lũ lượt phản bội. Văn chương ca ngợi Đại Minh hoàng đế nhân chính ái dân, ca tụng tướng sĩ Đại Minh anh dũng không sợ. Lên án Bạo Vương Nam Dự quốc độc tài, nhấn mạnh quân vương nên dùng nhân nghĩa quản lý thiên hạ. Đề cao quyền lực mẫu quốc của Đại Minh đối với Nam Dự quốc, Đại Minh hoàng đế có quyền phế lập quân chủ nước phụ thuộc. Tin thứ hai, quý tộc Nhật Bản khởi binh phản loạn, mượn danh quốc vương lật đổ Mạc phủ, khiến dân Nhật lầm than. May có Mạc phủ tướng quân chỉ huy thỏa đáng, nhanh chóng dẹp yên phản loạn. Nhật Bản vương cảm thấy tự trách sâu sắc, tự nhận lỗi thoái vị làm thái thượng vương. Lần nhường ngôi này, 3 lần mời 3 lần từ, rất có phong thái đời thứ 3. Đại Minh hoàng đế ca ngợi đức hạnh của thái thượng vương Nhật Bản, điều động sứ giả đến Nhật Bản sắc phong tân quân. Tạ Diễn đọc xong tin tức về Nhật Bản mà dở khóc dở cười. Báo chí Đại Minh thật biết đổi trắng thay đen. Rõ ràng là quốc vương Nhật Bản muốn thu quyền, lôi kéo một đám thân tín đánh đổ Mạc phủ, sau đó bị thế lực Mạc phủ dễ dàng đánh bại, còn bức Nhật Bản vương thoái vị. Tin thứ ba, quốc vương Yết Lăng Già Ấn Độ không để ý quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa Đại Minh và Yết Lăng Già, vừa kế vị đã dung túng loạn binh bạo dân đuổi giết người Hán. Tổng đốc Đại Minh tại Ấn Độ trung thành quả cảm, vì bảo vệ người Hán hải ngoại, bất đắc dĩ diệt nước Yết Lăng già. Văn chương nhấn mạnh, người Hán hải ngoại cũng là con dân Đại Minh. Chỉ cần không làm điều phi pháp, Đại Minh Hoàng đế tất nhiên bảo hộ tính mạng tài sản, bất kỳ hành vi tàn bạo nào nhắm vào con dân Đại Minh đều xem như khiêu khích Đại Minh Thiên Triều. Loại tin tức hải ngoại này, nửa năm đăng một lần, vào tháng 3 và tháng 9. Tin thứ tư liên quan đến Miến Điện. Văn chương lên án quốc vương Bồ Cam tàn bạo hung ác, lại còn dụ dỗ sát hại lão bằng hữu của triều đình Đại Minh. Tin tức thứ năm, chúc mừng Đại Uyển quốc tiêu diệt nước Tán Cát Sudan. Chúc mừng Liên minh quốc tế Đại Uyển, Tây Đông Dôn, Dốc Ria, hai gọng kìm Đông Tây giáp công Hiêu Phàm, hủy diệt nó, khai thông một con đường tơ lụa vòng qua vương triều A Càng Vải. Tiện thể chúc mừng Thế tử Đại Uyển quốc, cưới công chúa Dốc Ria làm trắc thất. Tạ Diễn đọc được tin tức này mà trong lòng vui vẻ. Hậu duệ nhà Chu, thế mà cưới công chúa Dốc Ria làm thiếp. Điều nực cười hơn là, Hiêu Phàm bị Đại Uyển diệt quốc, lại là phiên quốc đồng minh của vương triều A Càng Vải. Mà Đông Dôn cũng là đồng minh của vương triều A Càng Vải. Chẳng khác gì Đại Uyển quốc lôi kéo một đồng minh của vương triều A Càng Vải, diệt đi một đồng minh Kim Phiên thuộc quốc trên danh nghĩa khác của nó. Chỉ vì khai thông con đường tơ lụa xuyên qua biển bên trong kia. Cứ làm như vậy, Đông Dôn e rằng sớm muộn gì cũng trở mặt với vương triều A Càng Vải. Đương nhiên, Đông Dôn chắc chắn không sợ trở mặt, bởi vì quay người lại có thể kết minh với Đại Uyển quốc. Tạ Diễn trước đó cùng tiểu hoàng đế đánh cược đọc sách, có hiểu biết cơ bản về tình hình các nước phương Tây. Cho nên giờ phút này nhìn thấy tin tức, càng xem càng thấy thú vị. Khu vực Trung Đông sắp nổi lên một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Tạ Diễn còn chưa biết, Đại Hán quốc ở Tây Bắc Phi cũng đã nhúng tay vào, diệt đi vị Khalifa chiếm cứ Bắc Phi, lãnh thổ chính thức giáp giới với vương triều A Càng Vải. Tương lai, Đại Uyển quốc, Đại Hán quốc, Đông Dôn sẽ từ ba hướng bao vây tiến công vương triều A Càng Vải. Đại Uyển quốc mong muốn cướp đoạt khu vực Ba Tư. Đại Hán quốc ý đồ nhúng chàm Ai Cập. Đông Dôn dự định xử lý nước Rom Sudan, hoàn toàn thu phục cố thổ mấy trăm năm chưa lấy lại. Xem xong báo chí buôn dưa lê, thay phiên chủ trì làm thí nghiệm. Bận rộn đến tận chạng vạng tối, Tạ Diễn từ chối lời mời của mấy vị lão ca, thành thật ngồi xe ngựa về nhà. Tỷ tỷ, ta về rồi. Tạ Diễn phụ trách cung cấp giá trị cảm xúc, nên về đến nhà cũng hô một tiếng để lộ ra chút nghi thức. Chu Đường Khê mỉm cười ngồi ở chính đường, bên cạnh còn có một hồ cơ nhỏ tuổi đứng hầu. Ngươi là? A Lan. Tạ Diễn vô cùng kinh ngạc. Chu Đường Khê nói, nữ nhân bên ngoài không sạch sẽ. Lục Lan đã thích hồ cơ, thì cứ nuôi một đứa từ nhỏ. Ta vừa khảo giáo nàng tài học và lễ nghi, coi như không tệ, mang ra ngoài cũng không mất mặt. A Lan trước mặt, rụt rè hành lễ, Lan quân vạn phúc. Công chúa tỷ tỷ làm vậy, Tạ Diễn có chút không biết phải ứng xử ra sao. Tạ Diễn ngồi xuống cạnh công chúa, án binh bất động, quan sát tình hình. Chu Đường Suối không để ý đến hắn, mà nói với Tiểu Hồ Cơ, La Nhược Viện đã cho ngươi nhập hộ tịch và đặt tên, nhưng tạm thời chưa sửa đổi. Ngươi vẫn cứ gọi là Triệu Hoàng Lan. Nô tỳ cảm ơn điện hạ. Hoàng Lan vội vàng khuỵ gối tạ ơn. Chu Đường Suối nói, đây không phải là một cái tên hay. La Nhược Viện đặt cho ngươi cái tên này, đơn giản là muốn khơi gợi lòng thương cảm của đàn ông. Hoàng Lan đáp, nô tỳ biết. Hoàng Lan không phải là một loại hoa lan nào đó, mà ý nghĩa đen là lệ rơi đầy mặt. Chu Đường Suối lúc này mới quay sang Tạ Diễn, thị nữ của Lục Lan, nên do Lục Lan tự mình đổi tên. Tạ Diễn nghĩ ngợi, vậy gọi tập kích người đi. Tập kích người. Chu Đường Suối cẩn thận ngẫm nghĩ, tên này có điển tích gì không? Quốc gia bất hạnh, thi nhân may mắn, thời cuộc trung chuyển, trùng trùng trở ngại, thường thường có thể sinh ra đại thi nhân. Ngược lại, nếu tuế nguyệt tỉnh hảo, có những danh thiên khó mà viết ra được. Lục Du thời Nam Tống viết hơn 9.000 bài thơ từ, nhưng ở Đại Minh thì không có thời gian rảnh rỗi như vậy. Ông chưa đến 30 tuổi đã đỗ tiến sĩ, khi về hưu đã là quan nhị phẩm, công vụ bận rộn làm sao có thời giờ làm thơ. Ở thế giới này, Lục Du sống đến 88 tuổi, nhưng tổng cộng chỉ để lại hơn 500 bài thơ từ. Câu hoa khí tập kích người biết đột nhiên ấm cũng không được Lục Du viết ra. Tạ Diễn căn bản không biết điển tích tập kích người, thuận miệng bị chuyện, hương khí tập kích người, không có điển tích gì cả. Chu Đường Suối hỏi Hoàng Lan, ngươi bình thường dùng loại hương gì? Hoàng Lan đáp, nô tỳ không cố định dùng loại hương nào, đều là nhặt. Nhặt của Triệu Quan Nhân dùng còn lại. Nô tỳ còn chưa xuất cát, chỉ đi theo Triệu Quan Nhân học nghệ, mỗi tháng tiền công cũng không có, chỉ tùy tiện cho chút tiền tiêu vặt. Danh tiếng lẫy lừng như Lan Nhược Viện, thế mà cũng keo kiệt như vậy. Chu Đường Suối không nhịn được mỉa mai, đồng thời cũng có ấn tượng khác về Hoàng Lan. Đường đường là đại trưởng công chúa, không đáng ăn giấm chua vặt vảnh này. Hoàng Lan không dám nói thêm. Chu Đường Suối nói, họ của ngươi, đoán chừng cũng là lấy từ chỗ Triệu Kinh Kinh mà ra. Theo Bách Gia tính mà đổi, sau này gọi Lý Tập Kích người đi, ngày mai ta phái người đổi hộ tịch cho ngươi. Nô tỳ cảm ơn điện hạ. Hoàng Lan bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Nàng biết quãng đời còn lại của mình đều bị nắm giữ trong tay công chúa. Trung Quốc từ rất sớm đã có hộ tịch. Thời Tiên Tần, người lệ thuộc vào quốc gia gọi là công dân, lệ thuộc vào quý tộc gọi là mang dân. Thời Tần Hán, nhập hộ khẩu đủ dân, không bàn đến tình huống cụ thể, trên nguyên tắc tất cả bách tính đều thành công dân. Đến Tống Triều, tiến thêm một bước, về mặt pháp luật hủy bỏ tiện tịch. Căn cứ khu vực cư trú, chia thành phường quách hộ và nông thôn hộ. Lại căn cứ việc có bất động sản hay không, chia thành chủ hộ và khách hộ. Đại Minh hiện tại, bỏ cả chủ hộ và khách hộ, chỉ còn khác biệt giữa hộ khẩu thành thị và nông thôn. Thực ra từ cuối thời Bắc Tống đã rất khó phân biệt chủ hộ và khách hộ. Việc quản lý hộ tịch của Đại Minh giống như thời Tống Triều, sống ở một nơi nào đó trên một năm, có mua nhà hoặc hợp đồng thuê nhà làm chứng minh là có thể sửa đổi vị trí hộ tịch của mình. Nhưng để phòng ngừa khoa cử di dân, sĩ tử sửa đổi hộ tịch trong vòng 15 năm, nhất định phải về nguyên quán tham gia khoa cử. Sửa đổi hộ tịch quá 15 năm mới có thể dự thi tại nơi có hộ tịch hiện tại. Mặt khác, thời Thái Tổ, Thái Tông tại vị, vì tỷ lệ trẻ con chết yểu quá cao, tròn 12 tuổi mới cho trẻ con nhập hộ khẩu. Theo sự phát triển của xã hội và tiến bộ của y học, hiện tại không kể mấy tuổi đều có thể nhập hộ khẩu. Hộ khẩu trước đây của Hoàng Lan, treo ở Lan Nhược Viện, bây giờ tất nhiên là phải chuyển đến phủ công chúa. Đại Minh không có quy định chuyên biệt về quản lý hộ tịch đối với kỹ nữ, vì triều đình từ đầu đến cuối không thừa nhận kỹ nữ là hợp pháp. Điều này được ghi vào Đại Minh luật, hơn trăm năm qua, có rất nhiều quan viên hô hào quy phạm hóa kỹ nữ, nhưng từ đầu đến cuối khó mà có tiến triển thực chất. Nếu như theo quy định của Tống Triều, vui công và kỹ nữ toàn diện đưa về vui tịch. Trong đó có giáo phường ti, địa phương có châu phủ, quân đội có quân doanh, mỗi nơi quản lý một bộ vui tịch riêng. Có vui tịch mới là vui công, ca cơ, vũ cơ, kỹ nữ hợp pháp. Nếu không thì không phải là người hành nghề hợp pháp, thuộc đối tượng bị tảo hoàng. Chục thân trong kịch, chục chính là vui tịch, nhất định phải được quan phủ đồng ý đổi hộ khẩu. Mà những nơi ăn chơi thường cấu kết với quan phủ, nếu chủ kỹ viện không đồng ý, quan phủ sẽ không hủy bỏ vui tịch. Như vậy, hộ khẩu căn bản không đổi được, không thể gả làm vợ người bình thường. Đại Minh hiện tại, ngay cả giáo phường ti cũng không có, càng không nói đến vui tịch. Cho nên vui công, kỹ nữ có tính lưu động rất lớn, hết hợp đồng là có thể rời đi, có thể trực tiếp kiện cáo với cố chủ. Đương nhiên, vì những nơi ăn chơi thường có bối cảnh thâm hậu, kỹ nữ trong đa số trường hợp không dám vạch mặt. Hoàng Lan. Không đúng, phải gọi Tập Kích Người. Tập Kích Người được đưa đến viện của thị nữ, ở sát vách Đại Ngọc và Bảo Trâm. Người sau này sẽ ở căn phòng này. Thị nữ dẫn nàng đến, thái độ không tốt không xấu, nhưng ngữ khí mang theo khinh bỉ, phủ công chúa quy củ nghiêm ngặt, không phải những nơi loạn thất bát tao kia có thể so sánh. Những thói quen xấu ngươi dưỡng thành trước kia, đều phải bỏ hết. Nhất là không được phép quyến rũ đàn ông, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tập Kích Người vội vàng nói, nô tỳ nhớ kỹ. Không biết tỷ tỷ xưng hô thế nào? Thị nữ kia đáp, ta gọi Buộc Tố. Người có biết Điển Tích không? Tập Kích Người không trả lời, mà nịnh nọc nói, Buộc Tố tỷ tỷ chắc hẳn eo thon, nếu sinh ở Tiên Tần, chắc chắn khiến Sở Vương ngày nhớ đêm mong. Thị nữ Buộc Tố có chút tự đắc, vừa cười vừa nói, không hổ là người Lan Nhược Viện, quả nhiên tâm tư lanh lợi. Eo nhỏ nhắn giảm buộc làm, đừng nước mắt tổn hại Sóng Ngang. Ta và Sóng Ngang đều là người cũ, theo điện hạ từ sớm trong cung, chỉ kém Thanh Loan, Tử Phượng về tư lịch. Tập Kích Người khuỵu gối chắp tay trước ngực, cung kính nói, nô tỳ tuổi còn nhỏ, lại xuất thân thấp kém, quy củ gì cũng không hiểu. Về sau sợ là sẽ phạm sai lầm, còn mời Buộc Tố tỷ tỷ trông nom một hai. Buộc Tố dặn dò, ngày mai ta sẽ dạy ngươi lễ nghi quy củ. Dạ. Nô tỳ nhất định nghe lời. Tập Kích Người lại lần nữa hành lễ. Buộc Tố lúc này mới hài lòng rời đi. Những người cũ theo từ trong cung ra, chẳng những không ưa Tập Kích Người, còn mơ hồ ôm địch ý với Đại Ngọc và Bảo Trâm. Nhưng tạm thời không dám biểu hiện ra, sợ chọc giận phò mã. Tập Kích Người thái độ khiêm tốn cẩn thận từng ly từng tí tiễn Buộc Tố ra khỏi viện. Vừa quay đầu đã giật mình, Bảo Trâm im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng nàng. Ta gọi Bảo Trâm, người tên gì? Bảo Trâm cười hỏi. Tập Kích Người vội vàng chắp tay trước ngực hành lễ, nô tỳ gọi Tập Kích Người, bái kiến Bảo Trâm tỷ tỷ. Bảo Trâm thấp giọng nói, ngươi là được Lan Quân coi trọng nên mới tới. Tập Kích Người đáp, nô tỳ là do công chúa điện hạ chuộc về. Bảo Trâm khẽ cười một tiếng, bất luận thế nào, đều là người mới. Mấy người của kia không tốt với người mới đâu, khắp nơi đề phòng, ngấm ngầm làm khó dễ. Có cơ hội hầu hạ Lan Quân, họ có thể đoạt là đoạt. Không tranh được thì thường cố ý kéo dài, lần trước hại ta đến muộn. Nô tỳ cái gì cũng không hiểu. Tập kích người vừa tới không muốn dính vào. Bảo Trâm nói, ngươi về sau sẽ hiểu. Đi, vào phòng ta ngồi một chút. Phủ công chúa diện tích rất lớn, dù phòng trống vô số, nhưng cũng không thể nuông chiều thị nữ và nam bộc. Muốn ở riêng một phòng, nhất định phải có tư lịch và địa vị. Nếu cả hai vợ chồng đều là người ở, có thể ở chung một phòng. Tỷ như bốn nam nô của Tạ Diễn, đã đón cả vợ con đến. Làm đến tôi tớ cao cấp, hoặc quản sự cấp thấp, mới có tư cách ở riêng một phòng. Nếu là quản sự cao cấp đã kết hôn và có con, thậm chí có thể có một cái tiểu viện. Tỷ như nhũ mẫu của công chúa, cùng chồng con ở một tiểu viện riêng bên ngoài viện. Đại Ngọc và Bảo Trâm, tạm thời ở chung một phòng. Chờ ngày nào Đại Ngọc có thể độc lập quản lý phòng thí nghiệm, sẽ có phòng riêng. Đại Ngọc, đây là tập kích người mới tới. Nàng vận khí tốt đấy, tạm thời ở một mình một phòng. Bảo Trâm gọi. Đại Ngọc đang học, nàng đã có thể đọc thuộc lòng, chép lại Tam Tự Kinh, giờ phút này đang chăm chú học Thiên Tự Văn. Đặt quyển sách xuống, Đại Ngọc đứng dậy hành lễ. Nhất Mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Người bị tập kích vội vàng bái kiến, từ đầu đến cuối tỏ ra vô cùng cung kính. Không dám không cung kính, chuyện hôm nay thật sự dọa người. Mấy giờ trước? Giữa ban ngày vắng khách, người bị tập kích tranh thủ thời gian đọc thuộc lòng thi từ, đồng thời chờ lệnh Triệu Kinh Kinh sai bảo. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên bước vào, hơn nữa mụ tú bà còn cẩn thận đi theo sau. Triệu Kinh Kinh vô cùng tức giận. Nàng đâu phải khách nào cũng muốn gặp, ở Lan Nhược Viện nàng có quyền tự chủ rất lớn. Nếu không phải khách quen, khách mới đến lần đầu, thậm chí còn phải đưa bái thiếp cho nàng. Sao có thể chưa chào hỏi đã xông vào sân nhà nàng? Thấy cả mụ tú bà cũng đi theo, Triệu Kinh Kinh đoán không ra lai lịch người này, đành cung kính chắp tay trước ngực vạn phúc. Khách quý đến chơi, xin thứ cho Kinh Kinh không có ra xa đón tiếp. Người đàn ông trung niên hỏi, ở đây có một người tên là A Lan Hồ Cơ không? Mụ tú bà đứng sau lưng người này, dùng khẩu hình lặng lẽ nói, hoạn quan. Triệu Kinh Kinh giật mình, bảo thị nữ bên cạnh, đi gọi A Lan đến đây. Người bị tập kích mơ mơ hồ hồ bị dẫn đến. Người đàn ông trung niên nhíu mày nói, Lan Nhược Viện còn dùng cả lao động trẻ em cơ, à mụ tú bà vội vàng nói, đâu phải lao động trẻ em, mà là ta nhận nuôi bé gái mồ côi. Người đàn ông trung niên cười lạnh, đã là dưỡng nữ, chắc chắn không có ký khế ước, cũng không trả tiền công. Mụ tú bà giải thích, trước kia có ký khế ước, nhưng năm ngoái cấm dùng lao động trẻ em, khế ước cũng hết giá trị rồi. Bé gái mồ côi này từ hải ngoại trôi giạt đến, nếu không cho cơm ăn, chỉ sợ chết đói ngoài đường. Nô tỳ thấy đáng thương, không nơi nương tựa, liền nhận làm dưỡng nữ. Đợi sau này nó lớn lên, sẽ nhờ bà mối tìm người tử tế gả đi. Thật to gan. Người đàn ông trung niên vỗ bàn mạnh, mặt mày nghiêm nghị, triều đình đã ba lần năm lượt ra lệnh cấm, không được mượn danh con nuôi, dưỡng nữ để bóc lột nô dịch. Một khi bị tra ra, sẽ bị trừng phạt nặng nề. Mụ tú bà hoảng hốt, tuyệt đối không có chuyện đó. Người đàn ông trung niên nói, đã không có chuyện đó, vậy ta mang bé gái mồ côi này đi, tìm cho nó một gia đình tốt. Dù sao cũng đưa đến ấu viện, còn hơn ở cái chốn phong hoa tuyết nguyệt này. Mẹ kiếp, đây là muốn tay không bắt sói à, mụ tú bà nói, Lan Nhược Viện thường có quyền quý, hồng nho lui tới, bé gái mồ côi ở lại đây, cũng có thể học được lễ nghi. Ngươi đang dùng đám quyền quý kia uy hiếp ta đấy, à, người đàn ông trung niên trầm giọng nói, các cổ đông của Lan Nhược Viện là ai, ngươi cứ việc kể ra từng người. Mụ tú bà thực sự hết cách, chỉ có thể nói thẳng, bên trong quý nhân đích thân đến đây, cũng nên nói rõ lai lịch, rồi mới đem một người sống sờ sờ dẫn đi chứ. Bột. Một tấm quan bài ném ra. Mụ tú bà liếc nhìn, là lệnh bài của nội thị giám. Nàng rất muốn đưa tay lật lại xem chức quan cụ thể, nhưng không dám. Người đàn ông trung niên hỏi, không có công văn. Hay là ta phải đi mời chỉ dụ? Bên trong quý nhân đích thân tới, tự nhiên mang theo chỉ dụ, Triệu Kinh Kinh bỗng nhiên lên tiếng, A Lan, con cứ theo vị quý nhân này đi đi. Mụ tú bà muốn nói lại thôi. Triệu Kinh Kinh lặng lẽ lắc đầu. Người bị tập kích căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bị người đàn ông xa lạ này dẫn đi. Một xu cũng không tốn. Không phải công chúa muốn tiết kiệm tiền, mà là vì lệnh cấm lao động trẻ em, hợp đồng thuê người giữ người bị tập kích và Lan Nhược Viện không còn giá trị. Một khi dùng tiền mua người, là phạm vào tội mua bán nhân khẩu. Phạm pháp. Vất vả lắm mới đuổi được người đi, mụ tú bà quay lại than thở, chuyện này là sao vậy? Một tên hoạn quan từ trong cung ra, vung một cái quan bài là mang người đi. Trong cung nhiều hoạn quan thế này, mỗi người mang đi một cái, Lan Nhược Viện này thành cái xác không rồi. Triệu Kinh Kinh nói, có người chê nơi này bẩn thỉu, công khai mang người đi, truyền ra sẽ ô uế thanh danh. Mụ Tú Bà tức giận đến bật cười, chục thân cho Đào Kép là phong lưu nhã sự, sao lại ô danh? Triệu Kinh Kinh thở dài, trong mắt một số người, chỉ cần dính dáng đến chúng ta, truyền ra cũng là làm bẩn họ. Nếu không thì, họ phái gia nô ra mặt là được, hoặc nhờ người của Lạc Dương Phủ cũng được. Cứ nhất định phải phái hoạn quan đến, chính là không muốn chuyện này bị lộ ra. Ai nha? Mụ Tú Bà hỏi. Triệu Kinh Kinh cười khổ, ai có thể từ chỗ Thái Hậu mời được hoạn quan của nội thị giám. Mụ Tú Bà bừng tỉnh hiểu ra, là phò mã coi trọng A Lan. Triệu Kinh Kinh biểu môi, phò mã có lẽ chỉ thuận miệng nhắc đến, vị đại trưởng công chúa kia liền nhớ trong lòng. Tạ phò mã thật là có phúc lớn. Mụ Tú Bà dở khóc dở cười, thôi, thôi, một con phiên nữ đã sao? Ta đọc Đại Minh tuần báo, Thiên Phương Chư Quốc chắc lại sắp đánh nhau, đến lúc đó thừa dịp giá rẻ mua thêm mấy đứa. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Mụ Tú Bà cũng quan tâm thời sự quốc tế đấy, thậm chí còn dự cảm được Trung Đông sắp có đại chiến. Phò mã lại ra khỏi phủ, nghe nói là đi làm thí nghiệm gì đó. Công chúa có thai, thích ngủ nướng, việc tiễn phò mã ra cửa này, mấy thị nữ tranh nhau làm. Người đi theo bên cạnh phò mã, dĩ nhiên là Thanh Loan hoặc Tử Phượng. Vị trí này thì khỏi tranh, các thị nữ tranh nhau xách đồ phía sau. Ví dụ như, công chúa sai đầu bếp làm chút bánh ngọt, mang đến chia cho nhóm nhà hóa học ở tổ thí nghiệm, việc này có thể giúp phò mã nở mày nở mặt với đồng nghiệp. Tập kích người mới đến, không có phần. Nàng đang rửa mặt ngoài sân, chợt nghe bên cạnh có tiếng đọc sách, mà nội dung lại không rõ ràng. Tối qua thấy Đại Ngọc dễ nói chuyện, tập kích người bèn hỏi, Đại Ngọc tỷ tỷ đang học gì vậy? Đại Ngọc đáp, các loại tên hóa chất, hình dạng, đặc tính, cùng cách sử dụng, bảo quản, làm sạch và quản lý chúng. Ta ngày nào cũng phải học thuộc một lượt, đợi Lan Quân rảnh rỗi, sẽ dẫn ta đi tiếp xúc với vật thật. Đại Ngọc tỷ tỷ giỏi quá. Tập kích người vội vàng nịnh hót. Đại Ngọc có chút hưởng thụ, mỉm cười nói, cách quản lý và sử dụng dụng cụ thí nghiệm, ta đều đã nắm vững. Phương pháp sử dụng và quản lý hóa chất, ta cũng đã nắm được hơn 20 loại, có điều đây đều chỉ là những thứ nông cạn nhất. Bảo Thoa rửa mặt xong, ngáp dài nói, ta nghe nàng đọc mấy thứ này mà thấy mệt rã rời, cứ như đạo sĩ niệm thiên thư ấy. Đúng lúc này, một thị nữ gọi từ ngoài viện, tập kích người, theo ta đi. Tập kích người vội vàng chạy ra ngoài, vừa đi vừa lấy lòng, hỏi rõ thị nữ này tên là Ngọc Sắc. Nàng là người được công chúa đích thân chọn lựa từ đám cung nữ khi vừa cập kê và được phong tước hiệu Chu Đường Suối. Cùng đợt với nàng có vài thị nữ, mỗi người đảm nhiệm một chức vụ khác nhau. Người đi cùng Ngọc Sắc tên là Kim Hoa, cả hai đều là người cầm quạt cho công chúa. Tức khiên quạt lớn làm nghi trượng. Công chúa chưa xuất giá, khi còn ở trong cung, chỉ có hai thị nữ cầm quạt. Sau khi xuất giá, số người cầm quạt mới tăng lên thành 6. Ngọc Sắc và Kim Hoa từ lâu đã không cầm quạt, bình thường họ có công việc khác. Bục Tố tỷ tỷ, người đã đưa đến. Ngọc Sắc nói. Bục Tố gật đầu, ta sẽ nói qua quy củ chung cho nàng, còn lại ngươi từ từ dạy bảo, sau này nàng sẽ theo ngươi. Ngọc Sắc khẽ khom người, dạ. Bục Tố gọi tập kích người đến trước mặt, chủ yếu dặn dò những nơi nào không được đi, chỗ nào cần xin phép trước, cùng các chức vụ và đẳng cấp của thị nữ. Nói xong, Bục Tố liền đi. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi làm quen mọi nơi. Ngọc Sắc nói. Tập kích người bèn theo Ngọc Sắc đi dạo xung quanh, cẩn thận ghi nhớ các khu cấm địa. Những khu vực đó không được chạy lung tung, nhất định phải được cho phép mới được vào. Đi một hồi, Ngọc Sắc nói, phủ công chúa rộng lớn, người mới đến cũng khó nhớ hết, nhưng đại khái có thể chia làm nội viện và ngoại viện. Ngoại viện có rất nhiều thị vệ và nam bộc, nếu không có lệnh thì đừng chạy sang bên đó. Dạ. Tập kích người đáp. Ngọc Sắc lại dẫn nàng đến một lầu nhỏ, đây là hương lâu, sau này ngươi sẽ theo ta ở đây điều hương. Trong hương lâu còn có hai thị nữ, được Ngọc Sắc gọi đến giới thiệu. Ngọc Sắc ném cho nàng một quyển hương phổ, cầm lấy xem dần đi, trước tiên phải nhận biết các loại hương liệu. Đợi nhớ hết các loại hương liệu, ta sẽ dạy ngươi cách điều hương. Những thứ này chỉ là hương thuật, muốn lĩnh hội hương đạo, còn phải nâng cao học thức và cảnh giới của mình. Ví dụ như bài đốt hương phú của Lục Du, rảnh rỗi ngươi có thể lật ra xem. Nô tỳ nhớ rồi. Tập kích người đã hiểu rõ vị trí của mình, nàng là thị nữ điều hương của công chúa. Chắc chắn mấy năm tới, nàng chỉ có thể làm việc vặt ở hương lâu và nâng cao kỹ nghệ điều hương của mình. Cũng không tính là bị vùi dập hoàn toàn. Hương đạo cũng như trà đạo, được giới văn nhân nhã sĩ yêu thích, thường tự tay điều chế hương liệu. Thị nữ điều hương thường xuyên gặp mặt chủ nhân. Chỉ là tà phò mã không có hứng thú với thứ này, chỉ thỉnh thoảng theo công chúa đến hương lâu, ngồi bên cạnh nhìn công chúa tự tay điều hương. Nhưng hiện giờ công chúa đang mang thai, trước khi sinh hạ hài tử, sẽ không đến Hương Lâu nữa. Rất có thể cả năm trời, tập kích người đều không gặp được công chúa và phò mã. Anh Đào, người dẫn nàng xuống đi. Dạ. Một thị nữ tên là Anh Đào dẫn tập kích người đến phòng chứa hương liệu, ở đây đều là hương liệu phổ biến, người cứ từ từ học hương phổ. Nhớ kỹ hình dạng, hương vị và bản tính của các loại hương liệu. Nói xong, Anh Đào cũng bỏ đi. Tập kích người một mình đứng trong phòng chứa hương liệu ngẩn người, có chút mông lung, có chút sợ hãi, đủ loại cảm xúc đều đến từ sự không thể biết về tương lai. Nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh lại. So với những gì đã trải qua khi còn bé, những chuyện này có đáng là gì? Những câu trả lời của nàng cho câu hỏi của Tạ Diễn hôm đó đều là những đáp án cố định được Lan Nhược Viện dạy bảo. Đừng hỏi thân thế. Nếu hỏi thì nói là xuất thân từ gia đình quyền quý, nhà tan cửa nát thê thảm vô cùng, rồi ngồi thuyền đến Đại Minh. Kỳ thật, tập kích người nhớ rõ nhà mình ở đâu. Thành phố đó tên là Go Cam, nằm ở phía đông nam của biển. Gần đó có mỏ bạc, từ mấy trăm năm trước đã xây dựng nhà máy đúc tiền. Nơi đó từng là thủ đô của Hiêu Thể Ni Á, từng có rất nhiều người Hy Lạp và người Do Thái sinh sống. Sau này Tác Sang Ba Tư cướp đoạt nơi này để phòng bị Thảo Nguyên Mang tộc phương Bắc xâm lấn, còn xây dựng trường thành ở Go Cam. Tập kích người xuất thân từ gia tộc Karen, một trong bảy đại gia tộc Ba Tư. Tác Sang Ba Tư đã diệt vong, vương tử Ba Tư đều phải tìm nơi nương tựa nhà đường. Gia tộc Karen vẫn tiếp tục chống cự người Ả Rập và thành lập một vương triều Mã Tư Mục Hy Hữu. Nhưng thực sự không thể chống lại sự tấn công của người Ả Rập. Đã đánh không lại, thì gia nhập thôi. Sau khi quốc vương Mã Tư Mục Hy Hữu chiến bại bị bắt, đã gả hai con gái cho quân chủ Abbas. Sau đó, gia tộc Karen xem như ngoại thích, tiếp tục thống trị những vùng đất đó. Khi người Tắc Nhĩ Trụ đánh tới, gia tộc Karen cũng toàn lực chống cự, nhưng đánh không lại nên chỉ có thể gia nhập. Vài chục năm trước, Đại Uyển Quốc đánh tới. Ngay khi gia tộc Karen chuẩn bị đầu hàng, thì Đại Uyển Quốc xảy ra phản loạn, chính là lần phong đất cho Thiên Trúc Quốc. Sau khi Đại Uyển Quốc bị ép rút quân về, gia tộc Karen liên lạc với Tán Cát Sudan và các lãnh chúa khác, nhờ mọi người cùng nhau góp người góp của giúp họ xây dựng cứ điểm, thậm chí là sửa chữa trường thành cổ Tác Sang Ba Tư còn sót lại. Nếu không giúp đỡ, họ sẽ đầu hàng. Công sự phòng ngự tầng tầng lớp lớp trên núi, khiến hỏa pháo khó phát huy uy lực, quân đội Đại Uyển nhiều lần tấn công đều không có kết quả. Mấy chục năm giao chiến, gia tộc Karen cũng nắm giữ súng đạn, khiến quốc vương Đại Uyển không muốn tấn công nữa. Đại Uyển Quốc chỉ có thể thay đổi sách lược. Cách cứ điểm Go Cam hơn trăm dặm, tại cửa sông nơi dòng sông đổ ra biển, họ xây dựng một tòa thành. Quân đội Đại Uyển thỉnh thoảng rời khỏi thành đi cướp bóc, nhất là vào mùa thu hoạch lúa mì. Cuối cùng, khiến dân sinh của phe phòng thủ sụp đổ. Nhờ Sudan và các lãnh chúa khác tiếp tế, quân giữ thành Go Cam miễn cưỡng đủ ăn no, nhưng sĩ khí thì ngày càng suy sụp. Cho đến khi tập kích người 7 tuổi, gia tộc Karen xảy ra nội chiến, chú của nàng phản bội chạy trốn tìm đến Đại Uyển Quốc. Quân đội Đại Uyển thừa cơ giết tới, đánh hạ cứ điểm Go Cam. Mẫu thân của tập kích người căn bản không quan tâm đến nàng, chỉ mang theo một ca ca và một đệ để bỏ trốn. Còn nàng thì được thị nữ dẫn đi, trốn trong núi 3 ngày, không chịu nổi đói khát, cùng thị nữ rời núi tìm ăn thì bị bắt lại. Người thị nữ kia không biết kết cục ra sao. Tập kích người cũng bị bán cho thương nhân Đại Uyển, cùng hàng hóa đi trên con đường tơ lụa, bán qua tay cho thương nhân Cao Xương Đại Minh. Tiếp đó lại bị bán đến Lan Châu, cuối cùng mới đến Lạc Dương. Được làm thị nữ trong phủ công chúa đã là rất tốt rồi. Không lo ăn mặc, cuộc sống yên ổn. Các tỷ tỷ thị nữ ở đây, tuy thái độ lạnh nhạt với nàng, nhưng cũng tốt hơn ở Lan Nhược Viện nhiều. Khi mới đến Lan Nhược Viện, nàng bị ném cho một lão kỹ điều giáo. Lão kỹ kia dường như bị biến thái, hễ động tí là đánh chửi nhục mạ nàng. Nhiều khi, nàng vì chưa quen Hán ngữ, khó nghe hiểu lão kỹ đang nói gì, động tác chậm một chút là lại bị ăn đòn. Nước mắt nàng sớm đã cạn khô, dần già học được nhìn mặt mà nói chuyện, học cách lấy lòng mọi người. Học chữ, học ca múa, nàng dần dần bộc lộ tài năng, được an bài đến bên cạnh Triệu Kinh Kinh làm thị nữ. Mới đầu cũng chỉ làm việc vặt, một tháng trước bắt đầu theo hầu tiếp khách, rót rượu phụ họa, tiện thể học cách giao tiếp với khách nhân. Tạ phò mã kia là 12 vị khách nàng từng gặp. Nàng cảm thấy phò mã rất anh tuấn, hơn nữa không hề động tay động chân với nàng, hẳn là một người khiêm tốn. Thế là nàng nảy sinh tâm tư, thử chủ động trêu chọc, lần đầu tiên trong đời cọ vào người nam nhân. Sau đó, nàng bị Triệu Kinh Kinh nghiêm khắc phê bình, nói hành vi đó quá mức bị ổi, người thanh liêm phải thận trọng, có thể không động vào nam nhân thì tuyệt đối không động. Tập kích ngoài miệng thừa nhận sai, trong lòng lại chẳng để tâm. Nàng thấy việc này rất thú vị, nhất là khi phò mã không ngừng né tránh, cứ như nàng đang chiếm tiện nghi của hắn vậy. Tập kích lật cuốn hương phổ, bắt đầu tìm kiếm loại hương liệu đầu tiên. mãi miết học đến giữa trưa, anh Đào gọi nàng đi ăn cơm. Ngươi cả buổi trưa đều ở trong đó à? Anh Đào hỏi. Tập Kích gật đầu, đúng vậy. Anh Đào cười, thật ngốc. Bên trong toàn là hương liệu, dù được bảo quản kỹ lưỡng, hương vị khó tránh khỏi lẫn lộn. Ngươi ở lâu trong đó, khứu giác sẽ có vấn đề đấy. Vậy phải làm sao? Tập Kích hỏi. Anh Đào nói, lấy một ít ra ngoài chậm rãi quan sát, ngửi thử. Tập Kích hỏi, có được lấy ra không? Anh Đào đáp, gian phòng đó toàn hương liệu bình thường, chỉ cần lấy ít thôi thì không sao. Nhưng sau đó phải báo lại, và không được mang hương liệu ra khỏi hương lâu. Đa tạ anh Đào tỷ nhắc nhở. Tập Kích cẩn thận quan sát vẻ mặt anh Đào, cảm thấy tỷ tỷ này không nói dối. Nàng giỏi nhìn mặt mà nói chuyện, có cách nhìn người riêng. Anh Đào là người tốt, có thể thân cận hơn. Đại Ngọc mặt lạnh tim nóng, Bảo Trâm không chút tâm cơ, cũng có thể thân cận. Trong nội viện công chúa có phòng ăn riêng cho thị nữ. Khi Tập Kích cùng anh Đào đến ăn cơm, bên trong đã có 10 người ngồi. Anh Đào nói, hai bàn trống trong cùng kia đừng ngồi lung tung, đều dành cho thị nữ cao cấp trong nội viện. Các nàng giờ đang hầu hạ ở tứ hậu điện, lát nữa mới thay phiên nhau đến ăn cơm. Tập Kích vội vàng cảm tạ chỉ bảo, đây đều là quy tắc sinh tồn. Tạ Lão Lục đương nhiên không biết những điều này, hắn còn tưởng thị nữ trong nhà đoàn kết hữu ái, sống chung hòa thuận. Tỷ tỷ tốt, muội muội ngoan, chắc hẳn ai nấy đều đơn thuần thiện lương, mọi người cùng nhau sống hạnh phúc vui vẻ. Ê, các ngươi biết không, làng quân huynh trưởng đến rồi. Ở đâu? Ở tại khách phòng tiền viện. Điện hạ đích thân ra đón, nói chuyện một hồi, còn cho an bài nước nóng tắm rửa. Làng quân chẳng phải sắp về rồi sao? Về cũng chẳng đến lượt ngươi hầu hạ. Hi hi, làng quân hôm qua liếc ta một cái. Liếc một cái thì làm được gì? Ai, ta đang định đi đây. Đi đâu? Đến nhà gã họ Càng làm ở phòng thu chi nhà máy xi măng, nhị lang nhà hắn đang tìm người thành thân. Ta từng gặp mấy lần, Càng nhị lang tướng mạo coi như đoan chính, lại tương đối thật thà. Chính là Càng nhị lang làm dưới trướng Tần Trang đầu. Chính là hắn. Khỏi phải nói, chỉ luận tướng mạo, so với Lan Quân còn kém xa. Lan Quân là văn khúc tinh hạ phàm, dáng dấp đẹp hơn người, lại không phải chúng ta có thể vọng tưởng. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên nghĩ đến chuyện sau này đi. Dù sao ta không đi. Nói không chừng ngày nào Lan Quân. Ngươi cứ nằm mơ đi. Tập Kích vẫn tai nghe, lại nghĩ đến vị tà phò mã kia, quyết định phải cố gắng gấp bội học điều hương. Chỉ khi mình có bản lĩnh lớn, mới có thể trổ hết tài năng. Còn phải phòng bị kẻ bên cạnh mưu hại, đây là quy tắc sinh tồn nàng học được ở Lan Nhược Viện. Ngày nào ta mà làm nữ nhân của phò mã? À, chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn. Hết chương 1254. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.